Tốt lắm, bất kể như thế nào, Tần Thiên Cơ sư đệ, hoan nghênh ngươi đối với chúng ta Huyền Băng lầu tín nhiệm. Lúc này, ngồi ở chủ tọa lên Ngọc Phong Nhu đứng lên. Ngọc Phong Nhu nhìn về phía trên 26-7, thành thục xinh đẹp khuôn mặt lên mang theo một loại ung dung đẹp đẽ quý giá khí tức, cứ việc đến nay mới ngừng, mọi người cũng không biết sau lưng nàng đại biểu đến tột cùng là cái đó một nhà thế lực, nhưng không có bất luận kẻ nào dám can đảm thông qua sau lưng lực lượng đối Ngọc Phong Nhu dẫn đầu Huyền Băng lâu sử dụng thủ đoạn âm hiểm. Gặp qua Ngọc Phong Nhu lâu chủ giang hồ mặn lời nói TXT đạo loạt. Tần Thiên Cơ đối trước cô gái trước mắt lễ phép tính thi lễ. Ngọc Phong Nhu cũng là một vị nhân vật truyện kỳ, tại lục giới trước dùng bất diệt kiêu thân phận của Dương, tiến nhập thần hư tông, nhất đãi chính là 6 năm. Nghe nói thực lực của nàng cũng đã không tại nhị giai thiên không kiếm sư phía dưới, dựa vào trên người linh khí, pháp bảo, cùng với rất nhiều thủ đoạn, coi như là tam giai thiên không kiếm sư đều có thể chính diện một trận chiến. Tấn thăng đến thiên không kiếm sư đối với nàng mà nói, dễ dàng, chỉ là nàng tựa hồ đã ở tu luyện nào đó kinh thiên động địa thần thông, rõ ràng có thể thoải mái tấn chức thiên không kiếm sư, có thể tại đại kiếm sư cảnh giới dừng lại là suốt 6 năm, không có ai biết, đợi nàng cửa kia thần thông chính thức tu luyện thành công sau, thực lực của nàng sẽ cường đại đến hạng nào trình độ. Tần Thiên Cơ, tin tưởng ngươi cũng có thể nghe nói dưới mắt trận này tranh chấp nguyên nhân chủ yếu, Yến Lâm Phó Lâu chủ hết lòng cho ngươi cao cấp vinh dự chấp sự thân phận. Thưởng thụ cùng cao cấp chấp sự đồng dạng đãi ngộ, Phùng Bội Vân Phó Lâu Chủ, Bích Nguyệt chấp sự, Băng Nhu chấp sự bọn người cảm thấy, cái này đãi ngộ quá mức dày, như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có hay không có bị chúng ta Huyền Băng Lâu ban cho cao cấp vinh dự chấp sự năng lực? Ngọc Phong Nhu trực tiếp đem vấn đề này ném cho Tần Thiên Cơ bản thân. Ta cảm thấy được. Tần Thiên Cơ mỉm cười, nhìn thoáng qua Phùng Bội Vân, Bích Nguyệt, Băng Nhược liếc, ngự ra kinh người nói, ta cảm thấy được, vinh dự phó thân phận của Lâu Chủ. Mới khi được rất tốt năng lực của ta. Vinh dự phó lâu chủ. Cuồng vọng. Không biết cái gọi là. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, ba tiếng hừ lạnh, đồng thời theo Phùng Bội Vân, Bích Nguyệt, Băng Nhược ba người trong miệng truyền ra, ba người nguyên một đám liếc mắt nhìn xem Tần Thiên Cơ, trong ánh mắt dĩ nhiên mang lên một tia chẳng thèm ngó tới. Mà ngay cả ở đây rất nhiều nguyên bản đứng ở trung lập trên lập trường cao cấp chấp sự, nguyên một đám cũng là khẽ như mày, đối với Tần Thiên Cơ công phu sư tử ngoạm, hiển nhiên rất là bất mãn. Mà Yến Lâm, trong thần sắc thì là có chút bất đắc dĩ, nàng như thế nào cũng thật không ngờ, Tần Thiên Cơ rõ ràng cần đưa ra cao như thế yêu cầu. Vinh dự phó lâu chủ sao? Ngọc Phong Nhu cũng hơi hơi giật mình, bất quá nàng hiển nhiên là được chứng kiến sóng to gió lớn nhân vật, rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại. Vinh dự phó lâu chủ, có thể, bất quá, chúng ta Huyền Băng Lâu từ trước đến nay đều là năng giả thượng vị, năng lực càng lớn, cho chúng ta Huyền Băng Lâu làm ra cống hiến càng lớn, chúng ta Huyền Băng Lâu cho hắn tiện lợi, tôn trọng. Quyền lực cũng lại càng lớn, ngươi có lần này nhập môn khảo hạch thân phận của Thiểm Diệu Tân Tinh, hướng điểm này, trở thành ta Huyền Băng Lâu chấp sự không có bất kỳ nhân có dị nghị, căn cứ chúng ta hiểu rõ, ngươi tại mấy tháng trước Hải Thần Tế Trong, tự Tuyết Nguyệt các tam vị thiên không kiếm sư Hoàng Thiên, Chu Thiên Khải, Lý Âm Dương ba người vây giết chính giữa, giết ra vòng đây, dựa vào phần này chi. Ến tích, gần kề vinh quang vị xưng mà nói, trung cấp vinh dự chấp sự cho ngươi cũng không khó, sở dĩ cần có một chút tranh chấp tại. Là vì trên người của ngươi gánh vác lấy Tuyết Nguyệt Các phiền toái, nhưng đây không phải trọng điểm, mặc dù chúng ta không bởi vì ngươi mà đắc tội Tuyết Nguyệt Các đều tam đại thế lực cũng nhất định sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, chỉ là, cao cấp vinh dự chấp sự, dù là chỉ là vinh dự chấp sự, cũng tiếp xúc đến chúng ta Huyền Băng Lâu quyền. Lực hạch tâm, ta rốt cuộc muốn từ trên người ngươi tìm ra một cái hạng nào làm cho người tin phục nguyên nhân, mới có thể thuyết phục ta Huyền Băng Lâu chư vị chấp sự đâu. Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại. Thuống chi, ngươi muốn, còn là vinh dự phó lâu chủ. Lâu chủ, cùng cái này cuồng vọng tiểu tử nói nhiều như vậy tại cái gì, bản thân mình không có gì năng lực, gây tai họa bản lĩnh lại là không nhỏ, hắn thật cho là nhập môn khảo hạch thi được Thiểm Diệu Tân Tinh danh thứ 3, chúng ta Huyền Băng Lâu phải khóc hô gọi hắn gia nhập chúng ta Huyền Băng Lâu sao. Không sai, loại người này quá không có tự mình hiểu lấy, nội tâm vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, nếu là thật sự cho hắn một cái vinh dự phó thân phận của lâu chủ. Chúng ta cả Huyền Băng Lâu đều dung chuyển không ổn. Phùng Bội Vân vị này người chủ trì không mở miệng, nhưng làm của nàng phụ thuộc giả Bích Nguyệt cùng Băng Nhược, lại là trực tiếp chào phúng lên. Ngọc Phong Nhu đưa tay ra mời tay, đem hai người mà nói cắt đứt, cũng không có bức bách Tần Thiên Cơ, chỉ là như vậy lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Ngọc Phong Nhu lâu chủ kiến thức ta không sẽ hoài nghi, những này, các ngươi hẳn là đều biết vũ gia trụ cột. Tần Thiên Cơ thấy thế, mỉm cười, cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem lúc trước cho Hạ Ngôn Sương xem cái kia hộp ngọc đem ra. Tự nhiên có một vị trung cấp chấp sự tiến lên, tiếp nhận Tần Thiên Cơ hộp ngọc, giao cho Ngọc Phong Nhu trên tay. đây là thông thiên linh đan. Ngọc Phong Nhu cầm lấy trong đó nhất viên linh đan xem chỉ chốc lát, ánh mắt lại chuyển hướng về phía mặt khác hai khỏa, không cần cẩn thận nghiệm chứng, nàng cũng đã giọng điệu khẳng định nói, tam khỏa thông thiên linh đan, hạ phẩm, trung phẩm, cùng thượng phẩm. Ngọc Phong Nhu nói vừa xong, lập tức tại rất nhiều chấp sự trong đưa tới một mảnh xôn xao. Lại là thượng phẩm thông thiên linh đan. Chẳng lẽ là Tần Thiên Cơ người này luyện chế? Nếu như thật là, nay thuật luyện đan của hắn tạo nghệ, chẳng phải là 100% chính là tông sư cảnh giới, mà vẫn còn không phải bình thường luyện đan tông sư. Thông thiên linh đan à, nếu là chúng ta Huyền Băng lâu có thể có một vị có thể luyện chế ra thông thiên linh đan luyện đan sư, tuyệt đối có thể hấp dẫn đến lớn lượng luyện thành kim đan đệ tử nội môn tiến đến đầu nhập vào, đến lúc đó, Huyền Băng lâu lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên, vượt qua mặt khác tam đại thế lực cũng sắp tới. Không chỉ như vậy, thông thiên linh đan có thể tạo ra được thiên không kiếm sư, ngẫm lại xem, những này nguyên vốn thuộc về chúng ta Huyền Băng lâu đại kiếm sư tấn thăng đến thiên không kiếm sư, thành là hạch tâm đệ tử sau, tăng cường chính là chúng ta Huyền Băng lâu tại hạch tâm đệ tử trong vòng luận quần thế lực, tại hạch tâm đệ tử trong vòng lực ảnh hưởng đại, lo gì chúng ta Huyền Băng lâu không phân chấn hưng. Xì xào bàn tán, không ngừng trong đám người tiếng vọng trước, giờ khắc này, nguyên bản những kia đối với Tần Thiên Cơ công phu sư tử ngoạm thái độ có chỗ bất mãn chấp sự môn, nguyên một đám thái độ đã xảy ra 180 độ cự đại chuyển biến. Phùng Bội Vân, Bích Nguyệt, Băng Nhược mấy người, sắc mặt là có chút tâm trầm. Bằng vào luyện đan tông sư cái này thân phận, Tần Thiên Cơ trở thành Huyền Băng lâu cao cấp vinh dự chấp sự, sẽ dễ dàng. Rất tốt, không thể tưởng được Tần Thiên Cơ sư đệ rõ ràng còn là một vị như thế được luyện đan tông sư, bằng vào ngươi thân phận của luyện đan tông sư, chúng ta Huyền Băng lâu cho ngươi cao cấp vinh dự chấp sự đãi ngộ, tất nhiên là đương nhiên, bất quá. Ngọc Phong Nhu giọng điệu có chút dừng lại, muốn trở thành vinh dự phó lâu chủ mà nói, lại còn cần chờ đợi một đoạn thời gian lắng đọng. Có thể luyện chế thượng phẩm thông thiên linh đan luyện đan tông sư, cái này thân phận, còn chưa đủ sao? Không phải không đủ rồi, mà là tạm thời mà nói lý lịch. Lý lịch? Chính là đối Huyền Băng lâu độ cống hiến sao? Ngọc Phong Nhu cảm chịu nhẹ gật đầu. Xem ra, luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh đan luyện đan tông sư cái này thân phận, xác thực còn không có biện pháp cho các ngươi Huyền Băng lâu phá lệ. Thần Thiên Cơ trong miệng nói. Lời nói này, thực cũng đã Phùng Bội Vân trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Vinh dự phó lâu chủ, thân phận địa vị lên cùng nàng hoàn toàn bình khởi bình tọa, ngoại trừ không quản sự bên ngoài, hưởng thụ đến đãi ngộ cùng nàng toàn bộ giống nhau. Nếu Tần Thiên Cơ thật sự đã trở thành vinh dự phó lâu chủ, Yến Lâm có như vậy một cái mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ, nàng đem triệt để mất đi cùng nàng tranh đoạt tiếp theo giới Huyền Băng lâu lâu chủ vị tư cách. Bất quá, tiểu tại Phùng Bội Vân trong nội tâm âm thầm xả hơi đồng thời, nguyên bản giống như hồ cũng đã buông tha Tần Thiên Cơ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Có thể luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh đan luyện đan tông sư không đủ, như vậy, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện đan tông sư đâu? Không biết như vậy, có không có lập tức trở thành Huyền Băng lâu vinh dự phó lâu chủ tư cách? Ta lão ca kết hôn nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, kế tiếp có thể an tâm mã tự, cái gì, kế tiếp đến phiên ta. Không có khả năng rất nhiều vai chính nhân sinh đại sự đều còn không có giải quyết, trừ phi quyển sách nữ vai chính có thể sống đến cuối cùng. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do gian khách đem đêm cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến sáng thế trong văn võng đọc, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vẻ tháng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 203, Đại kế. Chương 203, Đại kế. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Sáu cái chữ này, không ngừng Yến Lâm, Phùng Bội Vân bọn người, mà ngay cả thân là Huyền Băng lâu lâu chủ Ngọc Phong Nhu, cũng là thần sắc động dung. Không sai. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, chúng ta Huyền Băng lâu đem phụng ngươi là tôn quý nhất khách quý, quyền hạn của ngươi đem trực tiếp cùng ta tương đương. Ngọc Phong Nhu quyết định thật nhanh, không chần chờ chút nào đưa cho hứa hẹn yêu thê quý thiếp, cùng lâu chủ tương đương. Đây chẳng phải là vinh dự thái thượng trưởng lão cấp tồn tại. Phùng Bội Vân há hốc mồm, muốn nói điều gì đến tiến hành phản bác. Chỉ là, liên tưởng đến tuyệt phẩm thông thiên linh đan chân quý cùng với đặc thù ý nghĩa, nàng há miệng thật lâu. Lại là thủy trung nghị không ra cái gì phản bác lý do. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan, giá trị quá nặng. Coi như là những kia có thể được xưng là đan vương cấp luyện đan sư, đều chưa chắc có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, chỉ có những kia đạt tới đan hoàng cấp luyện đan sư, tài năng bị luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan năng lực. Mà loại này trình tự luyện đan sư, đừng nói là những vương đó hướng, hoàng triều, coi như là thần hư tông cái này bá chủ cấp tông môn, đều muốn cho cũng đủ coi trọng. Dù sao, tuyệt phẩm thông thiên linh đan có thể là đối với người tu hành đột phá đến vương giả cảnh đều có một chút trợ giúp trí bảo. Vương giả cảnh là bất luận thế lực nào chỗ hạch tâm, phóng tới ngoại giới, có thể mở một cái vương quốc đỉnh cấp cường giả, không có bất kỳ nhất cái thế lực, cần bỏ qua một vị vương giả cấp cao thủ siêu cấp đại não. Ta đều không có ý nghĩa, nếu như Tần Thiên Cơ sư đệ thật sự có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan mà nói, cho cao tới đâu thân phận đều không đủ. Lâu chủ đại nhân nói không sai, Tần Thiên Cơ sư đệ nếu là thật sự có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, chúng ta tin phục hắn, dù là không có luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cao cấp vinh dự chấp sự thân phận, chúng ta cũng không có bất kỳ dị nghị. Trương Tùy Yên nói, cái khác cao cấp chấp sự nguyên một đám cũng là đều gật đầu, tỏ vẻ phụ họa. Ngọc Phong Nhu chứng kiến tất cả mọi người không dị nghị, lập tức đưa mắt nhìn sang Tần Thiên Cơ, Tần sư đệ, kế tiếp, tựu xem biểu hiện của ngươi, dưới mắt, chúng ta trước cho ngươi cao cấp vinh dự chấp sự đãi ngộ, đợi cho ngươi chính thức luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tựu là trở thành chúng ta Huyền Băng lâu cao quý nhất tân thời điểm. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Cái này tam khỏa thông thiên linh đan, coi như đem bán cho Huyền Băng lâu à, lục vạn điểm công hiến, giúp ta chuẩn bị 200 phần luyện chế thông thiên linh đan tài liệu có thể. Ha ha. Đồng dạng tài liệu, dùng điểm cống hiến trao đổi cùng lén giao dịch, giá cả chính là hoàn toàn bất đồng, chớ nói chi là Tần Thiên Cơ sư đệ còn là chúng ta Huyền Băng lâu cao cấp chấp sự, có cái này tam khỏa thông thiên linh đan, ta có thể làm chủ, phân phối Tần Thiên Cơ sư đệ 500 phần luyện chế thông thiên linh đan tài liệu. Đối với Ngọc Phong Nhu mà nói, ở đây chấp sự, tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Dùng thần hư tông độ cống hiến giá cả đi cân nhắc có chút đan dược, tài liệu giá cả, bản thân tiểu có rất lớn di động tính. Vậy thì đa tạ. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tại Yến Lâm tự mình đưa tiến hạ, hắn tạm thời dẫn Huyền Băng lâu cao cấp vinh dự chấp sự lệnh bài, ra Huyền Băng lâu, về tới viện lạc của mình chính giữa. Đồng thời trở lại cái viện lạc này trong, còn có Hạ Ngôn Xương vị này Huyền Băng lâu chấp sự, nàng dẫn theo 8 cái có tam giai đại kiếm sư tu vi Huyền Băng lâu cao thủ, một đạo vào ở, chuyên môn phụ trách giải quyết khả năng xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trên người phiền toái. Luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan là thiên đại sự tình, không được phép bất luận cái gì quấy rầy. Số 2 đã đem thượng phẩm thông thiên linh đan phân tích không sai biệt lắm, kế tiếp, toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tuyệt phẩm thông thiên linh đan phân tích chính giữa, chỉ cần đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra, thân phận của ta địa vị lập tức sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ sợ cũng liền thần hư tông cao tầng đều sẽ vì thế cho ta nhất định chú ý, đến lúc đó, Tuyết Nguyệt Các còn muốn tưởng dùng thủ đoạn nhỏ để đối phó ta tiểu không khả năng, đồng thời, dựa vào tuyệt phẩm thông thiên linh đan trao đổi đến đại lượng tài nguyên, ta tu luyện cổ thần chân thân tài liệu cũng có, kế tiếp tu hành, đem trở nên vùng đất bằng phẳng, không hề có bất kỳ khó khăn. Tần Thiên Cơ trong đầu đối tại kế hoạch của mình thập phần minh xác, nhìn xem chữ vật giới chỉ chính giữa rộng lượng thông thiên linh đan luyện chế tài liệu, đem trạng thái tinh thần điều trị hảo sau, lập tức bắt đầu thử đứng lên cực phẩm tam thái tử chương mới nhất. Tuyết Nguyệt Các. Tuyết Nguyệt Các thế lực, thẩm thấu tại hạch tâm đệ tử cùng đệ tử nội môn trình tự chính giữa. Bất quá đại bộ phận hạch tâm đệ tử toàn bộ tâm tư đều đặt ở đánh sâu vào vương giả cảnh lên, muốn bước vào vương giả, từ nay về sau chính thức bước vào thần hư tông quyền lực hạch tâm, mỗi tiếng nói cử động có đủ đại biểu cho thần hư tông lực ảnh hưởng, bởi vậy căn bản cũng không có gia nhập thế lực ý nghĩ, phân tán tâm tư của mình. Dù là những kia tự biết tấn chức vương giả cảnh vô vọng thiên không kiếm sư cũng sẽ không tại thần hư tông chờ đợi tiếp, bọn họ sẽ rời đi thần hư tông, hy vọng từ ngoại giới lịch lãm trong quá trình được đến cơ duyên, do đó nhất cử đột phá, leo lên này rất quan trọng một bước trọng sinh làm thịnh thế nghiệp quan trương mới nhất. Bởi vậy, thần hư tông dù là có mấy vạn hạch tâm đệ tử, nhưng chân chính sinh động tại ngoài sáng lên, cũng chỉ có giải rác mấy ngàn nhân, còn không đến 10 phút một trong. Sinh động mấy ngàn cái hạch tâm đệ tử, lại có một chút không có gia nhập thế lực hứng thú, lại thêm bị đại lượng tiểu thế lực chia cắt, thế cho nên ngay cả là tại đệ tử nội môn trong lực ảnh hưởng thật lớn Tuyết Nguyệt Các, thiên không kiếm sư cấp thành viên, đều chỉ có 128 người. Giờ phút này, tại Tuyết Nguyệt Các một chỗ chiếm diện tích thật lớn lầu các trên ban công, một cái bạch đi liễu bồng bềnh, phảng phất trích tiên lâm bụi nữ tử, đang tại lắng nghe trước một cái người hầu báo cáo. Theo trên mặt nàng này thỉnh thoảng khẽ nhíu mày mờ ám không khó nhìn ra, người hầu theo lời tin tức, cũng chẳng phải làm cho người vui sướng. Nếu như lúc này, Tần Thiên Cơ hoặc là chưa chết đi cổ vô song hai người bất kỳ một cái nào tại nơi này, chứng kiến nữ tử này, đều tuyệt đối có thể đầu tiên mắt tiểu phân biệt ra thân phận của nàng. Thình lình chính là mấy năm trước, còn đang đại hạ vương triều chính giữa hoành hành vô kỵ Ninh gia nhị tiểu thư, làm cho vô số hoàng khố, thế gia đệ tử sợ như sợ cọp đại hạ thủ đô trẻ tuổi vô miệng chi vương, Ninh Tuyết Vi. Có thể nói, theo sinh ra đến trưởng thành Ninh Tuyết Vi, ngoại trừ tại Tần Thiên Cơ cái này không có gì kiến thức hương giã tiểu dân trên người ăn một cái thiệt thòi bên ngoài, nàng trong cả đời, tự không có gì là mình muốn mà không chiếm được đồ vật. Đương nhiên, đây là chỉ nàng chỗ tiếp xúc cái kia mặt đồ vật. Tiểu thư. Đây chính là chúng ta lấy được toàn bộ tin tức. Thị vệ trong miệng nói, trong thần sắc có chút kính sợ nhìn xem cái này có tuyệt mỹ dung nhan nữ tử liếc. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Ninh Tuyết Vi trong miệng lẳng lặng nhắc tới trước mấy chữ này, trắng non nhu nhuận trên mặt, nhìn không ra là vui là nộ. Ngươi nói, hắn có thể đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra sao? Cái này, thuộc hạ không biết, căn cứ điều tra của chúng ta, cái này Tần Thiên Cơ tại Đông Nam Lục Quốc thì, xác thực thể hiện ra hết sức kinh người luyện đan thiên phú, tại kiếm sĩ Tu Vi thì, tiêu luyện chế xuất hiện có thể so với linh đan thú vương đúc đạo đan, dưới mắt căn cứ chúng ta dò xét. Hắn theo nghiên cứu thông thiên linh đan đến đem thượng phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra, tổng cộng hao tốn không đến nửa tháng. Nếu như hắn lúc trước căn bản cũng không có nghiên cứu qua thông thiên linh đan, chỉ dựa vào trước thiên phú, liền đem thượng phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra, này hắn luyện đan thiên phú cũng thật là đáng sợ. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan cùng thượng phẩm thông thiên linh đan bất đồng, thượng phẩm thông thiên linh đan, đừng nói là những vương đó giả cảnh đan vương cấp luyện đan sư, coi như là luyện đan tông sư, có thể luyện chế ra cũng không tại số ít. Nhưng là tuyệt phẩm thông thiên linh đan, so sánh với phẩm thông thiên linh đan khó khăn một cái cấp bậc không ngừng. Ninh Tuyết Vi nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo một loại làm cho người nhịn không được muốn gần quan, tinh tế tạo hình mị. Là, tin tưởng cái kia Tần Thiên Cơ, tuyệt đối không có khả năng luyện chế được ra loại này phẩm cấp đan dược. Người hầu vội vàng đáp lại trước. Ninh Tuyết Vi nhìn thoáng qua cái này người hầu, ngươi nên biết, đây cũng không phải là ta nghĩ muốn nghe được mà nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Dù là hắn chỉ có một tia thành công hy vọng, đều không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể làm cho Tần Thiên Cơ thuận lợi đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra. Chỉ là, dưới mắt Tần Thiên Cơ nhận lấy Huyền Băng lâu bảo vệ, chúng ta nghĩ muốn đối phó hắn độ khó, trên phạm vi lớn tăng lên. Ta chỉ cần kết quả chuyện xấu cuốn thân, không thể sống. Nghe được Ninh Tuyết Vi chân thật đáng tin lời nói, cái này người hầu mánh cắn răng một cái, đồng ý, là, thuộc hạ hiểu rõ. Lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân theo sân thượng phía sau chuyển tới linh thuyền trương mới nhất. Ngay sau đó, một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, bảo dưỡng thật tốt nữ tử, hiện ra. Nữ tử này cứ việc tại đi đường thì có tiếng bước chân, chính là nàng trên đường đi theo gian phòng đi đến sân thượng, lại không có khiến cho bất luận cái gì khí lưu cùng nguyên khí ba động, phảng phất nàng căn bản là không ở vào thế giới này, mà là hành tẩu tại một cái khác vị diện, làm bất luận cái gì hết thảy cũng sẽ không đối thế giới này tạo thành bất luận cái gì tại nhiễu cùng ảnh hưởng. Hoàn toàn dung hợp tại thiên địa trong. Đây rõ ràng là vương giả cảnh cường giả loại đó thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Các chủ đại nhân tu vi lại tinh tiến một phần, chỉ sợ, dùng không được bao lâu, thanh tĩnh vô vi liền đem chính thức đại thừa, nước chảy thành sông đột phá bình chướng, vấn đỉnh vương giả chi cảnh. Thẳng đến nữ tử kia đi đến Ninh Tuyết Vi bên người thì, Ninh Tuyết Vi mới có chỗ phát giác, thần sắc không thay đổi tán thưởng một câu. Vương giả cảnh. Không phải tốt như vậy đột phá, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, trên đường đi thế như trẻ tre, dễ dàng tu luyện tới thiên không kiếm sư cảnh giới, nhưng lại tại thiên không kiếm sư tấn chức vương giả cảnh cái này cánh cửa lên, một tạp, chính là vô số tuổi, ta 36 năm trước, dùng bất diệt kiêu thân phận của Dương Thi vào thần hư tông, gần kề 3 năm, tu luyện đến tam giai thiên không kiếm sư chi cảnh, có thể đến cảnh giới này sau, lại là dừng lại hơn 30 tuổi, dù là hiện tại, thanh tĩnh vô vi sắp đại thừa, cũng không có 100% bước vào vương giả cảnh nắm chắc. Ta tin tưởng, lúc này đây, các chủ tất nhiên có thể thành công, vấn đỉnh vương giả. Chỉ hy vọng như thế. Nữ tử nói, nhìn Ninh Tuyết Vi bên người cái kia người hầu liếc, nói, lại tại hỏi đến cái kia đệ tử nội môn Tần Thiên Cơ chuyện tình. Ninh Tuyết Vi nhẹ gật đầu. Thấy thế, nữ tử nhướng mày, ngươi hiện tại trọng yếu nhất, chính là nghĩ biện pháp, tu luyện tới tam giai thiên không kiếm sư cảnh giới đi. Thiên không kiếm sư cùng vương giả cảnh chênh lệch mặc dù hết sức lớn lao, chính là, thiên không kiếm sư đỉnh phong, lại nói tiếp cũng tốt nghe một ít, người khác cũng không biết người rốt cuộc là thông qua phương pháp đặc thù cưỡng chế trồng chất đến thiên không kiếm sư đỉnh phong, còn là cự ly vương giả cảnh chỉ có lâm môn một cước, bởi như vậy, người gả cho Diệp Kiếm Bình, những người khác cũng sẽ không nói cái gì lời ra tiếng vào, Diệp Kiếm Bình, chính là thần hư tông nhất xuất loại bà tụy 6 cái vương giả cảnh đệ tử. Là thần hư tông chỉ vẹn vẹn có 6 cái có thể vượt cấp chống lại hoàng giả cảnh tuyệt thế thiên tà. Ý, hắn nếu là có thể đầu nhập đại tiểu thư ngồi xuống, đối với đại tiểu thư cạnh tranh 35 năm sau phó tông chủ tranh cử, có điểm rất tốt. Ninh Tuyết Vi đối tại nhân sinh của mình cứ như vậy bị người an bài cứ việc có chút phản cảm, nhưng cũng biết, nàng có thể giống như này hiển hách sinh hoạt, toàn bộ đều là Ninh gia đại tiểu thư mang đến, dưới mắt, chính là nàng thể hiện ra bản thân giá trị thời điểm, trừ phi nàng chịu buông tha cho loại này thân phận. Nói cách khác, chỉ có nghe theo một cái lựa chọn. Ta tự nhiên biết rõ, bất quá, Tần Thiên Cơ người này, chính là chúng ta sinh chính giữa một cái chỗ bẩn. Chuyện này, nếu là không triệt để giải quyết mà nói, truyền đến Diệp Kiếm Bình sư huynh trong tai, ảnh hưởng cũng sẽ thập phần ác liệt, một cái không tốt, thậm chí cần làm cho hắn đối với ta triệt để mất đi hứng thú. Như vậy sao? Nữ tử nghe xong, trên mặt trách cứ chi ý lại là giảm bớt một phần, trầm ngâm một lát, nàng nói thẳng, đã như vậy, chuyện này, ta làm cho nội môn Tuyết Nguyệt các chủ Chu Tồn tự mình đi giải quyết, Diệp Kiếm Bình chính là Trung Nguyên Diệp gia nhân, càng là tuyệt thế hoàng giả trên bảng Diệp Kiếp phủ du thân đệ đệ, cái này nhưng là năm đó cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng nổi danh đại nhân vật, đại tiểu thư tiểu là nghĩ muốn thông qua Diệp Kiếm Bình, liên tiếp lên Diệp Kiếp phủ du cái này đầu tuyến. Do đó được đến Trung Nguyên Diệp gia duy trì, bởi vậy, Diệp Kiếm Bình chuyện cực quan trọng, bất kể như thế nào, không thể có bất kỳ sơ suất, do đó ảnh hưởng đến đại tiểu thư 35 năm sau cạnh tranh phó tông chủ đại vị đại sự. Chúc mừng năm xưa, loạn kiếp phủ du trở thành minh chủ, cảm tạ kiếp phủ du duy trì thiên chu nói diệt cái thứ nhất minh chủ sinh ra. Chương 204, tiếu trừ. Chương 204, tiếu trừ. Thất bại. Nhìn xem trong lò luyện đan một đống phế liệu, Tần Thiên Cơ lông mày có rút nhanh trước. Số 2, phân tích. Tích. Hỏa diễm khống chế đạt tiêu chuẩn độ 99. 99%, thời gian khống chế đạt tiêu chuẩn độ 99. 99%, dược lực khống chế đạt tiêu chuẩn độ 1%, trình tự khống chế đạt tiêu chuẩn độ 1%. Tần Thiên Cơ nhìn xem số 2 phân tích ra tới số liệu, hắn đã đem có thể làm được tốt nhất. Thậm chí còn cố ý đem thượng phẩm thông thiên linh đan thông qua số 2 cường đại khả năng tính toán ưu hóa một lần, ưu hóa qua thông thiên linh đan tại hiệu lực lên, xác thực mạnh hơn thượng phẩm thông thiên linh đan một ít. Chính là cự ly tuyệt phẩm thông thiên linh đan này nào đó mặt lên có thể trợ giúp thiên không kiếm sư tân chức vương giả cảnh huyền diệu hiệu quả, lại kém không chỉ một đinh nửa điểm. Trình tự cái gì, cơ hồ không có bất kỳ sai lầm, này ho không 1% sai lầm, ta cũng nhìn thấy, hoàn toàn có thể không đáng kể, coi như là ta tất cả địa phương thao tác tiêu chuẩn độ toàn bộ đạt tới 1%, sợ là cũng vô pháp đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra. Thần thiên cơ thần sắc có chút tối đi, có lẽ có chút ít tàn khốc. Nhưng sự thật nhưng là như thế. Giờ phút này, cự ly hắn theo huyền băng lâu trở về, tiến vào luyện đan thất trong, cũng đã có thời gian một tháng, luyện phế ở trên tay hắn đan dược tài liệu, tiếp cận 300 phần. Lúc trước hắn thông qua luyện chế thượng phẩm thông thiên linh đan dự đoán tuyệt phẩm thông thiên linh đan độ khó, phỏng chừng trước tốn hao một tháng kế tiếp, thất bại cái 200 lần, dù thế nào cũng có thể không sai biệt lắm, hiện tại xem ra. Trên lệch, không chỉ một đinh nửa điểm. Hắn thật giống như lâm vào nào đó bình cảnh chính giữa. Như thế nào cũng vô pháp về phía trước nữa phóng ra nửa bước. Trừ phi thành công phẩm đan, làm cho số 2 đến cẩn thận phân tích tuyệt phẩm thông thiên linh đan cùng bình thường thông thiên linh đan chỗ bất đồng, nói cách khác. Chỉ dựa vào trước ta dùng số 2 phân tích, bế môn tạo xa, căn bản là luyện chế không ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là đứng lên. Lấy được mua một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Trầm ngâm, hắn cũng đã đi ra luyện đan thất. Luyện đan thất ngoài, hai vị huyền băng lâu tam giai đại kiếm sư ngày đêm không ngừng, thời khắc thủ hộ ở bên ngoài, chứng kiến hắn đi ra, nguyên một đám liền vội cung kính hành lễ, gặp qua Tần Thiên Cơ cao cấp chấp sự. Đang khi nói chuyện, hai người bọn họ cũng tại âm thầm đánh giá Tần Thiên Cơ thần sắc. Khi phát giác được hắn hai đầu lông mày một tia ảm đạm thì, phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc có một tia rất nhỏ biến hóa, bất quá trên mặt tự nhiên không có biểu lộ ra nửa phần. Tần Thiên Cơ ra luyện đan thất không lâu, Hạ Ngôn Xương lập tức vội vàng chạy tới, đang muốn mở miệng. Bất quá Tần Thiên Cơ tự nhiên hiểu rõ nàng nghĩ còn muốn hỏi cái gì, khẽ lắc đầu. Ách! Tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế không dễ, coi như là những vương giả cấp luyện đan sư muốn luyện chế ra, cũng cần tốn hao dài dòng buồn chán thời gian, dưới mắt mới đi qua một tháng, cũng không phải cấp. Hạ Ngôn Xương cha hỏi vội vàng chuyển thành an ủi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta nghĩ muốn mua sắm một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan đến nghiên cứu hạ xuống, xem loại đan dược này rốt cuộc có gì huyền diệu. Mua sắm tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Đây chính là thập tam vạn điểm cống hiến. Hạ Ngôn Xương trong thần sắc có chút do dự, cao cấp vinh dự chấp sự mỗi tháng có thể điều phối điểm cống hiến số định mức là 10 vạn. Chuyện này, ta sợ là muốn xin chỉ thị một cái Yến Lâm phó lâu chủ. Không cần. Tần Thiên Cơ rời đi luyện đan thất thì, cũng đã thông qua tinh thần hạt giống, triệu gọi Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người, làm cho bọn hắn đem một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan đưa tới. Gần nhất cũng không phải là hải thần tế trong lúc, hai người điểm cống hiến lúc trước lại bị Tần Thiên Cơ thu hết một phen. Một tháng, căn bản tồn không được bao nhiêu, dưới mắt vừa muốn tiền trả thập tam vạn điểm cống hiến mua xuống một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tự nhiên làm cho hai người không ngừng tiêu khổ. Chỉ là đối mặt Tần Thiên Cơ mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe theo, chỉ phải không ngừng mượn tiền, mua ra mua. Đợi không bao lâu, một cái chỉ có đại kiếm sĩ tu vi người hầu liền dẫn một cái hộp, đi tới Tần Thiên Cơ sân nhỏ chính giữa, đem cái hộp quan hệ trên tay của hắn. Trong hộp chứa, thình lình đúng là một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Chứng kiến cái này khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan, Hạ Ngôn Xương liên tưởng đến Tần Thiên Cơ sau lưng Không Mây Trắng bối cảnh, ngược lại cũng không có hoài nghi. Không Mây Trắng mặc dù là mới vào hoàng giả cảnh, chính là tại vương giả cảnh trong đắm chìm nhiều năm, năm đó lại cùng theo qua Hạo Dương kiếm hoàng, mua xuống một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan còn không phải việc khó. Có được thành phẩm đến phân tích, xác suất thành công hẳn là muốn tăng lên không ít. Tần Thiên Cơ trong miệng nói. Tiểu tại hắn tính toán tiếp tục phân tích cái này khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan thì, một hồi ầm ầm tiếng vang, đột nhiên theo sân nhỏ bên ngoài truyền ra. Ừ, chuyện gì xảy ra? Hạ Ngôn Xương, Tần Thiên Cơ hai người nghe được động tĩnh, đồng thời đứng lên. Đại nhân, đi mau, Tuyết Nguyệt các nhân điên rồi. Một thanh âm sau đó truyền ra, rõ ràng là một vị phụ trách bảo vệ Tần Thiên Cơ tam giai đại kiếm sư. Tuyết Nguyệt các. Hạ Ngôn Xương cùng Tần Thiên Cơ hai người ra gian phòng, trong đó tại vừa ra khỏi phòng thì, Tần Thiên Cơ đã đem tinh thần thả đi ra ngoài, phương viên tiếp cận 2000 mét, toàn bộ nhét vào tinh thần của hắn cảm ứng chính giữa. Tinh thần dưới sự cảm ứng, khoảng chừng 300 vị đại kiếm sư xuất hiện ở hắn ở lại sân nhỏ bốn phía, trong đó luyện ra kim đan chiếm đại bộ phận, trong đó có 11 người, trên người phát ra huy thế, áp bách, vậy mà hoàn toàn không tại lúc trước hắn tao ngộ đại Nhật Hoàng Triều Hoàng Tử Viêm 9 ngày phía dưới. Hạ Ngôn Xương đi ra đại sảnh sát na, nhìn qua, đúng lúc là một cái chừng 30 tuổi nam tử một trưởng đem một vị huyền băng lâu tam giai đại kiếm sư đánh bay, nam tử này toàn thân khí thế như hồng, mang theo uy thế cường đại áp bách, huyền băng lâu này vài vị tam giai đại kiếm sư, ở trước mặt hắn, vậy mà không phải hợp lại chi địch, là Tuyết Nguyệt các các chủ Chu Tồn. Đáng chết! Tuyết Nguyệt các đây là muốn không để ý quy tắc ngầm, triệt để cùng chúng ta huyền băng lâu khai chiến sao. Hơn nữa, hắn cư nhiên còn dám không đếm xỉa thần hư tông điều lệ chế độ, xâm nhập đệ tử sân nhỏ. Sẽ không sợ như vậy làm đại về sau, tông môn hỏi tội sao? Thần Thiên Cơ, cưỡng chế xâm nhập sân nhỏ chính giữa Tuyết Nguyệt các các chủ Chu Tồn ánh mắt quét qua, cũng đã thấy được đi tới Tần Thiên Cơ cùng Hạ Ngôn Xương, lập tức quát lên, Tần Thiên Cơ, ngươi rõ ràng dám kích sát chúng ta Tuyết Nguyệt các đệ tử cổ vô song, hôm nay, chính là ngươi trả giá thật nhiều thời khắc. Địch nhân quá nhiều, chúng ta đi. Hạ Ngôn Xương quyết định thật nhanh, sau này thẳng rút lui. Đi bên này. Tần Thiên Cơ vừa rồi cũng đã kích phát ra tinh thần quét một lần cả sân nhỏ, đối với sân nhỏ địch nhân bố cục rõ như lòng bàn tay, đang chọn một cái phòng thủ thế lực yếu nhất phương hướng sau, cả người phảng phất nhất đạo lưu quang, gào thét bắn ra. Muốn đi? Rõ ràng dám kích sát chúng ta Tuyết Nguyệt các thành viên, nếu để cho ngươi hôm nay chạy thoát đi ra ngoài, chúng ta Tuyết Nguyệt các sau này còn như thế nào nội môn chính giữa chỗ dựa? Ngăn lại hắn. Chu Tồn lớn tiếng hạ lệnh trước. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, lập tức thì có vài vị đệ tử nội môn xông tới, trong đó hai cái trực tiếp tế ra linh khí của mình, sắp đến đối xông lại Tần Thiên Cơ cho một kích chí mạng. Tần Thiên Cơ, những người này rõ ràng là muốn chí ngươi vào chỗ chết, không cần phải lưu thủ. Hơn nữa, căn cứ thần hư tông quy củ, tư xông sân nhỏ giả, làm sân nhỏ chủ nhân, hoàn toàn có tư cách đem kẻ xông vào tại chỗ giết chết. Ta biết rõ. Hơn 300 vị đại kiếm sư một loạt cùng lên, nếu là bị bọn họ vây quanh, Thiên Không kiếm sư đều chỉ có một con đường chết, dưới loại tình huống này, Tần Thiên Cơ coi như là muốn để lại tay cũng không dám. Mắt thấy hai vị đệ tử nội môn trước mặt đánh tới, trong mắt của hắn thần quang nhất lệ, tinh kim kiếm khí bỗng nhiên phụt lên ra, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, trực tiếp đem bên trong một vị đệ tử nội môn đầu lâu xuyên thủng, rồi sau đó ít, ổn sinh vật cơ giáp khởi động, chân nguyên kích phát, dùng lồng ngực của mình chính diện kháng trụ một vị đệ tử nội môn hạ phẩm linh khí một kích. Kim ô chân hỏa, phần thiêu. Ngăn trở hạ phẩm linh khí một kích sau, Tần Thiên Cơ đột nhiên thân thủ, trực tiếp bắt được lại một vị một kiếm đâm tới đệ tử nội môn linh kiếm, chân khí nóng bỏng dọc theo linh kiếm xông vào vị này đệ tử nội môn thể nội, tại vị này đệ tử nội môn thống khổ kêu thảm thiết hạ, trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của hắn phần thành cho tàn. Cút cho ta. Trong nháy mắt đánh chết hai vị đệ tử nội môn, thân hình của hắn không có chút nào dừng lại, hung hăng đâm vào vị thứ ba đệ tử nội môn trên người. Dù là ít nhất không L sinh vật cơ giáp trước đây trước trong chiến đấu nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, có thể bạo phát đi ra uy lực vẫn đang không thể khinh thường, va chạm phía dưới, chính diện chặn lại ở trước mặt hắn vị kia đệ tử nội môn, tại chỗ bị đụng ngực cốt cách vỡ vụn, miệng phun máu tươi trước, bay ngược đi ra ngoài. Vài vị đệ tử nội môn hình thành chặn lại tuyến, sinh sinh bị Tần Thiên Cơ nương tựa theo cường đại đến cực điểm thực lực kéo ra một cái khe. Đây là thiểm diệu tân tinh thực lực. Đệ tử nội môn, hơn nữa là nhị giai, tam giai đại kiếm sư cấp đệ tử nội môn, rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào là hắn hợp lại chi địch. Hơn nữa nó thân hình cường đại đến có thể chống lại hạ phẩm linh khí. Vừa mới bằng vào thần thông thủ đoạn đem một vị đệ tử nội môn đánh chết Hạ Ngôn Sương, nhìn xem cũng đã kéo ra một cái tiểu lỗ hổng Tần Thiên Cơ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Chu Tồn sắc mặt cũng là hơi đổi. Nguyên bản hắn còn muốn ỷ vào thân phận mình, tính toán dựa vào đệ tử nội môn môn một loạt cùng lên, đem Tần Thiên Cơ vây giết chí tử, nhưng là hiện tại xem ra, bình thường đệ tử nội môn, căn bản là ngăn cản không được hắn, một khi nữa chỉ hoãn một khoảng thời gian, thậm chí sẽ bị hắn theo trong vòng vây xung phong liều chết đi ra ngoài. Cùng tiến lên. Niệm vừa tới này, hắn đối với bên người hai vị năm đó cũng là thiểm diệu tân tinh trên bảng cao thủ quát to một tiếng, ba người mánh vọt lên. Không tốt. Chu Tồn rõ ràng tự mình xuất thủ, cái này Chu Tồn, chính là chúng ta đệ tử nội môn chính giữa công nhận thập đại cao thủ một trong, chúng ta cả Huyền Băng Lâu, ngoại trừ Duẫn Chân Phó Lâu chủ bên ngoài, không có ai là đối thủ của hắn, Tần Thiên Cơ sư đệ, hướng Huyền Băng Lâu chạy. Chỉ có đến Huyền Băng Lâu, chúng ta mới được cho an toàn. Ta biết rõ. Tần Thiên Cơ thông qua tinh thần có thể cảm ứng đi ra, cái này Chu Tồn thực lực cùng hắn hiện tại hẳn là 8 lạng nửa cân, sinh tử chém giết mà nói, thắng bại tại ngũ ngũ có hơn, bất quá dưới mắt, Chu Tồn hiển nhiên sẽ không cùng hắn một trọi một giao phong, một khi hắn bị Chu Tồn đuổi theo cuốn lấy, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ trong mắt hiện lên một tia hung lệ, ít, ổn sinh vật cơ giáp cơ hồ bị hắn kích hoạt đến cực hạn, cả người phảng phất càng đạn tháo, đột nhiên oanh đánh ra ngoài, ven đường lên, ngoại trừ những có đó trước trung phẩm linh kiếm cường giả bên ngoài, bất luận cái gì đệ tử nội môn chặn lại hắn căn bản không tránh không né, trực tiếp đụng tới, tất cả cùng hắn va chạm đến đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nhất cử đánh bay. Dựa vào loại này vô cùng dã man phá vòng vây phương thức, hơn 300 nhân hình thành vòng vây, bị hắn ngang nhiên xé rách. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do Tảng Sáng đổi mới tổ tiểu yêu cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến sáng thế trong văn võng đọc, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vẻ tháng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 205, phá vòng vây. Một hồi tiếng hô trầm thấp, tự Tần Thiên Cơ phía trước đột nhiên truyền ra, nương theo giết tới, là một cái một thân hắc ý, cầm một thanh trường dài hai thước cự kiếm nam tử cao lớn o. Ma kiếm Vương Long. Chứng kiến nam tử này, Hạ Ngôn Xương giọng điệu khẽ run lên, ẩn ẩn mang theo một tia hoảng sợ, lại là Ma kiếm Vương Long. Đây chính là nội môn chính giữa đứng hàng thứ trước 10 đỉnh cấp cao thủ, Tuyết Nguyệt Các vì lôi kéo hắn, cố ý làm cho trong các nhân khí như mặt trời ban trưa ưu xinh đẹp tiên tử thi triển mỹ nhân chi kế, hai người kết thành tiên lữ, mới đưa hắn mời chào đến Tuyết Nguyệt Các, Ma kiếm Vương Long, lại thêm Chu Tồn, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân, Tuyết Nguyệt Các, lúc này đây, cao thủ là dốc toàn bộ lực lượng. Người đi của ngươi, ta để đối phó hắn. Thần Thiên Cơ trong miệng quát chói tai trước. Ngươi tới đội ngũ ta. Tiểu tử, đã bao lâu không có ai dám can đảm nữa ở trước mặt ta nói loại lời này, bởi vì ngươi những lời này, hôm nay, ngươi tuyệt đối không cách nào tại ta Vương Long dưới thân kiếm còn sống rời đi. Ma kiếm Vương Long trong tay cự kiếm giơ lên cao, ngưng tụ ra toàn thân chân nguyên, cuốn sạch trước một mảnh mênh mông quần cuộn kiếm áp, nhắm ngay Tần Thiên Cơ bao phủ dưới xuống, đưa hắn đột phá, vọt tới trước phương hướng toàn bộ phong sát. Người nào ngăn ta chết? Chứng kiến mang theo vô tận uy áp ra tay Ma kiếm Vương Long, Tần Thiên Cơ trong mắt thần sắc nhất lệ. Tự thân vẻ này sẽ rách hết thể khí thế phảng phất ngưng luyện đến đỉnh, trong tiếng hét vang, khí thế cùng tinh thần cao độ phù hợp, một cổ phảng phất hoàng giả cảnh cường giả mới có thể nắm giữ đáng sợ xu thế, nhắm ngay lên trước mắt danh khí thật lớn Ma kiếm Vương Long, đột nhiên phóng đi, lập tức làm cho Vương Long thân hình cao lớn có chút dừng lại. Chết! Tinh thần kinh sợ ở mục tiêu sát na, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài, Tử Hàn kiếm tựa như thần trí chi bút, sắc bén ám sát, đem Vương Long thân hình hoàn toàn bao phủ tại nội. Tần Thiên Cơ, người muốn chết. Thời khắc mấu chốt, vị này nội môn chính giữa tiểu trên thực lực có thể sắp xếp tiến lên thập sáng chói chi cuối tháng tại kịp phản ứng, trong miệng gầm lên, trong tay cự kiếm phát sau mà đến trước, đột nhiên quét ngang ra. Nếu là Tần Thiên Cơ một kiếm này dám can đảm không tránh không né đâm trúng Vương Long thân hình, này Vương Long cự kiếm, cũng sẽ đồng dạng đem Tần Thiên Cơ cả người chém thành hai đoạn. So với hung ác, xem ai có thể đủ rồi so với qua được ai. Kích phát ra ít nhất không L sinh vật cơ giáp toàn bộ lực lượng Tần Thiên Cơ, kiếm phong không có chút nào biến hóa, mang theo một cổ sắc bén nhuệ khí, trực tiếp đâm trúng Vương Long thân hình. Bất quá một kiếm này phong mang còn chưa kịp xâm nhập, cũng đã gặp được một cổ tuyệt cường lực cản. Vương Long cả người phảng phất cũng đã hóa thành kim cương bất hoại thân thể, khiến cho hắn lợi kiếm không thể tái nhập mảy may, mà như vậy nhất chậm trễ, hắn cự kiếm cũng đã chém lên Tần Thiên Cơ thân hình, thuần túy tính lực lượng tự cự kiếm lên bộc phát ra, khiến cho cả người hắn phảng phất bị một đầu thống xoáy cấp hung thú chính diện va chạm, dù là có ít ổn sinh vật cơ giáp lực lượng triệt tiêu, vẫn đang miệng phun máu tươi, bị đập bay ra ngoài. Trên người của ta có bát bộ long môn một vị luyện thể cường giả kim cương xá lợi, nó giá trị thẳng truy tuyệt phẩm phòng ngự hình linh khí, cứ việc ta còn không có đem hoàn toàn luyện hóa, có thể mượn nhờ nó một phần lực lượng, lại cũng có thể làm cho thân thể của ta ngạnh kháng thượng phẩm linh kiếm, chỉ bằng ngươi, muốn thương ta. Một kiếm đem Tần Thiên Cơ đập bay ra ngoài, Vương Long trong miệng khí thế như hồng đại hống, cước bộ đột nhiên bước ra, tiểu muốn đuổi kịp Tần Thiên Cơ bay ra ngoài thân hình, chém tận giết tuyệt. Chính là, không đợi hắn đuổi giết đi ra ngoài, một cổ nóng bỏng lực lượng, khi hắn này đạo vết thương lên đột nhiên bộc phát, kim ô chân khí bá đạo, dọc theo cái này một đạo vết thương nhỏ khẩu, tùy ý phá hư trước, dù là hắn kim cương xá lợi uy lực cực lớn, có thể vẫn đang bị ngọn lửa trong nóng bỏng lực lượng xâm nhập thể nội. Không tốt. Vương Long sắc mặt đột biến, bất chấp đối Tần Thiên Cơ chém tận giết tuyệt, vội vàng vận chuyển kim cương xá lợi chi lực, khu trục thể nội nóng bỏng khí tức. Chỉ là hắn cùng với Tần Thiên Cơ ngắn ngủi giao phong, cũng đã cắt đứt Tần Thiên Cơ trốn chết đi ra ngoài thân hình. Cứ như vậy trong chốc lát, phụ cận 7 vị đại kiếm sư cấp Tuyết Nguyệt các thành viên phản ứng tới, tại Tần Thiên Cơ vừa mới cân đối hảo thân hình, tiếp tục vọt tới trước thì, 9 người cũng đã kết thành chiến trận, đánh giết mà đến. 9 người này, có lẽ không phải là Tần Thiên Cơ đối thủ, chính là Tuyết Nguyệt các chủ Chu Tồn, Tinh Anh Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân chăm chú đuổi giết sau lưng Tần Thiên Cơ, chỉ cần bọn họ có thể kéo dài ở Tần Thiên Cơ nhất thời nửa khác, mấy người liền đem lập tức đuổi giết trên xuống, triệt để đem Tần Thiên Cơ ở lại đây trong. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ quyết định thật nhanh, một thanh thượng phẩm linh kiếm, tại lực lượng tinh thần thúc dục hạ, nhắm ngay 9 vị đại kiếm sư chính giữa một cái bắn chết ra. Thượng phẩm linh kiếm. Vị kia ở vào trong ương đại kiếm sư cảm nhận được linh kiếm lên nhuệ khí, sắc mặt hơi đổi, sắp đến né tránh, có thể vào thời khắc này, kia thanh bắn đến trước mắt hắn thượng phẩm linh kiếm, đột nhiên muốn nổ tung lên, hình thành một cổ cường đại đến đáng sợ kiếm khí phong bạo, điên cuồng cắt trước, xé rách hết thảy. A a a. Nương theo lấy từng đợt thống khổ kêu thảm thiết, 9 vị kết thành chiến trận đại kiếm sư, bị trôi này nổ mạnh thượng phẩm linh kiếm cắt phá thành mảnh nhỏ, thảm nhất một cái cả người bị cắt thành vài chục bậc, thê thảm đến cực điểm. Một kiếm. 9 người toàn bộ diệt. Làm nổ linh kiếm. Đây là linh kiếm độ phù hợp 100% mới có thể làm được chuyện tình, cái này Tần Thiên Cơ tuổi còn trẻ, rõ ràng đem một thanh thượng phẩm linh khí thông linh đến 100% trình độ. Chẳng lẽ đây là bổn mạng của hắn linh kiếm hay sao? Trong nháy mắt chết rồi 9 vị đệ tử nội môn, những cấp đó tính vây giết tới Tuyết Nguyệt các thành viên dưới chân tiến độ không khỏi có chút dừng lại. Bọn họ là Tuyết Nguyệt các thành viên không giả, tuy nhiên nó không có nghĩa là trước dù là gặp được cường đại đến không cách nào kháng cự địch nhân, bọn họ cũng cần phải lên đi chịu chết. Tần Thiên Cơ giờ phút này bày ra thực lực, không tại nội môn sáng chói chi tháng trong 10 người bất kỳ một cái nào phía dưới, bọn họ tùy tiện tiêu trừ, chỉ có một con đường chết. Sợ cái gì? Hắn Tần Thiên Cơ có thể 100% thông linh một cái thượng phẩm linh kiếm, chẳng lẽ lại còn có thứ hai đem hay sao? Lưu Đông Liệt miệng trong hô to trước. Tần Thiên Cơ thi triển đại nhật viêm thần trốn pháp tốc độ cực nhanh, nếu như không có những người khác tiến hành trở ngại, ba người bọn hắn căn bản đuổi không kịp thân hình của hắn. Không có thứ hai đem. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng. Hắn khác không nhiều lắm, chính là độ phù hợp 100% thượng phẩm linh kiếm nhiều. Cơ hồ tại Lưu Đông Liệt nói vừa xong đồng thời. Thứ hai đem thượng phẩm linh kiếm đột nhiên tự Tần Thiên Cơ trên tay kích bắn ra, bay ra tới thượng phẩm linh kiếm, không có bất kỳ lo lắng, muốn nổ tung lên. Bùm! Đáng sợ nhuệ khí, lại lần nữa tàn sát bừa bãi. Không tốt! Chu Tồn, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân từng người đều là đệ tử nội môn chính giữa đỉnh cấp cao thủ, có trước đó lần thứ nhất này 9 vị đại kiếm sư thảm thiết giao hấn, ba người ở trên phẩm linh kiếm bắn chết mà đến trước tiên, cũng đã kịp phản ứng, nguyên một đám thi triển ra tất cả vô liếng. Hoặc thi triển trốn pháp viễn độn 100 mét, hoặc tế ra cường đại phòng ngự linh khí. Có thể làm cho là như thế, cự ly gần nhất Lưu Đông Liệt vẫn đang bị cái này một đạo tiến bắn ra kiếm khí xuyên thủng hộ thân cương khí, tự trên đầu vai lưu lại một huyết lỗ thủng. Thần Thiên Cơ. Lưu Đông Liệt miệng trong nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là đuổi giết trên xuống thân hình, cũng không lưu tự chủ rất lại phía sau Chu Tồn nửa cái thân hình. Hiển nhiên, Thần Thiên Cơ liên tiếp thủ đoạn, cũng đã làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia sợ hãi, dùng tu vi của đối phương ba người bọn họ mặc dù thật sự đổi tới, đối mặt như vậy một vị đỉnh cấp cao thủ bỏ mạng phản công, sợ là cũng có một người sẽ vỡ lạc, hắn mặc dù là Tuyết Nguyệt các cao tầng, có thể nhưng chỉ là nghĩ muốn nhờ trước Tuyết Nguyệt các chấp sự cái này thân phận thuận tiện tu luyện cùng thu thập tài nguyên, cũng không có vì Tuyết Nguyệt các cống hiến ra tánh mạng mình. Ý tứ, người nào ngăn ta chết, ngăn cản Chu Tồn ba người truy kích tiến độ sau, Tần Thiên Cơ cả người giống như lưu quang bay vụt. Trực tiếp mang theo Hạ Ngôn Xương sát đi ra 300 vị đại kiếm sư vòng đây, sát ra viện lạc của mình. Hắn sân nhỏ bên ngoài, nguyên bản ở lại trước đệ tử cơ hồ toàn bộ đóng cửa không ra, chỉ có thể đủ rồi vụng trộm thông qua cửa sổ, quan vọng ở đây chuyện đã xảy ra, mà nguyên vốn hẳn nên tại bốn phía tuần tra nội môn chấp pháp đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ đã không có bóng dáng. Hiển nhiên, Tuyết Nguyệt các vận dụng bọn họ không sức ảnh hưởng lớn, đem phụ cận chấp pháp giả toàn bộ điều đi, bởi như vậy, mặc dù ba người bọn họ thật sự đem Tần Thiên Cơ đánh chết, chỉ cần bọn họ cắn chặt răng, kiên định lập trường, lỡ lời phủ nhận, rửa sạch thắng các tại nội môn chính giữa lực ảnh hưởng cực lớn, chấp pháp giả môn cũng không dám đoạt bọn họ như thế nào. Tuyết Nguyệt Các. Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo hừng hực tức giận cùng sát khí. Nếu như không phải hắn hiện tại căn bản cũng không có lực lượng đủ mức, tuyệt đối sẽ ngừng lưu lại, cùng cái này 300 vị Tuyết Nguyệt Các đệ tử nhất quyết sinh tử đem 300 nhân triệt để giết được sạch sẽ. Chuyện này, không tính chấm dứt. Thoát khỏi vòng vây trong vòng Tần Thiên Cơ trong nháy mắt thi triển trước Đại Nhật Viêm Thần Trốn Pháp, một cái thời gian lập lòe, cũng đã chạy ra khỏi hơn 100 thước, tốc độ cực nhanh, vượt xa sau lưng người truy kích. UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- đuổi nhất 2 cây số, chứng kiến Tần Thiên Cơ thân hình rõ ràng cự ly nhóm người mình càng ngày càng xa, cứ việc không cam lòng, lại chỉ có thể đủ rồi vung tay lên. Rút lui. Các chủ, chúng ta xuất động nhiều như vậy thành viên đều bị này Tần Thiên Cơ chạy, chuyện này nếu là chuyến đi, không chỉ là chấp pháp điện sẽ tìm chúng ta phiền phức, chúng ta Tuyết Nguyệt các thanh danh, cũng sẽ phải chịu cự đại đả kích. Chu Tồn bên người, nhất vị đệ tử cao mày nói. Ta biết rõ, nhưng là, các ngươi còn có ai có thể đuổi theo hắn sao? Đuổi không kịp, vạn nhất bị chấp pháp giả bắt gặp làm sao bây giờ? Tuyết Nguyệt các mặc dù là nữa vô pháp vô thiên, có nữa sức ảnh hưởng lớn, cũng không dám đang tại chấp pháp giả trước mặt làm xúc phạm thần hư tông quy củ chuyện tình. Là, cái này vị đệ tử thần sắc cảm đạm rồi đồng ý một tiếng, liền bệ bộn lui xuống. 300 nhân, rõ ràng đều không có để lại Tần Thiên Cơ. Chu Tồn sắc mặt bình tĩnh, hắn cơ hồ cũng đã tiên đoán được, khi chuyện này truyền đi sau, đối với bọn hắn Tuyết Nguyệt các danh dự đả kích, sẽ trầm trọng đến hạng nào trình độ ho. Đáng chết. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng đổi mới tổ tiểu yêu cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến sáng thế trong văn võng đọc, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vài tháng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 206, tụ hợp. Chương 206, tụ hợp. Chu Tồn, Vương Long, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân. Cưỡng chế trước trong cơ thể sôi trào khí huyết Tần Thiên Cơ, mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ cái này vài cái danh tự, trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Chờ ta cổ thần chân thân tu thành, hôm nay đuổi đến ta chật vật mà chạy xỉ nhục, ta Tần Thiên Cơ, cần từ trên người các ngươi từng bước đòi lại tới. Tần Thiên Cơ chấp sự. Lúc này, Hạ Ngôn Xương cũng chạy tới. Tuyết Nguyệt các chủ yếu mục tiêu là Tần Thiên Cơ, hơn nữa Tần Thiên Cơ hấp dẫn Vương Long đều cao thủ sau lại là Hạ Ngôn Xương sáng tạo cơ hội đào tẩu, khiến cho nàng thật không có đã bị cái gì thương tổn. Chúng ta mau chóng phản hồi Huyền Băng Lâu, chờ đến Huyền Băng Lâu chúng ta tiểu an toàn. Tần Thiên Cơ không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Bất quá, không có chờ bọn hắn đi đến Huyền Băng Lâu, Yến Lâm Phó Lâu chủ cũng đã mang theo một đám Tuyết Nguyệt các đệ tử, đuổi đến đi lên. Cứ việc những này đệ tử tiểu số lượng lên chỉ có hơn 60 nhân, không có biện pháp cùng Tuyết Nguyệt các 300 đại kiếm sư to lớn đội hình so sánh với, nhưng những này nhân tại chính mình chạy ra sân nhỏ 7-8 km liền xuất hiện, cũng có thể chứng minh ra bọn họ đang tại tốc độ cao nhất đuổi đi qua tâm tư. Tần Thiên Cơ chấp sự, ngươi không sao chớ. Tiếp ứng mà đến Yến Lâm chứng kiến Tần Thiên Cơ, vội vàng ân cần tra hỏi. Không sao, Tuyết Nguyệt các, tiểu một chút như vậy nhân đã nghĩ muốn lấy tính mạng của ta, còn chưa đủ. Một chút như vậy nhân. Ta nhận được tin tức, Tuyết Nguyệt các chính là xuất động 300 vị thành viên, hơn nữa trên cơ bản đều là nhị giai, tam giai cao thủ, trong đó, mà ngay cả bọn họ chính giữa vài trụ cột lớn cấp nhân vật, Chu Tồn, Vương Long, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân mấy người cũng đi. Tần Thiên Cơ chấp sự cùng Ma Kiếm Vương Long đã giao thủ, hai người bất phân thắng phụ, Vương Long không thể đủ rồi đem Tần Thiên Cơ chấp sự lưu lại. Hạ Ngôn Xương ở bên cạnh sách điểm nói, bất phân thắng phụ, cùng Ma Kiếm Vương Long. Yến Lâm trong nội tâm có chút dùng mình. Ma Kiếm Vương Long, chính là tại đệ tử nội môn chính giữa như sấm bên thai cấp cao thủ, cùng Chu Tồn vị này Tuyết Nguyệt các chủ bất phân thắng phụ đỉnh phong nhân vật, tương đương với Tuyết Nguyệt các hai trụ cột lớn, cả Huyền Băng Lâu trong, có thể cùng bọn họ giao thủ, chỉ có Duẫn Chân một người. Có lẽ Ngọc Phong Nhu Lâu chủ cũng có được không kém gì hai người bọn họ thực lực, bất quá chúng rất ít người đã gặp nàng toàn lực ra tay, đối với thực lực chân chính của nàng, đều tồn tại ở suy đoán, bởi vậy cũng không dám xác định. Những kẻ đi theo tại Yến Lâm bên người Huyền Băng Lâu đệ tử, đang nghe Tần Thiên Cơ chiến tích sau, nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên, lễ ngộ trong, mang lên một tia kính sợ. ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước tiên trở về đến Huyền Băng Lâu nói sau. Tại Huyền Băng Lâu, coi như là Tuyết Nguyệt các nhân có gan lớn như trời tử, đều tuyệt đối không dám động tới ngươi mảy may. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Lúc này đây, hắn có thể theo Tuyết Nguyệt các trong vòng vây lao tới, trước tiên tìm được rồi Bạc Nhược yếu kém đốt là một nguyên nhân, điểm thứ hai cũng là bởi vì tự bạo hai bả thượng phẩm linh kiếm, nếu như không phải này hai bả thượng phẩm linh kiếm, hắn tuyệt đối sẽ lâm vào Tuyết Nguyệt các rất nhiều thành viên vây quanh chính giữa, vẫn là chết. Tuyết Nguyệt trong các không dừng lại 300 vị thành viên đơn giản như vậy, làm nội môn tam đại thế lực một trong, chỉ cần là thành viên trung tâm, cũng đã ngàn vạn, những tên đó nghĩa lên phụ thuộc vào Tuyết Nguyệt các bình thường đệ tử, vô số kể. Lúc này đây Tuyết Nguyệt các chỉ điều động 300 nhân, cũng đã suýt nữa đem Tần Thiên Cơ vây giết, nếu là tiếp theo điều đến 500 nhân, 800 nhân, 1000 nhân, tuy là hắn có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt đối khó có thể sống sót. Làm phiền. Không, cuối cùng, cái này là lỗi lầm của chúng ta lúc trước chính là cam đoan với ngươi qua, tuyệt đối sẽ không làm cho Tuyết Nguyệt các nhân quấy rầy đến tu luyện của ngươi cùng luyện đan, hiện tại rõ ràng xuất hiện loại chuyện này, khiến cho ngươi thân đổ hiểm cảnh, đây là chúng ta thất trách. Tuyết Nguyệt các như thế kiêu ngạo, công nhiên mang theo đệ tử vây công ta sân nhỏ, chuyện này, chấp pháp điện sẽ không từ bỏ ý đồ a. Cái này, Yến Lâm giọng điệu trần chờ một lát, còn là chi tiết nói, chấp pháp điện làm việc, một loại đều là dựa theo điều lệ chế độ tới, Tuyết Nguyệt các Chu Tồn, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân, Vương Long bọn người mặc dù xâm nhập ngươi sân nhỏ, chính là, bọn họ lại cũng có thể đem mặt khác thành viên đưa trước đi được việc, hơn nữa, lại bởi vì không có xuất hiện tử vong. Những kia người chịu tội thay nhiều nhất bị nhốt vài năm, vài chục năm, nữa nghiêm trọng cũng chỉ là bị khu trục xuất thần hư tông, dù là bị khu trục xuất thần hư tông, Tuyết Nguyệt các cũng tuyệt đối sẽ vì bọn họ cung cấp cũng đủ tu hành tài nguyên, số lượng lên thậm chí cần vượt qua bình thường thành viên, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có bình thường thành viên cường giả đi gánh tội thay hiện. Tượng xuất hiện, đoạt bình thường thành viên gánh tội thay. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút không cam lòng, tiểu không có biện pháp nào khác sao. Thiên tài đều cũng có đặc quyền, Chu Tồn, Vương Long, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân những người này, từng cái đều có được đánh sâu vào vương giả cảnh tiềm năng, đối với loại này đệ tử, thần hư tông, một loại đều cực kỳ rộng lượng, đương nhiên, ngươi hiện tại khẳng định cũng tiến nhập thần hư tông một ít cao tầng tầm mắt, chỉ là ngươi dưới mắt cũng không có gì nguy hiểm tính mạng, thần hư tông bất kỳ một cái nào vương giả cảnh cường giả, đều là ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên, những kia cao tầng nhân viên, cũng chưa chắc sẽ dành cho ngươi quá nhiều ưu đãi. Nói đến đây, Yến Lâm giọng điệu có chút dừng lại, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có thể chính thức luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tuyệt phẩm thông thiên linh đan, đối với thiên không kiếm sư đột phá đến vương giả cảnh đều có trợ giúp, đây là ít có vài loại có thể trợ giúp thiên không kiếm sư cảm ứng vương giả cảnh loại đó thiên nhân hợp nhất cảnh giới huyền diệu đan dược một trong, nếu là ngươi thật sự có thể đem bọn chúng luyện chế ra, tại thần hư thân phận của tông địa vị, ngay lập tức đem sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, hãm hại như vậy một vị. Tại trên đan đạo tiềm lực vô hạn thiên tài đệ tử, thần hư tông cao tầng, đối Tuyết Nguyệt các tất nhiên sẽ nặng nề trách phạt. Luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Tần Thiên Cơ tinh thần quét một chút trong chữ vật giới chỉ viên này tuyệt phẩm thông thiên linh đan, ánh mắt có chút nhất quát, ta sẽ mau chóng đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra, khoảng thời gian này, ta liền đứng ở Huyền Băng lâu sân phong, thẳng đến luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan mới ngừng, phiền toái ngươi cho ta chuẩn bị một cái sân. Đương nhiên ngươi làm cho chúng ta Huyền Băng lâu cao cấp vinh dự chấp sự, tự nhiên có xin một cái một mình sân nhỏ quyền lực, ta lập tức đi ngay mở. Yến Lâm nói, phân phó xuống dưới, đồng thời lại phân phó vài cái Huyền Băng lâu thành viên, đi đem Tần Thiên Cơ luyện đan thất trong tài liệu, đan đỉnh rời qua. Tuyết Nguyệt các nhân coi như là nữa kiêu ngạo, cũng không dám tại Tần Thiên Cơ trong sân mỏi mòn chờ đợi, lúc này tự nhiên cũng đã rời đi, vài cái Huyền Băng lâu thành viên đi hắn sân nhỏ chính giữa đoạt đồ vật, cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Rất nhanh. Tại Yến Lâm dưới sự dẫn dắt, Tần Thiên Cơ đã đi tới Huyền Băng lâu vì chính mình chuẩn bị sân nhỏ chính giữa. Trong lúc này, Ngọc Phong Nhu lâu chủ cũng phái một cái thiếp thân thị nữ, đối Tần Thiên Cơ an ủi một phen, đối với cái này, Tần Thiên Cơ tất nhiên là lễ phép tính tỏ vẻ cảm tạ. 4 giờ sau, Tần Thiên Cơ trong sân đồ vật, trên cơ bản cũng đã toàn bộ đem đến Huyền Băng lâu vì chính mình an bài sân nhỏ chính giữa, cả sân nhỏ, từ hoàn cảnh mà nói, cũng không thể so với hắn lúc trước ở lại cái kia sân nhỏ kém ngoài. Tần Thiên Cơ chấp sự ngươi nghỉ ngơi thật tốt một khoảng thời gian, thông qua chấp pháp điện lên Tuyết Nguyệt các lấy lại công đạo chuyện tình không nội, coi như là Tuyết Nguyệt các nhân chủ động đưa lên mấy người đi làm gánh tội thay sân dương, chỉ cần ngươi một ngày không có chính thức tỏ thái độ, chuyện này sẽ không tính chấm dứt. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Chuyện này, hết thảy đều được chờ mình thành công luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan nói sau. Làm phiền Yến Lâm phó lâu chủ, kế tiếp, ta sẽ đi luyện đan thất trong, hảo hảo cân nhắc tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế phương pháp, sẽ không tiễn. Ha ha, giữa chúng ta không cần kể nhiều như vậy hư bộ khách khí chi lễ. Yến Lâm cười nói một tiếng, sau đó rời đi Tần Thiên Cơ sân nhỏ. Cái này một cái ngọn núi đều là Huyền Băng Lâu địa bàn, trừ phi Tuyết Nguyệt các chịu không tiếc hết thể cùng Huyền Băng Lâu toàn diện khai chiến, nói cách khác, Tần Thiên Cơ căn bản không cần lo lắng tại nơi này sẽ phải chịu quấy rầy. Mặc dù là Tuyết Nguyệt các thật sự công lên ngọn sơn phong này, khiến cho Huyền Băng Lâu buộc phát ra chính thức thế lực sau, cuối cùng có thể hay không đánh tới Tần Thiên Cơ cái viện lạc này, cũng là một cái không biết số lượng. Không thể tưởng được, ta Tần Thiên Cơ một ngày kia rõ ràng cần đem đại bộ phận hy vọng đặt ở luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Một lần nữa ngồi vào luyện đan thất trong Tần Thiên Cơ, nhìn trước mắt lò luyện đan cùng các loại luyện chế thông thiên linh đan dược liệu, hai đầu lông mày không khỏi có một tia tự giễu. Lúc trước bị Tuyết Nguyệt các nhân đuổi giết thì, hắn thậm chí có qua nhất cử đột phá, tấn thăng đến thiên không kiếm sư cảnh giới, nửa đại sát tứ phương ý nghĩ. Chỉ có điều cuối cùng, cái ý nghĩ này vẫn bị hắn đè ép xuống dưới. Một cái nho nhỏ Tuyết Nguyệt các, không đáng hắn tự hủy trưởng thành. Huống hồ, tấn thăng đến thiên không kiếm sư cảnh giới, sắp đến tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, Tuyết Nguyệt các tại hạch tâm đệ tử trình tự trong lực ảnh hưởng mặc dù không bằng đệ tử nội môn trình tự, thực sự tương đương với một cái quái vật khổng lồ. UU đọc sách, vđút hổ cản sù con, văn tự thủ phát. Hắn nếu là hậu tích bạc phát, tại tân chức thiên không kiếm sư một khắc đó trực tiếp trở thành đỉnh phong thiên không kiếm sư khá tốt chút ít, thành là hạch tâm đệ tử sau có cùng Tuyết Nguyệt các chu toàn năng lực, có thể nếu là nuốt thông thiên linh đan cưỡng chế tăng lên, trong thời gian ngắn chỉ là một nhị giai thiên không kiếm sư, đến lúc đó, Tuyết Nguyệt các muốn đối phó hắn, tuyệt đối sẽ so với tại đệ tử nội môn trong vòng luận quần thì càng thêm dễ dàng. Không cần nghĩ cũng biết, Tuyết Nguyệt các lúc này đây sở dĩ cần quy mô để đối phó ta, tuyệt đối là có người bày mưu đặc kế, mà người này, 89 phần 10, chính là Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Tuyết Vi, cả Tuyết Nguyệt các đều là Ninh gia đại tiểu thư thế lực, ẩn ẩn là Ninh gia đại tiểu thư 35 năm sau cạnh tranh phó tông chủ mà phục vụ, dùng thân phận của Ninh Tuyết Vi, phân phó đệ tử nội môn trong vòng luận quần Tuyết Nguyệt các làm chút chuyện gì đó tình hình, còn không dễ dàng. Thần Thiên Cơ trong đầu tư duy thập phần rõ ràng. Ninh Tuyết Vi, cũng là bởi vì năm đó ta Tần Thiên Cơ cự tuyệt của ngươi tỏ tình, ngươi liền một mà tiếp, nữa mà tam nhằm vào ta. Khoản nợ này, chờ ta tiến vào hạch tâm đệ tử trong vòng luận quần sau, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi tính một cái. Nói xong, Tần Thiên Cơ trên tay cũng đã cầm viên này tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cường đại tinh thần, đem viên đan dược kia hoàn toàn bao trùm. Số 2, phân tích cái này khỏa thông thiên linh đan. Tích phân tích nhiệm vụ thành lập trong, dự tính thời gian gì, thì tam bắt phút lở lở giây. Rõ ràng yêu cầu 4 cái ngoài tiếng đồng hồ. Thần Thiên Cơ hơi kinh hãi. Tiêu trên thời gian, phân tích tuyệt phẩm thông thiên linh đan tốn hao thời gian, lại là thượng phẩm thông thiên linh đan thập bội. Bất quá, hắn vừa rồi cùng Chu Tồn, Vương Long, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân bọn người một trận chiến, tiêu hao cự đại, ngũ tạng lục phủ gian bởi vì đã bị chấn động đều có chút đau đớn. Vừa vặn trong khoảng thời gian này điều tức hạ xuống, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, lại đến bắt tay vào làm luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Chương 207, giả đan. Chương 207, giả đan. Tần Thiên Cơ tiến vào luyện đan thất sau, cả nội môn đều bởi vì hắn cùng Tuyết Nguyệt các một trận chiến, đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Làm cổ lâu, Vân Kiếm Phong nhân biết được Tần Thiên Cơ rõ ràng cùng Ma Kiếm Vương Long chính diện giao thủ, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong sau, nguyên một đám hối hận không thôi. Sớm biết như vậy Tần Thiên Cơ có như thế thực lực cường đại, bọn họ sẽ không nên ỷ vào thân phận mình, chỉ chờ Tuyết Nguyệt các làm cho Tần Thiên Cơ đầu nhập thế lực của bọn hắn. Bực này tương đương với sáng chói chi trang trình tự cao thủ, cho dù là bọn họ cổ lâu lâu chủ hoặc là Vấn Kiếm Phong phong chủ tự mình trước đi mời, cũng không đủ. Đối với cổ lâu, Vấn Kiếm Phong hối tiếc không kịp, Huyền Băng lâu mọi người thì là mừng rỡ. Bọn họ lúc trước liền từ bên cạnh con đường biết được Tần Thiên Cơ có không tầm thường sức chiến đấu, chỉ là điều tra được đi ra tin tức là một chuyện, tự mình kinh nghiệm lại là một chuyện khác. Tại biết được Tần Thiên Cơ thực lực rõ ràng cường đại đến có thể chống lại sáng chói chi trăng chính giữa Vương Long sau, không ít chấp sự thậm chí đề nghị lập tức bay lên Tần Thiên Cơ vẻ vang dự phó lâu chủ, dùng cái này làm cho hắn triệt để an tâm đãi tại Huyền Băng lâu trong. Đối với ngoại giới biến hóa, Tần Thiên Cơ nhiều ít có thể suy đoán đến một ít, chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn đã không có để ý tới tâm tư. Hiện tại, tinh thần của hắn toàn bộ chuốt xuống đến luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan chính giữa ho. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan, sở dĩ có thể cho thiên không kiếm sư cấp cường giả hiểu được đến thiên nhân hợp nhất huyền diệu, lại là vì luyện đan sư tại luyện chế thì, chuốt xuống bản thân toàn bộ tinh thần, tâm lực, tại loại này hết sức chăm chú trạng thái hạ, khiến cho viên này đan dược tại luyện chế, tự nhiên mà vậy mang theo một tia luyện đan sư đối với vương giả cảnh hiểu được, này tại nhất định dưới tình huống, cũng đã tương đương với một vị vương giả cảnh cường giả truyền thừa, khó. Trách. Coi như là vương giả cảnh cường giả, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, luyện chế loại đan dược này độ khó, hoàn toàn không kém hơn một vị nhen nhóm chân hỏa kiếm sư luyện chế linh khí, cứ việc tê. Dên thời gian không cần 10 năm 8 năm, có thể mỗi một khỏa đan dược chút xuống tinh thần, ý chí, cũng có thể làm cho vương giả cấp luyện đan sư tâm lực lao lực quá độ. Tần Thiên Cơ nhìn xem số 2 trong phân tích ra tới số liệu, trong nội tâm đối với tuyệt phẩm thông thiên linh đan, rốt cục có một cái trực quan tính hiểu rõ. Luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cơ hồ tương đương với kiếm sư luyện chế linh khí, yêu cầu chuốt xuống vô số tâm thần cùng với ẩn chứa tại tinh thần chính giữa thiên nhân hiểu được. Đương nhiên, cũng không phải nói, chỉ có vương giả cảnh cường giả hiểu được, mới có thể đối với thiên không kiếm sư tại thiên nhân hợp nhất đánh sâu vào vương giả cảnh giới thì mới có thể có trợ giúp, chỉ là, chỉ có những kia đạt tới vương giả cảnh cao thủ, tâm thần, tinh lực, mới có thể đạt tới quán chú đến tuyệt phẩm thông thiên linh đan chính giữa trình độ, khiến cho này khỏa thông thiên linh đan phát sinh chất lượng lên lột xác, theo thượng phẩm, nhất cử tấn thăng đến tuyệt phẩm. Một cái tông sư cấp luyện đan sư, nếu là có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, sau này hắn tấn chức vương giả cảnh hy vọng, đem đạt tới khủng bố 8 phần, tương đương với một cái chuẩn đệ tử chân truyền. Cái bí mật này, vương giả cảnh cao thủ phát hiện không được, thậm chí một ít hoàng giả cảnh luyện đan sư cũng chưa chắc cần phát giác được, nhưng là, thần hư tông chính thức những người cầm quyền, cũng tuyệt đối biết rõ, này cũng khó trách, bọn họ đối với luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện đan sư như thế nhìn chúng. Tần Thiên Cơ tổng kết một phen, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên tay viên này tuyệt phẩm thông thiên linh đan lên. Hắn cũng đã có thể khẳng định xuống, chỉ cần mình thật sự có thể luyện chế ra này khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tuyệt đối có thể lập tức được đến thần hư tông coi trọng, thậm chí tại nào đó mặt lên, cần bị đương thành một vị đệ tử chân truyền mà đối đãi. Đến lúc đó, thân phận địa vị cao, xa xa không phải một cái nho nhỏ tuyết nguyệt các đủ khả năng đối phó được. Chỉ là dưới mắt, hắn cũng không có tấn thăng đến vương giả cảnh giới. Không tồn tại vương giả cảnh cường giả có được thiên nhân hiểu được, không có loại này hiểu được, là căn bản luyện chế không ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Mà luyện chế không ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, hắn chỗ gặp phải cục diện, đem sẽ nhanh chóng ác liệt xuống, không ngừng huyền băng lâu đối sự ủng hộ của hắn độ mạnh yếu cần giảm xuống không ít, hắn nghĩ muốn nhờ chấp pháp điện lực lượng chất vấn tuyết nguyệt các, đả kích bọn họ kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, đồng dạng không cách nào làm được. Đáng giận. Vương giả cảnh. Luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Rõ ràng nhất định phải có vương giả cảnh tu vi, chỉ có loại đó hiểu được thiên địa biến hóa vương giả cảnh cường giả, mới có thể thông qua hiểu được truyền thừa phương thức, khiến cho thiên không kiếm sư tại dùng thông thiên linh đan sau, có xác suất đụng chạm đến vương giả cảnh bình chứng, khó trách tuyệt phẩm thông thiên linh đan số lượng sẽ như thế rất thưa thớt, khó trách tuyệt phẩm thông thiên linh đan giá cả sẽ như thế ngầm cao. Thập tam vạn điểm cống hiến cũng đã vượt qua một đầu vương giả cảnh huyền quy nội đan giá cả. Nói cách khác, một đầu vương giả cảnh hung thú tánh mạng còn không bằng một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Vương giả cảnh, thiên nhân hiểu được. Xem ra, quá mức đại ý rồi, này khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan, ta là luyện không ra đến. Thần Thiên Cơ thần sắc tiếc nuối thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn đã đem này khỏa đặt ở hộp ngọc chính giữa thông thiên linh đan bỏ vào một bên, tính toán rời đi luyện đan thất, thông qua cái khác phương pháp, nữa đối phó tuyết nguyệt các. Bất quá, tiểu tại hắn tính toán buông tha cho luyện đan thì, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đạo linh quang. Đàng đàng. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan sở dĩ có thể quý trọng như thế, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì trong đó tồn lưu lại một kia vương giả cảnh cường giả đối với thiên nhân hợp nhất hiểu được, khiến cho bọn họ tương đương với tại dọc theo cổ nhân con đường đi tới, có tham khảo, có thể càng thoải mái vấn đỉnh vương giả. Thông thường mà nói, chỉ có đỉnh phong cấp thiên không khác kiếm sư mới sẽ xem xét mua sắm tuyệt phẩm thông thiên linh đan, để mượn nhờ tuyệt phẩm thông thiên linh đan này làm cho người ta có thể đắm chìm đến thiên địa lực lượng chính giữa kỳ diệu cảm ứng. Hiểu được thiên địa biến hóa chi huyền bí, đỉnh phong cảnh giới thiên không kiếm sư, trên thực tế từng cái đều đã có chạm đến vương giả cảnh năng lực, thậm chí một số. Người mà ngay cả cảnh giới lên đều đã trải qua lĩnh ngộ không sai biệt lắm, khuyết điểm duy nhất, cũng là bởi vì thiên nhân hợp nhất một khắc đó, đối với thần hồn hao tổn thật lớn, khiến cho bọn họ không có biện pháp chính thức dung hợp đến thiên địa chính giữa, cho nên ngoại giới đều có tinh khí thần ba người hợp nhất, mới có thể đánh sâu vào vương giả cảnh thuyết pháp. Nếu như tại bọn hắn đắm chìm đến thiên địa chính giữa, thật vất vả có thể đem tự thân dung nhập thiên địa, lại bởi vì thần hồn không đủ sắp vấn đỉnh thất bại một khắc đó, có một cổ lực lượng, có thể trong nháy mắt bổ sung bọn họ thần hồn tiêu hao, làm cho thần hồn của bọn hắn chi lực khôi phục như lúc ban đầu. Nghiệm nhất đến này, thần thiên cơ trong óc chính giữa rộng mở trong sáng. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan chính giữa ẩn chứa cổ nhân hiểu được, mục đích chủ yếu cũng là giảm xuống vị kia thiên không kiếm sư thần hồn tiêu hao. Dù sao mỗi người đối với vương giả cảnh hiểu được đều không giống nhau, nhưng có cổ nhân chỉ đường cùng mình lục lọi, đối với thần hồn tiêu hao là hai khái niệm. Thanh sắc cây giống. Tần Thiên Cơ tâm thần đầu hướng về phía tinh thần thế giới trong một ít bôi lục sắc chính giữa. Thanh sắc cây giống phát ra lục sắc quang huy, không chỉ có trước làm cho người ta thương thế trong nháy mắt khôi phục năng lực, còn có trong nháy mắt bổ sung thần hồn tiêu hao năng lực. Chữa trị thương thế, hắn lại là biết rõ, rất nhiều thiên tài địa bảo đối với trị liệu thương thế đều có được hiện trước tính hiệu quả, một ít cực kỳ quý trọng thiên tài địa bảo, luyện chế ra sau khôi phục hiệu quả, càng là cùng lục sắc quang điểm đồng dạng, có thể làm được trong nháy mắt khôi phục. Nhưng là khôi phục thần hồn. Loại này trình tự đan dược, có lẽ có, nhưng hiện tại lại khác, hắn lại không có nghe nói qua, thần hư tông trong điện tịch cũng không có bất kỳ ghi lại. Thử xem, ta hoàn toàn có thể thông qua thần hồn bí thuật một điểm nhỏ thủ đoạn, mô phỏng ra một đoạn cùng loại với vương giả cảnh cường giả hiểu được, lại đem thanh sắc cây giống phát ra cái loại năng lượng này, thẩm thấu đến đan dược chính giữa, khiến cho nuốt đan dược tu luyện giả tại hiểu được đoạn đó thần hồn bí thuật thì, lục sắc năng lượng lặng yên không tiếng động thẩm thấu đến hắn thần hồn trong. Ta tinh đồ luyện thần pháp huyền diệu trình độ vượt qua thế giới này thần đạo tu. Hành hệ thống, chỉ cần ta chú ý một ít, tin tưởng coi như là những ngày kia nhân cảnh đỉnh phong cường giả nếu không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra được. Thần Thiên Cơ trong nội tâm rất nhanh có quyết định. Một lát, trên tay của hắn cũng đã xuất hiện một khối huyền quy chi nham. Hiện tại huyền quy chi nham cung cấp năng lượng cứ việc cũng đã không đủ để duy trì tinh thần hắn khắc độ tăng lên, chính là phát ra lục sắc năng lượng, đối với tinh thần khôi phục vẫn đang có thập phần hiện trước hiệu quả, bởi vậy trên người hắn một loại đều mang theo một ít, dùng phòng ngừa vạn nhất. Chứa đựng một ít lục sắc năng lượng sau, Tần Thiên Cơ dùng không đến một ngày thời gian, cũng đã luyện chế ra một khỏa thượng phẩm thông thiên linh đan. Bình thường luyện đan tông sư tại luyện chế thượng phẩm thông thiên linh đan thì yêu cầu nhất định vận khí, thậm chí vận khí không tốt sẽ làm cho luyện đan thất bại, nhưng là Tần Thiên Cơ bất đồng, chỉ cần luyện chế thành công, hắn liền có thể thông qua số 2 ghi lại số liệu không ngừng làm cho thẳng. Kế tiếp xác suất thành công chỉ biết càng ngày càng cao. Như hiện tại, luyện chế một khỏa thượng phẩm thông thiên linh đan yêu cầu tiếp cận một ngày, có thể chờ thêm cái 1-2 năm sau, hắn một ngày thời gian, nói không chừng có thể luyện chế ra vài khỏa. Hay dùng này một mảnh tinh vân, làm ta hiểu được a, tinh không thế giới mênh mông, thần bí khiến người ta kính sợ, cường đại trọng lực cùng trói buộc lực dưới tác dụng, coi như là đế quân cấp cường giả, sợ là đều không đến bay khỏi này khỏa tinh thần, đặt chân vũ trụ tinh không năng lực. Ta dùng này phiến tinh vân làm hiểu được, cho dù thần hư tông mộ vị thái thượng thêm ác lao, phó tông chủ đối với ta tuyệt phẩm thông thiên linh đan sinh ra hứng thú, chỉ cần thần hồn của hắn cường độ không có. Đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, vẫn đang nhìn không ra nguyên cớ đến, chỉ biết cảm thấy trong đó ẩn chứa loại đó nói không ra, đạo không rõ huyền liền diệu. Một câu để hình dung, nhìn về phía trên rất lợi hại bộ dạng. Theo ẩn chứa một mảnh tinh vân tinh thần, bị Tần Thiên Cơ thẩm thấu, chú ở lại đây khỏa thượng phẩm thông thiên linh đan trong. Tinh thần thế giới trong lục sắc năng lượng cũng huy sái rơi xuống, khiến cho viên đan dược kia đã xảy ra một tia có khác với thượng phẩm thông thiên linh đan biến hóa. Nửa ngày sau, một khỏa hoàn toàn mới đan dược nhanh chóng hình thành. Bởi vì đều là thông thiên linh đan, thượng phẩm thông thiên linh đan cùng tuyệt phẩm thông thiên linh đan bề ngoài lên cũng không có gì khác nhau, chỉ có ánh sáng màu, linh tính bất đồng thôi. Mà này khỏa bị Tần Thiên Cơ toàn bộ mới luyện chế ra tới thông thiên linh đan, trong đó phảng phất có một tầng tinh vân long lánh, tiêu bán cùng lên mà nói. Thậm chí so với hắn lúc trước mua lại viên này tuyệt phẩm thông thiên linh đan càng thâm một phần, bởi vậy, tại không phục dùng trước, bất luận kẻ nào đều không thể theo bề ngoài lên lấy ra này khỏa thông thiên linh đan tật xấu. Ta thực sự không phải là tam giai thiên không kiếm sư, cũng không biết này khỏa hoàn toàn mới thông thiên linh đan hiệu lực đến cùng như thế nào, chỉ hy vọng không cần phải làm lộ mới tốt. Nhìn xem viên đan dược kia, Tần Thiên Cơ trong lòng có chút không yên bất định. Một lát sau, hắn lại lắc đầu, tính, không cần để ý nhiều như vậy. Ta tin tưởng viên đan dược kia coi như là thật sự cùng tuyệt phẩm thông thiên linh đan có chỗ thành kiến, có thể hiệu quả, cũng chưa chắc kém đến đi nơi nào, dù là bị người khác nhìn ra nó cũng không phải là tuyệt phẩm thông thiên linh đan, nó giá trị, cũng chưa chắc cần thấp hơn một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan nhiều ít, đến lúc đó duy một rắc rối, chính là phải cẩn thận sẽ hay không bạo lộ trên người của ta có một kiện, có thể khôi phục thần hồn trí bảo. Hơi chút tính toán một cái thời gian, hắn đi đến huyền băng lâu phòng luyện đan đến nay. Mới bất quá 3 ngày thời gian, nếu là cái này đi ra ngoài mà nói, không khỏi làm cho người không thế nào tin phục. Nghĩ lại tới không lâu bản thân bị chu tồn, Vương Long bọn người truy chật vật mà chạy, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Thế giới này, đúng là vẫn còn cần nhờ thực lực nói chuyện, thuật luyện đan của ta mặc dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể đủ biến thành cường giả trong tay công cụ. Trầm ngâm, hắn cũng đã vung tay lên, đem tu luyện cổ thần chân thân tài liệu toàn bộ xuất ra, bắt đầu từng cái, luyện nhập thân thể của mình chính giữa, bổ sung thể nội ngũ hành âm dương chi lực. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng đổi mới tổ tiểu yêu cung cấp. Nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới sáng thế trong văn võng đọc, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vẽ tháng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Dùng cơ cơ hiệu có thể đăng ký duy trì cửu muội, mỗi ngày đầu phiếu đề cử, điểm kích một cái đổi mới chương và tiết. Hy vọng tất cả mọi người có thể hướng hơn 10 khối vài chục đồng tiền, duy trì một cái đặt. Chương 208, dùng thử. Chương 208, dùng thử. Dùng cơ cơ hiệu có thể đăng ký duy trì cửu muội, mỗi ngày đầu phiếu đề cử, điểm kích một cái đổi mới chương và tiết. Hy vọng tất cả mọi người có thể hướng hơn 10 khối vài chục đồng tiền, duy trì một cái đặt. Huyền băng lâu. Thần thiên cơ sân nhỏ. Đóng cửa suốt 3 tháng lâu luyện đan thất đại môn, rốt cục bị nhất cử đẩy ra. Toàn thân mang theo một cổ làm cho người không dám nhìn thẳng khí tức thần thiên cơ, tự luyện đan thất trong đi nhanh ra. Khi hắn vừa mới đẩy ra luyện đan thất đại môn sát na, thủ vệ tại ngoài cửa lớn hai vị huyền băng lâu đại kiếm sư cấp cao thủ, toàn thân cảm thấy một loại không rét mà run nguy cơ, tựa hồ tại gian phòng kia trong, có một tôn ẩn chứa vô tận khí huyết chi lực khủng bố hung thú, đi nhanh bước ra. Loại đó làm cho người hít thở không thông sinh mệnh uy áp, khí huyết áp chế, trực khiến hai vị đại kiếm sư thị vệ bản năng hoảng sợ rút kiếm, thân hình bạo thối. Ừ. Xuất môn tiểu chứng kiến rút kiếm bạo thối hai vị kim đan cấp đại kiếm sư, Tần Thiên Cơ hơi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, toàn thân vẻ này tựa như có thể thực chất hóa bốn phía hư không uy áp, nhanh chóng thu liễm, không đến một lát, đều đã biến mất. Mà lúc này đây, này hai vị huyền băng lâu tam giai đại kiếm sư cũng rốt cục phản ứng tới. Nguyên một đám vội vàng thu bội kiếm của mình, đối với Tần Thiên Cơ cung kính hành lễ, gặp qua Tần Thiên Cơ cao cấp chấp sự. Một trong đó càng là có chút áy náy bổ sung một câu, có lỗi với Tần chấp sự, tại hạ vừa rồi chỉ là đột nhiên cảm thấy một cổ không cách nào nói do khủng bố hàng lâm mà đến, trong lúc nhất thời kinh hãi không hiểu, kìm nén không được, lúc này mới có chỗ mạo phạm, kính xin chấp sự đại nhân thứ lỗi. Không sao, là ta nhất thời không có khống chế được tự thân khí huyết chi lực, mới có thể cho các ngươi có chỗ chấn kinh. Thần Thiên Cơ cười nói trước. Trong 3 tháng này, hắn chỉ có trước Tam Thiên tại luyện chế viên này tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, còn lại 87 thiên trong thời gian, toàn bộ tại tu luyện cổ thần chân thân. Đang không ngừng luyện hóa trước thiên tài địa bảo chính giữa ngũ hành âm dương nguyên khí sau, hắn cổ thần chân thân cứ việc chưa tiểu thành, nhưng là thân hình trình độ chắc chắn, cùng với thân hình nội ẩn chứa khí huyết, chân nguyên chi lực, cũng đã cường đại rồi một tầng thứ, ngay cả là so sánh với những kia đã bị qua thiên địa lực lượng rèn luyện thân hình thiên không kiếm sư, cũng không chút thua kém. Thân hình cường đại, mang đến chính là khí huyết chi lực, chân nguyên chi lực tăng lên. Đồng thời mang đến, còn có tinh kim kiếm khí bộc phát chi lực, kim ô chân khí nóng bỏng chi lực. Nếu như hiện tại, nữa làm cho hắn chống lại cái kia ma kiếm vương long mà nói, căn bản không cần khởi động ít một sinh vật cơ giáp, gần kề bằng vào chưa tiểu thành cổ thần chân thân, cũng đủ để cùng cái kia luyện hóa một miếng kim cương xá lợi thân hình chính diện va chạm, nếu là có phần che tay bao tay, hắn thậm chí dám dùng tay phải của mình đi chính diện hoành kích ma kiếm vương long trên tay cự kiếm o. Chu Tồn, Vương Long, hai người các ngươi tốt nhất không cần phải có lạc đơn cơ hội, nói cách khác. Ta sẽ nhường các ngươi hiểu rõ, các ngươi những này cái gọi là sáng chói chi trăng, ở trước mặt ta, căn bản không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Tần Thiên Cơ nắm tay phải, cảm thụ được thân hình chính giữa cùng lúc trước so sánh với cường đại rồi vài lần lực lượng, khí huyết, trong mắt ẩn ẩn lóe ra một tia hung quang. Về phần Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Yên hai người, coi như là hai người bọn họ bên người có Tuyết Nguyệt các thành viên vần quanh, chỉ cần số lượng không phải quá nhiều, Tần Thiên Cơ đều có thể cưỡng chế sát nhập vòng vây của bọn hắn trong, đem khắc nhất cử công kích. Tần Thiên Cơ chấp sự. Thần sư đệ. Tần Thiên Cơ ra luyện đan thất không có bao lâu, Yến Lâm, Hạ Ngôn Xương hai vị này huyền băng lâu cấp quan trọng nhân vật, đồng thời vội vàng chạy tới. Hạ Ngôn Xương vốn là Yến Lâm vị này phó lâu chủ trợ thủ, bất quá Tần Thiên Cơ luyện chế tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, quan hệ trọng đại, một khi thành công, đối khắp cả huyền băng lâu mà nói, có không thể đo lường lực ảnh hưởng, bởi vậy trong khoảng thời gian này một mực đãi tại Tần Thiên Cơ sân nhỏ chính giữa, nàng đến, ngược lại chẳng có gì lạ. Chỉ là Yến Lâm có thể trước tiên xuất hiện tại nơi này, lại là làm cho hắn có chút kinh ngạc. Tần sư đệ, ngươi lúc này đây bế quan luyện đan suốt 2 tháng, không biết hiệu quả như thế nào. Yến Lâm trở ngại tình cảm, không tốt trực tiếp tra hỏi, lại là do cùng hắn quan hệ giao hảo Hạ Ngôn Xương mở miệng. Nàng vấn đề này nhất hỏi đi ra, không chỉ là Yến Lâm tập trung tinh thần lắng nghe trước, mà ngay cả một bên thị vệ cũng là ngừng lại rồi hô hấp. Cụ thể thành công hay không, vẫn phải là đều thí nghiệm qua đi mới biết được. Ngươi đi thông chi một cái Ngọc Phong Nhu lâu chủ a, làm cho nàng mời một vị Huyền Băng lâu trong tin được đỉnh phong thiên không kiếm sư, cụ thể có thành công hay không, đến lúc đó vị kia thí nghiệm hạch tâm đệ tử hẳn là nhất có quyền lên tiếng. Hảo. Nghe được Tần Thiên Cơ mà nói, Yến Lâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cứ việc Tần Thiên Cơ không có cho cụ thể trả lời thuyết phục, chính là hắn đã dám để cho đỉnh phong thiên không kiếm sư nếm thử, tiểu chứng minh có rất lớn nắm chắc. Ta đây khiến cho người đi thông chi Ngọc Phong Nhu lâu chủ, Tần Thiên Cơ chấp sự, chúng ta đi trước phòng họp. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đi theo Yến Lâm hướng phòng họp đi đến. Đúng rồi, 3 tháng này không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình a? Ngược lại là không có, bất quá Tuyết Nguyệt Các xuất động 300 nhân, hơn nữa do các chủ chu tồn, Vương Long dẫn đội tiến đến vây giết ngươi, cuối cùng vẫn làm cho ngươi xông ra vòng vây. Chuyện này, đối Tuyết Nguyệt Các danh dự đả kích rất lớn, mơ hồ trong đó có một loại muốn rơi vào tam đại thế lực đoạn kết của trào lưu xu thế, tương ứng, Tần Thiên Cơ chấp sự ngươi nhất chiến thành danh. Hiện tại, nội môn chính giữa rất nhiều đệ tử cũng đang thảo luận trước, nói rằng một lần sáng chói chi. Trang bảng xếp hạng đan lên, tất nhiên cần có một chỗ của ngươi. Sáng chói chi chăng sao? Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Tuyết Nguyệt Các đánh sâu vào ta ở lại sân nhỏ, như thế nào xong việc? Cùng chúng ta đoán trước không có quá lớn xuất nhập. Nói đến đây một điểm, Yến Lâm thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tuyết Nguyệt Các đối ngoại tuyên truyền, có hai vị Tuyết Nguyệt Các thành viên, cùng Cổ Vô Song quan hệ rất tốt. Bởi vì ngươi đánh chết Cổ Vô Song, bọn họ tức giận bất quá, tức giận lấp ứng hạ, muốn tiến đến ám sát ngươi, mà bọn họ sở dĩ đi trước của ngươi sân nhỏ, là vì ngăn trở này hai cái Tuyết Nguyệt Các thành viên, miễn cho bọn họ làm ra cái gì lấy chồng chuyện tình. Trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Xác thực như thế, cuối cùng chỉ là trừng phạt này hai vị Tuyết Nguyệt Các thành viên thôi, dù là tất cả mọi người biết rõ Chu Tồn, Vương Long, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân bọn người chính là vì đi đối phó ngươi, chính là đến nay mới ngừng. Bọn họ vài người vẫn đang qua hảo hảo. Ồ. Nói đến đây, Yến Lâm giọng điệu có chút dừng lại, bất quá rất nhanh, bọn họ phải ý không nổi nữa, chỉ cần ngươi thật sự đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra, tại chúng ta thần hư thân phận của tông cùng địa vị, lập tức sẽ có biến hóa cực lớn, cho đến lúc này ngươi nữa tiến đến chấp pháp điện, hình cáo Tuyết Nguyệt Các nhân xâm nhập của ngươi sân nhỏ, đối với ngươi mưu đồ làm loạn, coi như là chấp pháp điện điện chủ, chấp pháp đại thêm ác lão những người này, đều sẽ khiến coi trọng. Tự mình đối với Chu Tồn bọn người tiến hành xét hỏi. Ta tin tưởng giờ khắc này rất nhanh sẽ đã đến. Tần Thiên Cơ trong miệng nói, trong giọng nói có một loại cường đại tin tưởng. Rất nhanh, mấy người đã đi tới phòng hội nghị trong. Khi bọn hắn đi đến phòng hội nghị thì, Ngọc Phong Nhu, vài chức cao cấp chấp sự, đã tại chỗ đó chờ. Hơn nữa, theo Tần Thiên Cơ đã đến sau đó không lâu, mà ngay cả không thế nào quản sự Doãn Chân, cũng đi theo tiến nhập trong phòng họp. Bất quá nàng đi đến phòng họp câu nói đầu tiên, lại làm cho Tần Thiên Cơ có chút không nói gì. Ta cùng Vương Long giao thủ qua, luyện hóa kim cương xá lợi hắn, cơ hồ thành tựu bất diệt chi thể, ngươi có thể từ trên tay hắn sống sót, thực lực đã có đánh sâu vào sáng chói chi trăng tư cách, đều qua một thời gian ngắn hai người chúng ta hảo hảo đối luyện một phen. Tốt lắm Duẫn Chân phó lâu chủ, dưới mắt chúng ta còn là làm chính sự quan trọng hơn. Ngọc Phong Nhu đạo. Ta biết rõ, cho nên mới nói chờ một chút. Duẫn Chân nói xong, về tới vị trí của mình. Bất quá ánh mắt lại vẫn đang tại Tần Thiên Cơ trên người đánh giá. Đối với đề nghị của Duẫn Chân, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là có chút ý động. Duẫn Chân là ai? Lên một lần sáng chói chi trăng đứng hàng thứ đệ tứ cao thủ, bài danh càng tại thứ 9 Chu Tồn phía trên. Cứ việc cũng không phải là tất cả đệ tử nội môn đều cạnh tranh sáng chói chi trăng đứng hàng thứ, nhưng là sáng chói chi trăng đứng hàng thứ đệ tứ, trên cơ bản tiểu đại biểu cho đệ tử nội môn đệ tứ thực lực, cùng như vậy một vị cường giả chính thức giao thủ, cũng có thể làm cho Tần Thiên Cơ hiểu rõ mình là hay không cũng đã chính thức có đủ đạp nhập đệ tử nội môn đỉnh phong vòng tròn thực lực. Hảo, đến lúc đó chúng ta nữa so với. Nghĩ thầm trước, Tần Thiên Cơ cũng đã đồng ý. Tần Thiên Cơ chấp sự, ngươi tuyệt phẩm thông thiên linh đan cũng đã luyện chế ra rồi. Ngọc Phong Nhu đối với vấn đề này hết sức quan tâm. Bất quá, đối mặt một vị sắp sinh ra có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện đan sư, chỉ sợ cũng xem như vấn đỉnh vương giả cấp cường giả, đều chưa hẳn có thể lạnh nhạt đối mặt o. Huyền Băng lâu vị kia sư huynh còn chưa tới sao? Thần Thiên Cơ hỏi đến. Ha ha ha, Thần Thiên Cơ sư đệ, cho ngươi đợi lâu. Cơ hồ tại lời của hắn nói xong thì, một hồi cười to, cũng đã từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó, liền trông thấy một cái toàn thân khí tức cơ hồ hoàn toàn cùng thiên địa dung làm một thể trung niên nam tử, tự sân nhỏ bên ngoài đi nhanh mà đến. Đây là Ngọc Trung Thiên, chúng ta Huyền Băng lâu hoạch tâm đệ tử trong vòng đỉnh phong cao thủ một trong. Tại đỉnh phong thiên không kiếm sư cảnh giới cũng đã ngưng lại 39 tuổi, chúng ta Huyền Băng lâu 30 mấy vị đỉnh phong thiên không kiếm sư trong, Ngọc Trung Thiên sư huynh là có hy vọng nhất vấn đỉnh vương giả một cái. Ngọc Phong Nhu ở bên ôn nhu giới thiệu. UU đọc sách, v.v.v. ổ cản sù con, văn tự thủ phát. Gặp qua Ngọc Trung Thiên sư huynh. Thần Thiên Cơ lễ phép tính thi lễ một cái. Thần Thiên Cơ sư đệ không cần đa lễ, đối Vu sư đệ tên, ta Ngọc Trung Thiên cũng đã như sấm bên tai, nội môn chính giữa, có thể cùng ngươi sánh vai, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tin tưởng chờ ngươi tấn thăng đến thiên không kiếm sư sau, không dùng được vài năm, lập tức có thể thành tựu đỉnh phong thiên không kiếm sư, cùng ta ngồi ngang hàng với. Ngọc Trung Thiên sư huynh quá khen. Tần Thiên Cơ nói, cũng không lãng phí thời gian, đem tự luyện chế ra tới viên này hoàn toàn mới tuyệt phẩm thông thiên linh đan đem ra, nói, ta tin tưởng, viên đan dược kia đối với Ngọc Trung Thiên sư huynh vấn đỉnh vương giả cảnh, hẳn là sẽ có trợ giúp. Hảo. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trên tay đan dược, Ngọc Trung Thiên đại lên tiếng, Tần Thiên Cơ sư đệ, ta biết rõ luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan ra sao nó không dễ, viên đan dược kia, khẳng định hao tốn của ngươi vô số tâm lực, chút xuống ngươi đại lượng tâm huyết. Bởi vậy vô luận viên đan dược kia có hay không có thể đối với ta vấn đỉnh vương giả có trợ giúp, thập tam vạn điểm cống hiến, ta đều một điểm không lầm cấp cho ngươi, nếu là ta thật có thể đủ may mắn dựa vào viên đan dược kia vấn. Đỉnh vương giả, Thần Thiên Cơ sư đệ, ngươi chính là ta đại ân nhân. Nói vừa xong, Ngọc Trung Thiên căn bản không lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm gì, trực tiếp đem Thần Thiên Cơ trên tay đan dược nhận lấy, một ngụm nuốt, tiểu điệu tu luyện. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng đổi mới tổ tiểu yêu cung cấp, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới sáng thế trong văn võng đọc, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vẻ tháng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 209, ảnh hưởng. Chương 209, ảnh hưởng. Không cần Ngọc Phong Nhu cố ý nói rõ, cả phòng hội nghị trong tất cả mọi người, toàn bộ tự phát tính đem cái hội nghị này sảnh bảo vệ bảo hộ lên, cho dù là từ trước đến nay cùng Yến Lâm. Tần Thiên Cơ không hợp nhãn Phùng Bội Vân, lúc này cũng không dám có nửa phần quấy rối, dẫn theo hai vị thiên hướng hắn cao cấp chấp sự Bích Nguyệt cùng Băng Nhược, thủ vệ tại phòng hội nghị một góc, đem chọn cái phòng hội nghị bao quanh bao vây lại. Mọi người tại đây, Duẫn Chân, Ngọc Phong Nhu, Tần Thiên Cơ, từng cái đều là có thể so với nhị giai thiên không kiếm sư cao thủ, Phùng Bội Vân, Bích Nguyệt, Băng Nhược, Trương Thủy Yên bọn người có thể làm được phó lâu chủ, cao cấp chấp sự vị trí, tu vi tự nhiên cũng kém không đi nơi nào. Bốn người một loạt cùng lên, vây khốn một vị bình thường thiên không kiếm sư không nói chơi, lại thêm đại sảnh chính giữa cái khác chấp sự, người hầu, cùng với phụ cận bị Ngọc Phong Nhu triệu gọi mà đến huyền. Băng lâu thành viên, trừ phi là vấn đỉnh vương giả cấp cao thủ hòa hảo vài vị đỉnh phong thiên không kiếm sư đồng loạt ra tay, nói cách khác, không có ai có thể xâm nhập sân nhỏ chính giữa. Theo điểm này, cũng có thể thấy được huyền băng lâu đối với chuyện này coi trọng. Không biết viên đan dược kia có hay không thật sự có thể xem tuyệt phẩm thông thiên linh đan như vậy. Đối với thiên không kiếm sư đánh sâu vào vương giả cảnh giới đều có trợ giúp. Yến Lâm trong miệng nhỏ giọng nói ra. Nhất định có thể làm, Tần Thiên Cơ chấp sự đối với mình viên đan dược kia có thể là có rất mạnh tin tưởng. Hạ Ngôn Sương nói, nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ trên mặt xác thực nhìn không được cái gì khẩn trương. Nay khỏa thông thiên linh đan đối với thiên không kiếm sư trợ giúp là nhất định có, nhất là bởi vì là đệ nhất khỏa nguyên nhân, Tần Thiên Cơ rót vào lục sắc năng lượng không tại số ít. Có thể hay không trợ giúp Ngọc Trung Thiên vấn đỉnh vương giả cảnh hắn không biết, nhưng đối với hắn tu hành, tuyệt đối có hiện trước tính trợ giúp. Hắn chính thức yêu cầu khẩn trương, là đến lúc đó đem những đan dược này đi cho những thần hư đó tông hoàng giả cấp đại trưởng lão nghiệm chứng, một cái không tốt, bị những kia hoàng giả cấp đại trưởng lão phát hiện đan dược chính giữa bí mật, trong cơ thể hắn cây nhỏ miêu sẽ có bạo lộ nguy hiểm. Đúng rồi, Ngọc Trung Thiên. Cũng họ Ngọc, chẳng lẽ vị này Ngọc Trung Thiên với Ngọc Phong Nhu lâu chủ có quan hệ gì hay sao? Chờ đợi nhàn hạ nhàm chán thì, Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi tại Ngọc Trung Thiên với Ngọc Phong Nhu trên người đánh giá đứng lên. Đối với Ngọc Phong Nhu vị này lặng yên không tiếng động tiểu tại nội môn trong phát triển ra cường đại như thế thế lực huyền băng lâu lâu chủ, nhưng hắn là có chút tò mò. Hẳn là có, Ngọc Phong Nhu lâu chủ cứ việc cũng không có tại trước mặt chúng ta cố ý bày ra lưng của nàng cảnh, nhưng là thỉnh thoảng, nhưng vẫn là cùng hạch tâm đệ tử chính giữa một ít thành viên có liên lạc. 8 tháng trước, ta thậm chí chứng kiến một vị vương giả cảnh đệ tử chân truyền. Đối lâu chủ đều lễ ngộ có ra. Hạ Ngôn Sương nhỏ giọng giải thích trước. Đệ tử chân truyền. Tại Thần Hư Tông trong, chỉ có vấn đỉnh vương giả mới có thể xếp vào đệ tử chân truyền phạm chủ, mà vấn đỉnh vương giả cấp cao thủ, phóng nhãn thiên hạ bất kỳ một cái nào thế lực, cũng có thể đạt được đủ thân phận của đủ địa vị, trừ phi là thuê quan hệ, hoặc là có lớn lao ban ân, bằng không không có một vị vấn đỉnh vương giả cấp cao thủ sẽ đối với một cái thực lực người không bằng hắn khách khí. Thần sư đệ, Ngọc Trung Thiên sư huynh hắn. Không có việc gì. Tần Thiên Cơ nhìn Ngọc Trung Thiên liếc, khẽ mỉm cười nói, lúc này đây tu luyện, sợ là yêu cầu một hai ngày thời gian, nếu là hắn có thể có chỗ linh ngộ, chỗ tốn hao thời gian, sẽ càng dài, 10 ngày nửa tháng thậm chí cũng rất có thể, làm cho các đệ tử cảnh giới A, ta đi trước làm chuyện của mình. Ách! Hạ Ngôn Xương tự nhiên hy vọng Tần Thiên Cơ tiểu tại hiện trường, như vậy nếu như xuất hiện vấn đề gì cũng tốt kịp thời hướng hắn vấn đề, bất quá dưới mắt Tần Thiên Cơ cũng đã tính toán ly khai, nàng cũng không nên ngăn cản. Tần Thiên Cơ sư đệ đã có sự tình mà nói, vậy trước tiên đi mau lên, chúng ta. Hạ Ngôn Xương chính muốn nói gì? Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đang tại phòng hội nghị trong tu hành Ngọc Trung Thiên, trên người đột nhiên phát sinh biến hóa, một tia như có như không thiên địa nguyên khí, chậm rãi hướng trên người của hắn hội tụ mà đến, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại này hội tụ tốc độ, chính đang không ngừng nhanh hơn. Ừ, đây là Ngọc Trung Thiên sư huynh tại toàn lực tu hành, dẫn động thiên địa nguyên khí chi biến, làm thiên địa nguyên khí số lượng đạt tới nhất định trình độ thì, thiên không kiếm sư sẽ thử đem ý chí của mình dung hợp đến thiên địa chính giữa, do đó thiên nhân hợp nhất, vấn đỉnh vương giả cảnh thì dẫn động thiên địa nguyên khí càng nhiều, là chứng minh hắn tấn chức thành công sau tiềm lực càng lớn, nghe nói lúc này có thể hội tụ thiên địa nguyên khí số lượng, quan hệ đến sau này. Đế quân cảnh giới vô thượng lĩnh vực, Hỗn Nguyên Thiên Đế bản thân cũng là đế quân cảnh tu vi, nhưng vì cái gì có thể theo rất nhiều đế quân cấp cường giả chính giữa chỗ hết tài năng, địa vị thập phương thiên đế, cùng tại tấn chức vương giả cảnh dẫn động nguyên khí phạm vi có lớn lao quan hệ. Ngọc Phong Nhu giải thích trước. Đối với vấn đỉnh vương giả cảnh biến hóa, nàng hiển nhiên thập phần hiểu rõ. Lâu chủ, ý của ngươi là, Ngọc Trung Thiên sư huynh đúng là tính toán tại cái thời điểm này đánh sâu vào vương giả cảnh giới. Yến Lâm mặt lộ vẻ vẻ mặt nói. Trước mắt còn nhìn không ra được. Ngọc Phong Nhu nói, nhìn Tần Thiên Cơ liếc, nói, bất quá, Ngọc Trung Thiên sư huynh có nên không làm chuyện không có nắm chắc, nếu như hắn giờ phút này dẫn động thiên địa nguyên khí, thật là vì vấn đỉnh vương giả cảnh, như vậy cơ hồ có thể khẳng định. Tần Thiên Cơ chấp sự viên này đan dược đối với hắn tu hành, thật sự có được hiện trước tính trợ giúp, chúng ta có thể xác định, này, xác thực là tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Yến Lâm trong miệng tái diễn 6 cái chữ này, giọng điệu có chút nghiêm túc. Thật sự là 6 cái chữ này mang đến phân lượng quá mức trầm trọng. Tần Thiên Cơ chấp sự. Hạ Ngôn Xương nhỏ giọng nói một câu. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, chứng kiến Ngọc Trung Thiên trên người khiến cho biến hóa, thật cũng không hảo rời đi, đơn giản dừng lại. Xem Ngọc Trung Thiên có phải thật vậy hay không tính toán vấn đỉnh vương giả cảnh, nếu như là thật sự, này quan sát hắn đánh sâu vào vương giả cảnh thì một ít kinh nghiệm, cũng có thể cho hắn mang đến một tia dẫn dắt cùng trợ giúp. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Trung Thiên trên người nguyên khí ba động càng phát ra mãnh liệt, trước dẫn dắt phương viên 100 mét thiên địa nguyên khí, càng về sau dẫn dắt phương viên 1000 mét, mà giờ khắc này, dẫn dắt nguyên khí, càng là đạt đến khủng bố 3000m phạm vi, dù là tại Huyền Băng Lâu chiêm cứ ngọn sơn phong này bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được nguyên khí biến hóa. 3000m phạm vi thiên địa nguyên khí không ngừng bị hắn dẫn động trước, quần quần không dứt quán chú dưới xuống, hình thành một cái nguyên khí tuyển qua, tựa như thiên cơ, loại đó bảng bạc to lớn khí tức, thẳng xem một ít bình thường thành viên tâm trí hướng về. Ầm ầm. Đột ngột, phương viên 3000m trong phạm vi thiên địa nguyên khí một hồi kịch biến, tất cả thiên địa nguyên khí đồng thời bạo ngược, sôi trào lên, thật giống như bọn họ giờ khắc này đản sinh ra sinh mệnh, đang tại bài xích hủy diệt trước một loại muốn triệt để thành vì bọn họ một thành viên chính giữa nào đó sinh mệnh. Đây là phát giác được nguyên khí biến hóa, không cần Ngọc Phong Nhu giải thích, Yến Lâm cũng đã xem hiểu rõ rồi cái gì. Đây là thiên địa nguyên khí cảm ứng được bọn hắn chính giữa tựa hồ có một hoàn toàn mới ý thức sắp dung nhập, xuất hiện bài xích chi niệm, rất nhiều vấn đỉnh vương giả cảnh cường giả hay là tại đem toàn bộ tâm thần cùng thiên địa tương dung giờ khắc này, chịu không được thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa. Do đó bị này cổ đột nhiên trở nên bạo ngược thiên địa nguyên khí nhất cử sẽ thành phấn vụn, chỉ có dựa vào trước mình cùng thiên địa nguyên khí chính giữa nước sữa hòa nhau cảm ứng, đem ý niệm của mình hóa thành trong thiên địa một phân tử, mới có thể chính thức hàng phục thiên địa nguyên khí, làm cho mình dung hợp đến thiên địa nguyên khí chính giữa, cùng này phiến thiên địa tuy hai mà một, thiên nhân hợp nhất. Ngọc Phong Nhu vị này Huyền Băng Lâu lâu chủ giọng điệu chính giữa, cũng mang lên một tia thán phục, rõ ràng thật là đánh sâu vào vương giả cảnh giới gần kề theo điểm này. Ta đã có 9 thành nắm chắc có thể chứng minh, Tần Thiên Cơ chấp sự, thật sự luyện chế ra một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Vậy cũng không nhất định à, mặc dù tuyệt phẩm thông thiên linh đan có thể trợ giúp đỉnh phong thiên không kiếm sư cảm ứng thiên nhân hợp nhất, giúp đỡ trợ bọn họ vấn đỉnh vương giả xác suất, đừng nói 10%, mà ngay cả 1% đều không đến, một ít tài đại khí thô đỉnh phong thiên không kiếm sư, dùng vài chục khỏa, trên 100 khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cũng không thấy được có thể hỏi đỉnh vương giả thành công, Tần Thiên Cơ một khỏa đan dược. Tại sao cần có thể làm cho Ngọc Trung Thiên Sư Huynh thì có đột phá năm chắc. 10 phần, là Ngọc Trung Thiên Sư Huynh vừa vặn đến có thể hỏi đỉnh vương giả cảnh thời điểm. Phùng Bội Vân bên người Bích Nguyệt nhỏ giọng nói thầm trước. Câm mồm. Phùng Bội Vân khẽ quát một tiếng. Bích Nguyệt trong miệng theo lời sát xuất có ngoài tiểu. Trong nội tâm nàng hết sức tin tưởng. 10 phần, là Tần Thiên Cơ chính thức luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, mà Ngọc Trung Thiên lại vừa đúng may mắn gặp dịp, khi hắn này khỏa tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan dưới sự trợ giúp, có vấn đỉnh vương giả cảnh hy vọng. Cục diện ở trước mắt, Tần Thiên Cơ đại thế đã thành, một vị có thể luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan luyện đan sư, thân phận địa vị cũng đã không còn là nàng một cái nho nhỏ Huyền Băng lâu phó lâu chủ có khả năng bằng được. Lại có nhân tại đánh sâu vào vương giả cảnh. Ở đây, là Huyền Băng lâu phạm vi. Chẳng lẽ là Huyền Băng lâu một vị hạch tâm đệ tử sắp đột phá? Nếu là có thể đánh sâu vào thành công, Huyền Băng lâu nhiều ra một vị đệ tử chân truyền ở sau lưng duy trì, lực ảnh hưởng vừa muốn tăng thêm một phần. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, đánh sâu vào vương giả cảnh nào có dễ dàng như vậy thành công. Chúng ta Thần Hư Tông Thiên Không Kiếm sư cấp đệ tử có bao nhiêu? Mấy ngàn? Mấy vạn? Chính là mỗi trong một năm, có thể hỏi đỉnh vương giả cảnh, lại có thể có mấy người. Huyền Băng lâu chỗ trên ngọn núi xuất hiện như thế chấn động lớn, tự nhiên đưa tới phụ cận một ít đệ tử nội môn lực chú ý, không ít người đều ra viện lạc của mình, hướng Huyền Băng lâu chỗ phương hướng quan vọng, trong miệng nghị luận tới tấp. Hưu. Nhưng vào lúc này, vài đạo lưu quang, đồng thời tự không trung cuối cùng bay vụt mà đến, cầm đầu một cái, thình lình đúng là Tuyết Nguyệt các các chủ, Chu Tồn. Nhìn xem Huyền Băng lâu chỗ trên ngọn núi này phiến thiên địa nguyên khí, Chu Tồn phương pháp liên nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự bả tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan luyện chế ra rồi. Dựa vào loại này linh đan, khiến cho Huyền Băng lâu có hạch tâm đệ tử thấy được vấn đỉnh vương giả cảnh hy vọng. Làm sao có thể mặc dù là tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, đối với Thiên Không kiếm sư đánh sâu vào vương giả cảnh trợ rút, cũng không thấy được có thể to đến đi nơi nào, nói không chừng là cái này hạch tâm đệ tử đang tại Huyền Băng lâu làm khách, đột nhiên có chỗ linh ngộ, tiểu điệu tu luyện thôi. Ma Kiếm Vương Long đối với Chu Tồn cái kia suy đoán hiển nhiên không dám đi tin tưởng. Trong lòng của hắn thập phần hiểu rõ, nếu như Tần Thiên Cơ thật sự luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, đối với bọn hắn những này tự mình ra tay đuổi giết qua hắn đệ tử nội môn ý vị như thế nào? Muốn hay không trực tiếp đột phá đến vương giả cảnh khai hỏa cái này quảng cáo đâu? Chương 210, Thiên Nhân Hợp Nhất. Chương 210, Thiên Nhân Hợp Nhất. Hưu. Tuyết Nguyệt các mọi người đã đến không có bao lâu, không chung cuối cùng, Nam Đạo Lưu Quang, lại lần nữa bay vụt mà tới, này Nam Đạo Lưu Quang chủ nhân. Căn bản cũng không có khống chế phi kiếm, mà là trực tiếp đằng vân mà tới, dù là không xem cách ăn mặc của bọn hắn, gần kề xem này một ác tay thao túng nguyên khí biến hóa thủ đoạn là có thể nhìn ra, năm người này, từng cái đều là vấn đỉnh vương giả cấp cao thủ. Bảo vệ tứ phương, không được làm cho người ta quấy rầy đến Ngọc Trung Thiên Sư ác đệ đột phá, căn cứ chúng ta Thần Hư Tông môn quy, tại đệ tử đột phá cảnh giới một khắc đó, dù là có thiên ác đại sự tình hình, cũng không thể đủ có bất kỳ quấy nhiễu. Bất luận cái gì bởi vì tư nhân nguyên nhân muốn quấy nhiễu đang tại đột phá chính giữa đệ tử nhân, giết không tha. Mặc dù quấy nhiễu giả là tông môn thêm ác lão, đại thêm ác lão, cũng không ngoại lệ. Trong năm người cầm đầu một người trung niên nam tử khẩu ác trong đại hống, đối với bên cạnh bốn người nhanh chóng phân phó. Là Hoàng Huyền Sư Huynh. Bốn vị vấn đỉnh vương giả cảnh đệ tử chân truyền nguyên một đám lên tiếng trước, nhanh chóng bay về phía bốn phương tám hướng, cường đại uy áp ẩn ẩn chiếm ác theo tứ phía. Đem chọn cái Huyền Băng lâu chỗ sơn phong toàn bộ bao phủ tại nội, không ở lại bất luận cái gì góc chết, coi như là những kia hoàng giả cảnh đại thêm ác lao, muốn xâm nhập Huyền Băng lâu trong, cũng trước hết đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Mấy người bọn họ tới không có bao lâu, không chung cuối cùng lại có ba đạo lưu quang bay vụt mà tới. Ba người này tuổi nhìn về phía trên đều có chút lớn, hai kim thiên không kiếm sư, một cái vương giả chi cảnh, theo cách gan mặc của bọn hắn không khó nhìn ra. Bọn họ vài cái thỉnh lình chính là Thần Hư Tông nhất làm cho người nói mà biến sắc tồn tại đặc thủ, chấp pháp điện thành viên. Nguyên lai là Xích Huyền Long Vương, thất kính. Bay vụt mà tới cái kia vương giả cảnh chấp pháp trưởng ác lao chứng kiến Hoàng Long sau, lễ phép tính thi lễ một cái. Vương giả cảnh. Bất kỳ một cái nào tấn thăng đến vương giả cảnh cao thủ, đều có được rồi xưng vương tư cách. Nhưng thật giống như những chỉ đó có những xuất loại bạt tụy đó hoàng giả cảnh cao thủ mới có tư cách tại danh hào của mình đằng sau tăng thêm chiến hoàng, tiên hoàng. Kiếm hoàng đều vị xương đồng dạng, vương giả cảnh, cũng giống như thế. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ cần tấn thăng đến hoàng giả cảnh trung kỳ thì có xương vương tư cách bất đồng, vương giả cảnh đệ tử chân truyền bởi vì số lượng hơi chút nhiều hơn một chút ít, muốn có một cái vương vị xương, không ngừng phải có trước ít nhất vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, còn phải đồng thời chiến thắng tam vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, chứng minh bản thân là vương trong chi vương, như thế, mới có tại danh hào đằng sau, bị quan dùng vương chi vị xưng tư cách, nếu không. Mặc dù là bản thân xưng vương, chuyến đi, cũng đổ bị người chê cười. Từng cái có được vương chi vị xưng cường giả, tại vương giả cảnh giai đoạn này chính giữa, cũng tất nhiên nếu như nhân kính sợ tồn tại. Trung thủ trường ác lão, Sinh Huyền Long Vương Hoàng Huyền, đối với vị này chấp pháp trưởng ác lao khẽ gật đầu, ta có vị sư ác đệ tựa hồ tại đánh sâu vào vương giả chi cảnh, không khỏi bị người quấy nhiều đến hắn tu hành, cho nên ta cố ý chạy đến thay hắn hộ pháp, thêm ác lao đừng nên trách. Tên là trung thủ chấp pháp điện thêm ác lao vội vàng khẽ cười nói, hộ vệ đệ tử chân truyền phía dưới đệ tử đột phá cảnh giới thì không bị quấy rầy, theo lý thuyết hẳn là chúng ta chấp pháp điện chức trách, Sinh Huyền Long Vương nguyện ý giúp chúng ta giúp một tay, chúng ta cầu còn không được. Hoàng Huyền lừ một tiếng, cùng trung thủ trường ác lao cùng một chỗ, hướng nguyên khí ba động chuyển đến trong ác gương rơi đi. Xem nhân rơi xuống, Ngọc Phong Nhu, Phùng Bội Vân, Yến Lâm, Hạ Ngôn Sương, Tần Thiên Cơ bọn người, liền bước lên phía trước, có chút chào, gặp qua Hoàng Huyền sư huynh, gặp qua chấp pháp trưởng ác lão. Ừ. Hai người nhẹ gật đầu. Hoàng Huyền nhìn thoáng qua phòng hội nghị chính giữa Ngọc Trung Thiên, mở miệng dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Trung Thiên sư ác đệ đã sắp đột phá vương giả cảnh. Vì cái gì không tại động phủ của mình tu ác luyện, ngược lại tại nơi này đột phá đâu? Sẽ không sợ đã bị quấy nhiều ư? Ngọc Trung Thiên sư huynh là ta mời đi theo, dưới mắt sở dĩ lại đột nhiên sắp đến đột phá đến vương giả cảnh, hoàn toàn là bởi vì dùng một khỏa đan dược nguyên nhân. Dùng một khỏa đan dược? Hoàng Huyền nao nao, đan dược gì? Lại có kinh người như thế hiệu quả? Thông Thiên Linh Đan, tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan. Ngọc Phong Nhu nhẹ gật đầu. Chúng ta Huyền Băng lâu Tần Thiên Cơ chấp sự hao tốn suốt 3 tháng thời gian, dưới mắt rốt cục luyện chế ra một khỏa tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, vì nghiệm chứng viên đan dược kia có hay không thật sự có đủ tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan như vậy có được trợ giúp Thiên Không kiếm sư hiểu được thiên nhân hợp nhất huyền diệu, ta cả gan mời Ngọc Trung Thiên sư huynh tiến đến thử một lần. Nói đến đây, nàng mỉm cười nhìn thoáng qua phòng hội nghị chính giữa thanh thế càng phát ra to lớn Ngọc Trung Thiên liếc, dưới mắt, kết quả hiển nhiên cũng đã đi ra rồi. Ngọc Phong Nhu lâu chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Huyền vị này Xích Huyền Long Vương còn không có mở miệng, chấp pháp điện trung thủ trường ác lão cũng đã không thể chờ đợi được hỏi thăm. Ngươi mới vừa nói, Ngọc Trung Thiên dùng một khỏa tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, mà này khỏa tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan là các ngươi Huyền Băng lâu Tần Thiên Cơ chấp sự luyện chế ra. Chúng ta Thần Hư Tông có thể luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan luyện đan sư tiểu như vậy mười mấy từng cái ta đều nghe nói qua, chưa từng có nghe nói qua Tần Thiên Cơ người này. Chẳng lẽ cái này Tần Thiên Cơ? Là một vị tân tấn bay lên hoàng giả cấp luyện đan sư. Không phải, Tần Thiên Cơ cái tên này, nếu là trung thủ trường ác lão ngài cẩn thận nghĩ hạ xuống, hẳn là cần có một chút ấn tượng mới đúng. Ngọc Phong Nhu khẽ cười nói. Cẩn thận nghĩ một cái. Trung thủ hơi sững sờ, rất nhanh trầm ngâm đứng lên, chỉ một lát sau, hắn phảng phất rốt cục nghĩ tới điều gì, Tần Thiên Cơ. 3 tháng trước, cùng Tuyết Nguyệt Các đã xảy ra kịch liệt hướng ác đột người đệ tử kia. Ta nghe chấp pháp điện môn hạ đệ tử nhắc tới qua. Hắn không phải một cái đệ tử nội môn sao? Vậy mà có thể luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan. Điều này sao có thể? Coi như là những vương giả cảnh luyện đan sư, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có xuất thân danh môn mấy cái mới có thể hát. Miễn cưỡng làm được. Xác thực làm cho người khó có thể tin, bất quá. Ngọc Phong Nhu nhìn thoáng qua Ngọc Trung Thiên, không có nhiều lời nữa. Sự thật cũng đã bày ở mắt liều mạng. Đệ tử nội môn. Đây chẳng phải là đại kiếm sư sao? Đại kiếm sư rõ ràng luyện chế ra đại bộ phận vương giả cảnh luyện đan sư đều luyện chế không ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, khó lường a. Mà ngay cả Hoàng Huyền vị này Xích Huyền Long Vương trên mặt cũng là nhịn không được hiện ra vẻ tán thán, đồng thời ánh mắt không ngừng hướng Ngọc Phong Nhu sau lưng Phùng Bội Vân, Yến Lâm, Hạ Ngôn Sương, Tần Thiên Cơ, Bích Nguyệt, Băng Nhược bọn người trên thân đánh giá đứng lên, không biết vị thiên tài này luyện đan sư hiện tại có thể tại nơi này. Hoàng Huyền nhất hỏi lời nói, trung thủ cũng là đột nhiên phản ứng tới, ánh mắt vội vàng tại trên người mấy người đánh giá, nội môn chính giữa rõ ràng xuất hiện một vị có thể luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan đệ tử, chuyện này được lập tức đăng báo, lập hồ sơ đến Đan Thánh Điện đi, nói không chừng liền Đan Thánh Điện vị kia điện chủ đại nhân đều sẽ bị nhất cử kinh động. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tần Thiên Cơ không vội không chậm đứng dậy, đối với hai người có chút thi lễ, đệ tử chính là Tần Thiên Cơ. "Hảo." Hoàng Huyền đánh giá Tần Thiên Cơ liếc khẩu ác trong phát ra tán thưởng. Hắn và Huyền Băng lâu trong lúc đó có quan hệ mật thiết, thân là Huyền Băng lâu trong một thành viên Tần Thiên Cơ lại có bực này luyện đan thiên phú, hắn tất nhiên là trước mắt vị này sư ác đệ cảm thấy cao hứng. Tần Thiên Cơ, nay khỏa tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan, thật là ngươi luyện chế. Trung thủ trường ác lao cẩn thận cảm ứng một chút Tần Thiên Cơ tu vi, xác thực là tam giai đại kiếm sư, nhịn không được một lần nữa dò hỏi. Xác thực như thế, nếu là thêm ác lao không tin được mà nói, ta còn có thể nữa luyện chế một khỏa, bất quá khả năng muốn một chút thời gian. Thời gian hoàn toàn không là vấn đề, Tần Thiên Cơ, ngươi cái này đi luyện chế, muốn tài liệu gì cứ việc cùng ta nói, chỉ cần không cao hơn 10 vạn điểm cống hiến, ta làm chủ, giúp ngươi đem những tài liệu này phí bỏ qua, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Là, Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, tiểu tại hắn tính toán xoay người lúc rời đi, do Ngọc Trung Thiên dẫn dắt thiên địa nguyên khí, đột nhiên trở nên trước nay chưa có bạo ngược đứng lên, phương viên 3.000m nội nguyên khí không ngừng va chạm trước, dây dưa trước, dẫn phát trận trận ầm ầm tiếng vang, huyền như lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến trận trận hỏa quang bởi vì nguyên khí kịch liệt ma sát mà lăng không thiếu đốt, tràng diện lập tức hỗn loạn. Đến thời khắc mấu chốt, Ngọc Trung Thiên sư ác đệ, nhất định phải chống đỡ, đem ý thức của ngươi dung hợp đến thiên địa nguyên khí chính giữa, thiên nhân hợp nhất. Hoàng Huyền trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn xem trên bầu trời nguyên khí biến hóa, thần sắc ngưng trọng lên. Không chỉ là hắn, Ngọc Phong Nhu, Tiến Lâm, Hạ Ngôn Xương bọn người, nguyên một đám cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào trong hư không nguyên khí biến hóa. Nếu như Ngọc Trung Khở Dại nhất cử tấn thăng đến vương giả chi cảnh, không thể nghi ngờ là Tần Thiên Cơ luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan làm ra một cái hữu lực căn cứ chính xác minh. Thấy thế, Tần Thiên Cơ cũng không gấp trước đi luyện đan, lặng lặng chờ đợi ở một bên. Mà trung thủ trường ác lao đối với như vậy một cái 10 phần bát ác 9 có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan thiên tài luyện đan sư cũng không có thúc dục, cùng Hoàng Huyền bọn người cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi Ngọc Trung Thiên đột phá kết quả. Bạo ngược thiên địa nguyên khí, rằng co suốt 3 giờ, mỗi 1 phút, đối với Yến Lâm, Hạ Ngôn Xương bọn người là dày vò, dù là Ngọc Phong Nhu, Hoàng Huyền bọn người cũng là như thế. Bởi vì, tại loại này bạo ngược thiên địa nguyên khí chính giữa đem ý thức của mình cùng thiên địa nguyên khí dung hợp, ai cũng không biết, có thể hay không sau một khắc, Ngọc Trung Thiên tâm thần, cũng sẽ bị này cổ đáng sợ thiên địa lực lượng xé nát, do đó tấn chức thất bại. Cũng may, 3 giờ, cứ việc mạo hiểm không ngừng, có thể Ngọc Trung Thiên khí tức trên thân, lại thủy chung không có gì ngã xuống. UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- cao nhất Hoàng Huyền phảng phất cảm ứng được cái gì, thần sắc hơi động một chút. Thiên địa nguyên khí ba động, biến yếu. Chẳng lẽ cũng bị hàng phục rồi? Trung thủ trường ác lao trong mắt cũng là thần quang lóe lên. Tựa hồ tiểu như cùng suy đoán của bọn hắn, phương viên 3000m trong phạm vi nguyên bản bạo ngược không thôi thiên địa nguyên khí, dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần lắng xuống. Theo thiên địa nguyên khí dẹp loạn, Ngọc Trung Thiên khí tức trên thân cũng dần dần trở nên huyễn hoặc mà không lường được, cả người hắn tiểu ngồi ở chỗ kia, chính là Ngọc Phong Nhu, Yến Lâm, Hạ Ngôn Xương bọn người, lại cảm ứng không đến hắn chút nào khí tức, giống như cả người hắn cũng đã biến thành này phiến thiên địa, chính là chỗ ở của hắn. Đem tự thân khí tức hoàn toàn dung hợp đến thiên địa chính giữa, khiến cho tự thân, hóa thành một mảnh thiên địa cho ta, ta là thiên địa, đây là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hoàng Huyền cẩn thận chằm chằm vào Ngọc Trung Thiên xem chỉ chốc lát, thật lâu, mới dùng một loại xác định tính giọng điệu nói ra. Thiên nhân hợp nhất. Vương giả cảnh thiên nhân hợp nhất. Ngọc Trung Thiên sư huynh cuối cùng thành công. Nhất cử vấn đỉnh vương giả cảnh, chúng ta thần hư tông trong, đem lại nhiều ra một vị đệ tử chân truyền. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng đổi mới tổ tiểu tô ca ca cung cấp. Nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới sáng thế thủ phát đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 211, Vương giả. Chương 211, Vương giả. Ha ha ha. Một hồi thoải mái đầm địa thét dài, tự Huyền Băng lâu chỗ sơn phong chính giữa chấn động ra. Ngay sau đó, vẻ này dần dần dẹp loạn lên thiên địa nguyên khí, đống nhiên biến hóa. Quần quần khí lưu, hóa thành một cái dòng xoáy cực lớn, một lát sau, lại chuyển biến thành một mảnh dài hẹp nguyên khí cự long, mãnh liệt rít gào. Vương giả cảnh, thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn khống chế một phương thiên địa chính giữa nguyên khí chi lực. Trước mắt nguyên khí cứ việc nhìn về phía trên biến hóa ngàn vạn, tràn ngập bạo ngược hỗn loạn khí tức, có thể ở đây tất cả mọi người lại không có bất kỳ một cái lộ ác ra vẻ lo lắng. Dù là còn không có đạt tới thiên không kiếm sư cảnh giới, rất nhiều đệ tử nội môn cũng nhìn ra được, những này nguyên khí rõ ràng là có người ở thao túng. Mà người này, không cần phải nói, liền là vừa vận tấn thăng đến vương giả cảnh Ngọc Trung Thiên. Khống chế phương viên 3000m thiên địa nguyên khí, bực này thành tựu, tại chư vừa mới thêm tấn chức vương giả cảnh cường giả trong, coi như là trung thượng, đại bộ phận tấn thăng đến vương giả cảnh thiên không kiếm sư, nắm giữ thiên địa nguyên khí, bất quá 2000 thước vuông tròn thôi, thậm chí một ít dưới cơ duyên xảo hợp mượn nhờ ngoại lực đột phá vương giả cảnh cao thủ, nắm giữ thiên địa nguyên khí chỉ có hơn 1000m phạm vi. Xem ra Ngọc Trung Thiên Sư huynh tích lũy quả thật cực kỳ thâm hậu, Tần Thiên Cơ Sư ác đệ viên này tuyệt phẩm thông thiên linh đan, chỉ là làm ra một cái lời dẫn tác dụng, mấu chốt còn là vì Ngọc Trung Thiên Sư huynh bản thân đã đến sắp vấn đỉnh vương giả cảnh điểm tới hạn. Có thể có lời dẫn tác dụng cũng là thập phần không sai, cả thần hư tông, tích lũy đạt tới Ngọc Trung Thiên Sư huynh như vậy thiên không kiếm sư, không có 1.000 cũng có 800, chính là cuối cùng có thể chính thức nắm chắc đến một ít tí cơ hội, vấn đỉnh vương giả cảnh, lại có mấy người. Huyền Băng Lâu Yến Lâm, Trương Tùy Yên, Ngọc Phong Nhu, Hạ Ngôn Xương bọn người không ngừng nghị luận, trong giọng nói cùng mang theo một tia phát ra từ nội tâm hâm mộ. Nay cổ cuốn sạch trước phương viên 3.000m phạm vi nguyên khí kịch liệt biến hóa một lát, rốt cục chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó, ở vào phòng hội nghị trong tĩnh tu Ngọc Trung Thiên mở mắt, thân hình một tung, cũng đã ra phòng hội nghị. Chúc mừng Ngọc Trung Thiên sư huynh, đạt được ước muốn, vấn đỉnh vương giả. Ngọc Trung Thiên sư huynh, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta Thần Hư Tông đem lại nhiều ra một vị đệ tử chân truyền. Ngọc Trung Thiên sư ác đệ, hoan nghênh ngươi trở thành đệ tử chân truyền chính giữa một thành viên. Ngọc Trung Thiên vừa ra tới, Ngọc Phong Nhu, Hoàng Huyền, Tần Thiên Cơ bọn người toàn bộ đón đi lên o. Hoàng Huyền sư huynh, trung thủ trưởng Á lão. Ngọc Trung Thiên chứng kiến trước mắt hai người, dù là hắn vừa mới đột phá đến vương giả cảnh, vẫn đang không dám thất lễ, lễ phép tính chắp tay. "Hảo, Ngọc Trung Thiên, ngươi cũng đã vấn đỉnh vương giả cảnh, chỉ cần cảm giác đem thực lực vững chắc, có thể đi thông qua thêm ác lao khảo hạch, được đến đệ tử chân truyền thân phận, cho chúng ta Thần Hư Tông lại tăng thêm một phần mới lực lượng." Ngọc Trung Thiên nhẹ gật đầu, "Đối đãi ta tiêu tốn 1 năm thời gian vững chắc cảnh giới, liền sẽ tiến đến xin chân truyền đại thêm ác lao khảo nghiệm." Nói xong, ánh mắt của hắn trực tiếp hướng Huyền Băng Lâu trong đám người nhìn lại, trực tiếp tìm kiếm được trong đó Tần Thiên Cơ, rồi sau đó đi đến trước mặt hắn, phát ra từ nội tâm thi lễ một cái nói, "Tần Thiên Cơ sư ác đệ, làm phiền đan dược của ngươi, nói cách khác ta Ngọc Trung Thiên, không biết còn nhiều hơn thiếu niên thời gian, mới có thể đụng chạm đến vấn đỉnh vương giả cảnh cơ hội, bước vào đệ tử chân truyền hàng ngũ." "Ngọc Trung Thiên sư huynh khách khí, ngươi bản thân đã đến vấn đỉnh vương giả cảnh điểm tới hạn, ta viên đan dược kia, cũng bất quá là mượn hoa hiến phật, may mắn gặp dịp thôi." "Không." Nghe xong Tần Thiên Cơ mà nói, Ngọc Trung Thiên trực tiếp lắc đầu, nói, "Ta có thể cảm giác đi ra, ngươi sở luyện chế này khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan, so với ta dị vãng nuốt những kia tuyệt phẩm thông thiên linh đan, hiệu quả càng tốt." "A." Ngọc Trung Thiên lời này vừa nói ra, không chỉ là Ngọc Phong Nhu, Yến Lâm, Hạ Ngôn Xương bọn người, mà ngay cả Hoàng Huyền, Trung Thủ Trường Á Lao cũng là hai mắt tỏa sáng, đem ánh mắt đầu tới. Trong đó hệ tông môn Trung Thủ Trường Á Lao càng là nhịn không được lên tiếng dò hỏi, "Ngọc Trung Thiên, Tần Thiên Cơ luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan cùng người trước kia nuốt những kia tuyệt phẩm thông thiên linh đan đến cùng có cái gì bất đồng?" "Ta không thể nói, nhưng là, ta tấn thăng đến đỉnh phong thiên không kiếm sư tiếp cận 40 năm, trong lúc nuốt tuyệt phẩm thông thiên linh đan cũng có 21 khỏa, tần suất vượt qua 2 năm một khỏa, cứ việc mỗi một vị luyện đan sư luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan đều mang theo lên bản thân độc nhất vô nhị đặc sắc, đối với tu ác luyện giả hiểu được thiên nhân hợp nhất trợ giúp cũng đều không giống nhau, cũng không có một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan có thể xem tận. Thiên Cơ sư ác đệ viên đan dược kia như vậy, để cho ta cự ly thiên nhân hợp nhất huyền diệu như thế tiếp cận. Tần Thiên Cơ sư ác đệ luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, hiệu quả thật sự kinh người như thế. Cả kia chút ít hoàng giả cảnh luyện đan sư luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan hiệu lực so với hắn, đều có vẻ không bằng. Ta không phải luyện đan sư, tự nhiên không có biện pháp làm cho này chút ít tuyệt phẩm thông thiên linh đan phân cái cao thấp, nhưng là tại nuốt Tần Thiên Cơ sư ác đệ luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan, ta nữa toàn bộ tinh thần đi hiểu được thiên nhân biến hóa thì, tâm thần trở nên trước nay chưa có rõ ràng, giống như căn bản cũng không có bất luận cái gì không lưu loát, gian nan, chỉ cảm thấy một khắc đó, đại não một mảnh thanh minh, dĩ vãng ta này vắt hết óc cũng vô pháp ngộ hiểu rõ. Huyền diệu, hết thể giải quyết dễ dàng, chính là vì loại này đặc biệt trạng thái, ta mới có thể quyết định thật nhanh, lựa chọn trực tiếp đánh sâu vào vương giả cảnh. Nói đến đây, Ngọc Trung Thiên hướng về Tần Thiên Cơ đầu ra một cái cảm kích tiếu dung. Sự thật chứng minh, lựa chọn của ta không có sai, cuối cùng, ta thành công. Đại não một mảnh thanh minh, không có bất kỳ gian nan, không lưu loát. Hoàng Huyền khẩu ác trong lầm bầm lầu bầu trước. Trong lúc nhất thời, thực sự phân biệt không ra nguyên cớ đến. Lại là Tần Thiên Cơ hẳn là suy đoán ra một ít manh mối. Thiên không kiếm sư đánh sâu vào vương giả cảnh, tại dẫn động chi lực biến hóa, đem tự thân thần hồn dung hợp đến thiên địa nguyên khí chính giữa thì, đối với tâm thần tiêu hao hết sức lớn lao, trong nháy mắt. Tiếp theo làm cho thần hồn của bọn hắn mỏi mệt đến mức tận cùng, kế tiếp nữa làm cho bọn hắn thiên nhân hợp nhất, độ khó tự nhiên cực hạn tăng lên. Thật giống như một người, buổi sáng một giấc tỉnh ngủ làm bài mục cùng bận rộn cả ngày nữa làm bài mục, dù là đề mục giống nhau, có thể trình độ khó khăn hoàn toàn là 2 cấp độ. Hắn tuyệt phẩm thông thiên linh đan chính giữa ẩn chứa loại đó lục sắc năng lượng, có thể trên phạm vi lớn bổ sung ngọc trung thần hồn của Thiên Tiêu Hao, tinh thần của hắn có thể nói một mực ở vào đỉnh phong trạng thái, lại thêm hắn bản thân cũng đến đột phá đến vương giả cảnh điểm tới hạn, hai người kết hợp, tự nhiên nước chảy thành sông vấn đỉnh vương giả, bước vào đệ tử chân truyền hàng ngũ. Nhất là, Tần Thiên Cơ vì bảo đảm phải hết sức cẩn thận, cho ngọc trung thiên này khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan còn là gia lựa bản, trong đó ẩn chứa lục sắc năng lượng, ngay cả là Tần Thiên Cơ nuốt, nói không chừng đều có hy vọng có thể cho tinh thần lực lượng của hắn lại để thăng. L khắc độ. Tần Thiên Cơ sư ác đệ, ta có một chí thân văn bối, đến nay mới ngừng, vẫn đang tại Thiên Không Kiếm Sư cảnh giới bồi hồi, cứ việc sớm đến Thiên Không Kiếm Sư đỉnh phong, chính là kế tiếp 53 tuổi, không có chút nào sắp đột phá mặt mày, bởi vậy, nếu là kế tiếp ngươi luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, không biết có thể ra ác bán cho ta. Yên tâm, giá cả lên, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trên thị diện tuyệt phẩm thông thiên linh đan giá cả là thập tam vạn điểm cống hiến, ngươi nếu là luyện chế ra, ta có thể cho ngươi 40 vạn điểm cống hiến. Tần Thiên Cơ có chút thất thần hỏi, Hoàng Huyền thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. 40 vạn điểm cống hiến, mua ta kế tiếp luyện chế ra viên này tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Tần Thiên Cơ nao nao. Xích Huyền Long Vương, Tần Thiên Cơ kế tiếp luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, hẳn là trước giao cho Đan Thánh Điện, do Đan Thánh Điện đại thêm ác lão nghiệm chứng. Trung thủ đạo một tiếng. Lúc này, hắn đối với Tần Thiên Cơ có hay không có thể chính thức luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan, đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Có Ngọc Trung Thiên cái này vương giả cảnh cường giả tại nơi này, chính là cực kỳ có lực căn cứ chính xác minh. Tiếp theo khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan muốn đưa hướng Đan Thánh Điện sao, vậy thì hạ một khỏa. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát. Trước mắt cái này Hoàng Huyền, có Xích Huyền Long Vương phong hào, tại rất nhiều đệ tử chân truyền trong, cũng là tốt xuất loại bạt tụy tồn tại, hơn nữa theo hắn chủ động tới là Ngọc Trung Thiên hộ pháp chuyện này không khó nhìn ra, hắn cùng Huyền Băng lâu quan hệ cũng không đơn giản, bởi vậy, giao hảo như vậy một vị đệ tử chân truyền, đối với hắn cũng là trăm lợi mà không có một hại. Ta kế tiếp luyện chế ra viên thứ hai tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tất nhiên sẽ đưa đến Hoàng Huyền sư huynh trên tay. Ha ha, hảo. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đáp ứng, Hoàng Huyền lập tức cười to một tiếng, ta trước đó vài ngày tại tông môn trao đổi một môn thần thông. Trên tay trong lúc nhất thời ngược lại đem không ra 40 vạn điểm cống hiến, bằng không ngược lại là có thể lập tức sẽ đem 40 vạn điểm cống hiến chuyển cho ngươi, bất quá ngươi luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, sợ là cũng cần 1-2 tháng, này 1-2 tháng, ta liền ngoài đánh chết một ít hung thú, đến lúc đó, tất nhiên là Tần Thiên Cơ sư. Ác đệ chuẩn bị đầy đủ cũng đủ điểm cống hiến. Huyền Hoàng sư huynh, ta nhớ được không lâu, ngươi đã từng cùng 4 vị sư huynh tại vô căn cứ chi hải lịch lãm. 5 người liên thủ đánh chết một đầu vương giả trung kỳ cảnh huyền quy, ngươi phân phối đến viên này huyền quy nội đan, ta nhớ được không lâu Tần Thiên Cơ sư ác đệ còn đang nghe ngóng trước, nơi đó có thể mua sắm đến huyền quy nội đan, nếu là ngươi. Ngọc Phong Nhu lời còn chưa nói hết, Hoàng Huyền cũng đã vừa cười vừa nói, đã Tần Thiên Cơ sư ác đệ yêu cầu huyền quy nội đan, vật ấy, liền giao do Tần Thiên Cơ sư ác đệ, cùng Tần Thiên Cơ sư ác đệ trao đổi kế tiếp luyện chế ra viên này tuyệt phẩm thông thiên linh đan ngươi xem vừa vặn rất tốt n. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đã lấy ra một cái hộp ngọc chính giữa bày đặt, rõ ràng là một khỏa tản ra nồng đậm hành thổ chi lực huyền quy nội đan. Vương giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan. Tần Thiên Cơ nao nao, nay khỏa nội đan, giá bán chính là 50 vạn điểm cống hiến. Giá bán 50 vạn điểm cống hiến không giả, chính là ta như đi ra ác bán cho tông môn, có thể được 10 vạn điểm cống hiến tiểu không sai. Nghiêm khắc nói, ta còn là chiếm một hôm nay ác đại tiện nghi đâu. Nếu như không là vì này vài vị sư ác đệ đã đem này huyền quy thị tác thân luyện hóa thuốc pha chế sẵn, giao cho trên ngọn núi tùy tùng dùng, lại đem này cụ huyền quy thị tác thân giao cho Tần sư ác đệ lại có làm sao? Nhìn trước mắt hộp ngọc chính giữa huyền quy nội đan, Tần Thiên Cơ ngược lại cũng không có cái gì do dự, lập tức nhẹ gật đầu, đem hộp ngọc nhận lấy, như thế, ta liền đa tạ Hoàng Huyền sư huynh tín nhiệm, mời Hoàng Huyền sư huynh yên tâm, không ra 2 tháng, một khỏa ta luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tất nhiên dâng. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng đổi mới tổ tiểu tô ca ca cung cấp. Nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới sáng thế thủ phát đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 212, biến hóa. Chương 212, biến hóa. Được rồi, Tần Thiên Cơ, tiếp đó, ngươi liền cẩn thận luyện đan, ta sẽ đem chuyện của ngươi đăng báo cho Đan Thánh Điện Điện Chủ, ngươi lấy đại kiếm sư tu vi luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Tất nhiên có thể được Đan Thánh Điện Điện Chủ tự mình triệu kiến. Vâng, ta này liền đi vào luyện đan. Tần Thiên Cơ cung kính đáp lời. Trung thủ trưởng lão, Tần Thiên Cơ sư đệ luyện đan, tự nhiên chịu không nổi bất luận người nào quấy rối. dù sao tuyệt phẩm thông thiên linh đan quan hệ rất lớn, mỗi một vị có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện đan sư, hầu như đều tương đương với chiến lược cấp tài nguyên, dù sao loại đan dược này, nhưng là đối với đệ tử nòng cốt đột phá đến vương giả cảnh đều có nhiều chỗ tốt, trung thủ trưởng lão ngài cảm thấy thế nào? Yến Lâm ở một bên nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Đó là tự nhiên, nếu như Tần Thiên Cơ thật sự có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, ta dám cam đoan, thân phận của ngươi đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không so với một vị phổ thông đệ tử chân truyền kém hơn bao nhiêu. Trung thủ trưởng lão khẳng định nói, tiên đề là luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan chứ. Nếu là có người quấy rối, dẫn đến Tần Thiên Cơ sư đệ không cách nào đem tuyệt phẩm thông thiên luyện chế linh đan đi ra, vậy phải làm thế nào? Có người quấy rối? Yến Lâm khẽ gật đầu, kỳ thực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, từ lúc 2 tháng trước, Tần Thiên Cơ sư đệ này viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan liền đem hiện thế, chỉ là, ngay khi Tần Thiên Cơ sư đệ luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan thời khắc mấu chốt, Tuyết Nguyệt các người lại đột nhiên xông vào hắn sân ở trong, không chỉ là đánh gãy hắn luyện đan, càng là dẫn dắt 300 vị đệ tử nội môn, đem Tần Thiên Cơ sư đệ sân vi nước chảy không lọt, như toàn đem hắn chí chỗ chết, nếu như không phải là bởi vì Tần Thiên Cơ sư đệ bản thân vẫn là lấy lóng lánh tần tinh thành tích thi vào chúng ta Thần Hư Tông, nắm giữ không kém hơn nội môn bên trong Ma Kiếm Vương Long, mấy người bọn Chu Tồn thực lực cường đại, e sợ lúc đó đã vẫn lạc ở mấy người bọn Tuyết Nguyệt các dưới kiếm. Cái gì? Thần Thiên Cơ ở luyện đan thì lại bị người với quấy nhiễu, hơn nữa còn là ở chính mình sân ở trong bị người giết tới cửa đi. Tuyết Nguyệt các thật là to gan, lẽ nào bọn họ không biết chúng ta Thần Hư Tông quy củ rõ rõ ràng ràng nói, nội môn tranh đấu tuyệt đối không thể lan đến người tu hành trụ sở, đồng thời ở bế quan tu luyện hoặc là luyện chế đan dược các loại, chờ thời khắc mấu chốt kiên quyết không cho phép chịu đến với quấy nhiễu sao? Trung thủ trưởng lão không biết là thật không biết việc này hay là giả không biết, nghe được Yến Lâm lần này rõ ràng là cáo trạng lời nói, trong nháy mắt giận tím mặt. Người khác nhưng là Tuyết Nguyệt Các, cứ việc chấp pháp điện liền chuyện này, trừng phạt Tuyết Nguyệt Các mấy vị đệ tử, nhưng là, phụ trách mang đội Tuyết Nguyệt Các chủ Chu Tồn, mấy người bọn Ma Kiếm Vương Long, hiện tại nhưng vẫn cứ tự do tự tại tiêu giao, không có chịu đến bất kỳ trừng phạt, thậm chí, ta dám cam đoan, nếu như Tần Thiên Cơ sư đệ luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan tin tức tạm thời không truyền ra ngoài, đợi được Tần sư đệ trở lại chính mình sân ở trong sau, chờ đợi hắn, tất nhiên là Tuyết Nguyệt các quy mô càng thêm hùng vĩ một lần vây giết. Yến Lâm hoàn toàn không có lưu tình chút nào nói, trong đó cường điệu điểm ra Chu Tồn vị này Tuyết Nguyệt các chủ cùng Ma Kiếm Vương Long. Tần Thiên Cơ, nàng nói nhưng là thật sự. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, không sai, xác thực như vậy. Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó, chúng ta tông môn ở trong không cấm chỉ đệ tử tranh đấu, nhưng là mục đích cũng là vì bồi dưỡng được càng đệ tử ưu tú, bởi vậy giả thiết rơi xuống vài nơi điểm mấu chốt, xúc phạm những này điểm mấu chốt, chẳng khác nào là ở tự hủy phân mộ. Tuyết Nguyệt các ỷ vào chính mình ở bên trong môn ở trong có chút thế lực, lại dám mang theo nhiều như vậy đệ tử, công nhiên vây quanh những đệ tử khác sân, đồng thời xông vào đối phương sân ở trong hung hãn hành. Hung, loại hành vi này, quả thực là coi trời bằng vùng, Tần Thiên Cơ. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta chấp pháp điện nhất định cho ngươi một câu trả lời, coi như sau lưng Tuyết Nguyệt các lại có thêm người, cũng đừng hòng xúc động đạt được chúng ta Thần Hư Tông điều lệ VH. Áp luật. Trung thủ trưởng lão trong lòng tức giận, trực tiếp quay về Tần Thiên Cơ dành cho chính mình hứa hẹn. Tuyết Nguyệt các chủ Chu Tồn, Vương Long hai người thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú, ngày sau có vấn đỉnh vương giả, trở thành đệ tử chân truyền tiềm lực không giả, thế nhưng, cùng trước mắt có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan Tần Thiên Cơ so với hiển nhiên là thua kém một phần. Đặc biệt là chiếu Ngọc Trung Thiên lời giải thích, Tần Thiên Cơ luyện chế ra đến tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tựa hồ so với cái khác tuyệt phẩm thông thiên linh đan đến, càng sâu một bậc. Nếu như loại này tuyệt phẩm thông thiên linh đan thật sự có trên bản chất đột phá, một khi bị Thần Hư Tông nghiên cứu ra, Thần Hư Tông lập tức liền có thể bồi dưỡng được lượng lớn vương giả cảnh đệ tử chân truyền, đến thời điểm bọn họ Thần Hư Tông thế lực còn không tăng lên trên diện rộng. Nói nặng hơn một chút, đây chính là có thể ảnh hưởng đến Thần Hư Tông tương lai cách cục đại sự. Ở tình huống như vậy, dù như thế nào, hắn cũng phải trước tiên ổn định Tần Thiên Cơ cái này tiền đồ vô lượng thiên tài luyện đan sư. Vậy làm phiền Trung thủ trưởng lão. Trưởng lão, ta xem, không bằng chúng ta hiện tại liền đi cho Tần Thiên Cơ sư đệ một câu trả lời. Cứ như vậy, Tần Thiên Cơ sư đệ sẽ không phân tâm hắn nghĩ, toàn tâm toàn ý luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan, nói không chắc, còn có thể luyện chế ra hiệu quả càng tốt hơn đan dược đến. Yến Lâm nói rõ muốn thừa dịp Ngọc Trung Thiên vừa lên cấp đến vương giả cảnh thì, Tần Thiên Cơ uy vọng chính long thì, triệt để bắt Tuyết Nguyệt Các. Tuyết Nguyệt Các loại hành vi này, đã xúc phạm chúng ta Thần Hư Tông điểm mấu chốt, đệ tử cạnh tranh lẫn nhau không giả, thế nhưng bọn họ hành động, thực sự quá quá mức, nhất định phải dành cho nghiêm trị, không phải vậy chuyện như vậy nếu là thêm ra mấy lần, trời mới biết sẽ đối với chúng ta Thần Hư Tông tạo thành cỡ nào ác liệt ảnh hưởng. Nếu là trung thủ trưởng lão cảm thấy nhân thủ không đủ, ta nguyện ý cùng trưởng lão một đạo đi tới. Ngọc Trung Thiên lập tức lên tiếng tỏ thái độ. Hắn có thể vấn đỉnh vương giả cảnh, mình tới đột phá điểm giới hạn là một cái nguyên nhân, mặt khác một điểm, chính là Tần Thiên Cơ cái kia viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan công lao, bị người khổng lồ như thế ân huệ, đương nhiên phải nước uống tư tuyển. Chúng ta Huyền Băng lâu đồng dạng đồng ý trợ trung thủ trưởng lão một chút sức lực. Ngọc Phong Nhu Vi cười mà nói. Ha ha, ngược lại ta ngày hôm nay không chuyện gì. Trưởng lão nếu là muốn đi, ta cũng theo trưởng lão đi một chuyến được rồi, nhìn Tuyết Nguyệt các đến cùng là ai cho lá gan, lại để bọn họ ở bên trong môn ở trong như vậy trắng trợn không kiêng dè. Hoàng Huyền cũng theo tỏ thái độ. Ánh mắt của trung thủ trưởng lão ở trên người mấy người nhìn lướt qua, cuối cùng, rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, một phen trầm ngâm, trong lòng nhất thời có quyết định, được, vậy ta này liền đi tới Tuyết Nguyệt các, còn Tần Thiên Cơ một mình ngươi công đạo chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, trung thủ trưởng lão trực tiếp bay lên trời. Triệu hoán hai vị thiên không kiếm sư tu vi đệ tử chấp pháp, nhắm Tuyết Nguyệt các phương hướng mà đi. Ngọc Phong Nhu, Yến Lâm, mấy người bọn Hạ Ngôn Xương đối diện một chút, cùng Tần Thiên Cơ, Hoàng Huyền, Ngọc Trung Thiên đồng thời, tùy tùng trung thủ trưởng lão mà đi. Bởi Ngọc Trung Thiên xung kích vương giả cảnh giới, tổng cộng tiêu tốn tiếp cận một ngày thời gian, Chu Tồn tự nhiên không thể vẫn ở Huyền Băng lâu ở ngoài ngọn núi lợi, chờ đợi tin tức. Tuy rằng không có ở Huyền Băng lâu ngọn núi ở ngoài, nhưng là, hắn vẫn là thời khắc quan tâm Huyền Băng lâu tin tức. Huyền Băng lâu mọi người ở trung thủ trưởng lão đái động hạ, quy mô lớn hướng về bọn họ Tuyết Nguyệt các mà đến, hắn trước tiên liền được đến đáp. Cái này Ngọc Trung Thiên, thực sự là chó ngáp phải rồi, lại một mực ngay khi dùng Tần Thiên Cơ cái kia viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan một khắc đó, lên cấp đến vương giả cảnh giới, lần này, không chỉ là sẽ ngồi vững Tần Thiên Cơ chí ít thiện vương cấp luyện đan sư thân phận, càng sẽ làm trong tông môn đối với hắn coi trọng thẳng tắp cất cao, chấp pháp trưởng lão trung thủ. Hiển nhiên chính là cân nhắc đến Tần Thiên Cơ khả năng vì là Thần Hư Tông mang đến giá trị, mới sẽ ở sự tình rõ ràng. Dẹp loạn tình huống dưới, rồi hướng chúng ta Tuyết Nguyệt các ra tay. Đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Đứng ở Chu Tồn trước người, cũng là Tuyết Nguyệt các đắc lực với đem liếu tỏa, cứ việc không phải óng ánh chi nguyệt bảng trên cao thủ, một thân tu vi, nhưng đồng dạng không phải phổ thông cấp 3 đại kiếm sư có khả năng so với. Hành chúng ta Tuyết Nguyệt các đã trả giá hai vị đệ tử đánh đổi, bọn họ Huyền Băng lâu. Còn muốn thế nào? Ta ngược lại muốn xem, hắn dám làm khó dễ được ta đi, mời tới trung kiếm trưởng lão đồng thời, đi xin mời Lạc Hà Vương. Lạc Hà Vương năm đó chúng ta Tuyết Nguyệt các đệ tử nòng cốt bên trong một vị phó các chủ, hiện tại thêm vì là đại tiểu thư dưới trướng đắc lực với tướng, năm đó đã đánh bại Xích Huyền Long Vương, ta xin nàng đến tòa chấn, xem Huyền Băng lâu vẫn có thể dằn vặt ra trò gian gì đến. Vâng, ta này liền đi sắp xếp. Liêu Tỏa đáp một tiếng, lập tức lui xuống. Nội môn chiếm diện tích cứ việc rất lớn, nhưng là ở vương giả cảnh trong mắt cường giả, cũng không thể coi là cái gì, cứ việc Ngọc Phong Nhu, Hạ Ngôn Sương, Yến Lâm, mấy người bọn Tần Thiên Cơ đều là đại kiếm sư, nhưng là mỗi một cái đều tuyệt đối không phải phổ thông đại kiếm sư có khả năng so với, từng cái ngự kiếm mà đi dưới, không tới nửa giờ, đã ở Tuyết Nguyệt các vị trí ngọn núi đỉnh rơi xuống. Xin chào chấp pháp trưởng lão. Đoàn người vừa rơi xuống đến, lập tức liền có đệ tử tiến lên cung kính hành lễ. Được rồi, đừng tới đây chút hư, ta tin tưởng lấy các ngươi Tuyết Nguyệt các ở bên trong môn ở trong thông thiên thai mắt, khẳng định biết chúng ta mục đích tới nơi này, Chu Tồn đây. Để hắn đi ra thấy ta có lời muốn hỏi hắn. Các chủ đại nhân thật giống đang tu luyện ở trong, có người nói là muốn tu hành một cái nào đó loại thần thông, nếu là quấy rối, sợ là không tốt sao. Làm cả ngươi coi là thật đem ta trung thủ khi, làm, hầu sái sao. Ta trước vừa đi tới Huyền Băng lâu thì, liền từng cảm ứng thấy Chu Tồn khí tức. Trung thủ trưởng lão giận dữ xích uống. Ê! Vị này đệ tử thần sắc có chút sợ hãi, nhưng chần chờ chốc lát, vẫn là kiên định lập trường nói không chắc là các chủ đại nhân lúc trước mắt thấy Ngọc Trung Thiên đại nhân lên cấp đến vương giả cảnh giới, có linh ngộ, vì lẽ đó ở trở lại chúng ta Tuyết Nguyệt các sau, liền vội vội vàng vàng bế quan, bất quá đến cùng bế quan hay không, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, ta này liền đi vào thông báo một chút, kính xin mấy người bọn trung thủ trưởng lão trước tiên ở trong phòng tiếp khách. Chớp mắt chốc lát. Ha ha. Vào lúc này Ngọc Phong Nhu đem một khối thông tấn thạch phóng tới chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong, khẽ mỉm cười nói, tại sao ta vừa còn nghe người ta nói Chu Tồn các chủ ngay khi thư phòng của chính mình ở trong đây. Đối mặt chấp pháp điện trưởng lão đến, các ngươi Chu Tồn các chủ lại dám hoang xương chính mình đang lúc bế quan, đối với chấp pháp trưởng lão tránh mà không gặp, loại hành vi này, nhưng là vô cùng ác liệt. Ngọc Phong Nhu, để vị kia phụ trách tiếp đón đệ tử sắc mặt khẽ thay đổi. các chủ thư phòng. Vậy cũng là tiếp cận tuyết nguyệt các hạt nhân khu vực, huyền băng lâu lại ở cái kia phụ cận cũng đã sắp xếp cơ sở ngầm sao. Quả thực là lẽ nào có lý đó Chu Tồn, chỉ bằng mượn ngươi dám đối với ta tránh mà không gặp điểm này, ta là có thể chỉ một mình ngươi bất kính chi tội các ngươi, hết thể tránh ra cho ta, ta ngược lại muốn xem, ngày hôm nay ta muốn trách nắm Chu Tồn, các ngươi ai dám ngăn cản ta. Chương 213, Lạc Hà Vương. Chương 213, Lạc Hà Vương. Ha ha ha, trung thủ trưởng lão làm gì sinh lớn như vậy khí? Ngay tại trung thủ ý định trực tiếp hướng tuyết nguyệt các sông vào lúc, một hồi tiếng cười, theo trong hư không truyền tới. Ngay sau đó liền gặp một cái đồng dạng là chấp pháp trưởng lão trang điểm lão giả, mang theo 8 vị đệ tử, nhanh chóng pha không mà đến, bất quá một lát, đã rơi xuống trên ngọn núi. Trung kiếm trưởng lão. Chứng kiến cái này xuất hiện lúc này lão giả, trung thủ khẽ cho mày. Trung thủ trưởng lão, trên thực tế ngươi chỗ đến từ sự tình, ta đã điều tra rõ ràng, hoàn toàn là hai cái tuyết nguyệt các thành viên khí bất quá vị này nội môn đệ tử Tần Thiên Cơ đánh giết bạn tốt của bọn hắn cổ vô song, cho nên muốn ám sát cho hắn, Chu Tồn cũng tốt, Vương Long cũng thế, bọn hắn toàn bộ đều là quá khứ khuyên can cái kia hai vị đệ tử, lại để cho bọn hắn không nên vọng động, cái gọi là tập 300 đệ tử vây công nội môn đệ tử Tần Thiên Cơ sự tình, hoàn toàn là hiểu lầm. Hiểu lầm. Nhiều người như vậy tại sân nhỏ chính giữa tận mắt thấy rồi, còn sẽ có giả. Yến Lâm nghe được trung kiếm trưởng lão lần này đổi trắng thay đen đích thoại ngữ, lập tức hử lạnh nói ra. Ân, Yến Lâm, ta biết rõ ngươi là huyền băng lâu phó lâu chủ, huyền băng lâu cùng tuyết nguyệt các ở giữa tranh đấu, đã không ngớt một ngày hay hai ngày rồi, dưới mắt đã có cơ hội, các ngươi tự nhiên sẽ không buông tha cho bỏ đá xuống giếng, về phần ngươi nói những cái kia tận mắt thấy qua một màn này người. Bọn hắn nguyên một đám hoặc là chính là các ngươi huyền băng lâu người, hoặc là chính là Tần Thiên Cơ người hầu, nô buộc, bọn hắn chứng minh sao có thể đủ tin tưởng. Có muốn hay không chúng ta đi mời động thần cảm giác trưởng lão, lại để cho thần cảm giác đại trưởng lão vận chuyển hắn vô thượng thần đạo nhìn xem chi thuật, nhìn xem chi nhớ, chứng kiến ngọn nguồn ai nói là sự thật. Ngươi một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, có tư cách gì có thể kinh động được thần cảm giác đại trưởng lão? Trung kiếm. Trung thủ nhìn thoáng qua đang tại cùng trung kiếm tranh chấp Tiến Lâm. Trực tiếp vung tay lên nói, chuyện này, trên thực tế chúng ta đều tình tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta thần hư tông bên trong cho phép đệ tử tranh đấu, thậm chí đối với tại ưu tú đệ tử giúp nhau cạnh tranh còn bảo trì tán dương thái độ, nhưng là, vô luận làm chuyện gì, đều được nắm chắc tuyến, mà tuyết nguyệt các dẫn người không kiêng nể gì cả tiến về trước Tần Thiên Cơ ở lại sân nhỏ vây công hán, loại hành vi. Này chính là xúc phạm làn danh, ngươi cũng đã biết, Chu Tồn loại này thuyết pháp, đến tột cùng đã tạo thành hạng gì ác liệt hậu quả. Tần Thiên Cơ lúc kia đang tại luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, tại quấy rầy Tần Thiên Cơ luyện đa. N, mới khiến cho hắn cái này viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan lùi lại hơn 2 tháng mới mặt thế, nếu như hắn lúc kia có một không hay xảy ra, chúng ta thần hư tông, chẳng khác nào tổn thất một cái có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện đan thiên tài, trách nhiệm này, ngươi đảm đương lên sao? Tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Trung kiếm trong nội tâm có chút dùng mình. Hắn lúc trước tại che chở Tuyết Nguyệt các bọn người tiểu nghe nói, Tần Thiên Cơ đang tại luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan chính giữa. Chỉ có điều lúc kia hắn đối với cái này loại thuyết pháp chẳng thèm ngó tới. Một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, lại muốn luyện chế rất nhiều vương giả cảnh cường giả đều luyện chế không đi ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Đây không phải nói chuyện hoang đường viển vông, ý nghĩ hao huyền sao. Nhưng là, chiếu hiện tại trung thủ cái này thuyết pháp, Tần Thiên Cơ đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra đến rồi. Một cái có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan nội môn đệ tử, thân phận cũng không phải là một cái nho nhỏ tuyết nguyệt các chủ chỗ có thể so sánh, tới một mức độ nào đó, hắn quý trọng trình độ cùng vương giả cảnh chân truyền đệ tử so sánh với cũng không chút thua kém. Tốt rồi, Trung kiếm, chuyện này ngươi lui ra, giao cho ta đến giải quyết. Trung thủ chứng kiến Trung kiếm thái độ có chút dao động, lập tức bước nhanh đến phía trước, nhắm tuyết nguyệt các bên trong mà đi. Ngọc Phong Nhu, Tiến Lâm, Hạ Ngôn Xương bọn người thấy thế, ngược lại hơi hơi thở dài một hơi. Loại tình huống này, cũng là tại dự liệu của các nàng chính giữa. Coi như là chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão, đối mặt một cái có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan nội môn đệ tử, có thể không đắc tội dưới tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản đắc tội. So sánh với một cái có tiềm lực vấn đỉnh vương giả tuyết nguyệt các chủ Chu Tồn đến, đã đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế ra đến Tần Thiên Cơ, giá trị hiển nhiên là rất cao một phần. Chu Tồn, đi ra cho ta. Tại trung thủ mở đường xuống, một chuyến mấy người, đi nhanh mà vào, đi thẳng tới tuyết nguyệt các chủ ở lại sân nhỏ chính giữa. Bọn hắn cũng không có cố ý giấu giếm hành tung của mình, ven đường cao điệu đến cực điểm. Nếu như lúc này đây thật sự đem tuyết nguyệt các chủ Chu Tồn cho mang đi, sự tình truyền đi, đối với vốn là danh dự nhận lấy một ít ảnh hưởng Tuyết Nguyệt Các mà nói, chính là một cái vô cùng đả kích chí mệnh. Đáng chết. Trong thư phòng, nghe được bên ngoài trận trận gọi, Chu Tồn sắc mặt một mảnh âm trầm. Trung kiếm lão gia hỏa này, thu chúng ta Tuyết Nguyệt Các nhiều như vậy chỗ tốt, tại hắn trở thành chấp pháp trưởng lão một khắc này, cũng là may mắn mà có chúng ta Tuyết Nguyệt Các cao tầng âm thầm hiệp trợ, hiện tại chính thức cần dùng mà vượt hắn thời điểm, hắn rõ ràng ra công không xuất lực. Chu Tồn, xem ra ngươi thật sự cho là mình tụ tập một đám nội môn đệ tử, có thể coi trời bằng vùng, thậm chí đối với kháng chúng ta chấp pháp điện. Chấp pháp trưởng lão đã hiểu lầm. Nghe được trung thủ càng ngày càng rõ ràng, Chu Tồn cũng không có biện pháp lại tại gian phòng chính giữa ở lại, mở cửa thư phòng, ra đón. Bái kiến trung thủ trưởng lão, bái kiến Hoàng Huyền sư huynh. Ngươi trong mắt còn có ta cái này trưởng lão. Trung thủ trong mắt lửa giận ngút trời, hoành nghiêm mặt nhìn trước mắt vị này Tuyết Nguyệt Các các chủ. Trung thủ trưởng lão, ta vừa rồi chỉ có điều có chút việc chậm trễ một lát, không có đi ra ngoài nên đón trưởng lão, dưới mắt ta đây không phải. Tốt rồi. Chu Tồn lời còn chưa nói hết, trung thủ đã vung mạnh tay lên nói, ngươi mang theo Tuyết Nguyệt Các đệ tử xâm nhập Tần Thiên Cơ sân nhỏ, ngưu toan hành hung, loại hành vi này, thật sự ác liệt đến cực điểm. Hiện tại, đem Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân, Vương Long mấy người, còn có những cái kia tiến nhập sân nhỏ chính giữa người kêu đi ra, theo ta cùng một chỗ, tiến về trước chấp pháp điện. Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân, Vương Long. Chu Tồn nghe được trung thủ trưởng lão báo ra đến cái này mấy cái danh tự, sắc mặt thoáng cái khó nhìn lại. Trước mắt trung thủ, rõ ràng là muốn chém tận giết tuyệt a, bọn hắn Tuyết Nguyệt Các như là hắn cái này các chủ, hơn nữa Vương Long, cùng với Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân mấy vị chủ lực bị mang đi, những người còn lại, như thế nào còn có thể chủ trì được đại cục. Nhất là tại trước mắt cục diện vốn là không ổn định dưới tình huống, chỉ sợ phát sinh lần nữa một chút đại sự, lập tức tiểu sẽ khiến bọn hắn vất vả kinh doanh vô số năm Tuyết Nguyệt Các có sụp đổ nguy hiểm. Trung thủ trưởng lão, chuyện kia, đã có một cái kết luận rồi, ta tin tưởng. Này trong đó tất nhiên là có người muốn hãm hại chúng ta Tuyết Nguyệt Các. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta trung thủ là người ngu hay sao? Đến bây giờ mới thôi ngươi vẫn còn nói xạo. Trung thủ hai mắt trừng, lúc trước hắn dung túng Tuyết Nguyệt Các làm được một việc, đó là bởi vì Tuyết Nguyệt Các chính giữa có không ít tinh nhuệ đệ tử, hơn nữa tông môn đối với tông môn đệ tử cạnh tranh cũng là lựa chọn ngầm đồng ý, nhưng là dưới mắt, cho tới giờ khắc này, Chu Tồn rõ ràng còn không chịu từ bỏ ý đồ. Đã lại để cho hắn cảm giác mình vị này chấp pháp trưởng lão uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Ta. Hãy bớt sàm luôn đi, người tới, mang đi, đúng sai, ta chấp pháp điện đều có tuyên án. Vâng. Trung thủ sau lưng hai vị thiên không kiếm sư cấp thành viên ngay lập tức tiến lên, hướng Chu Tồn trộm tới. Một màn này xem ở trong mắt Tần Thiên Cơ, trong lòng của hắn không có bất kỳ kiêu ngạo cùng tự đắc, có, chỉ có một loại trầm trọng cùng gấp gáp. Đừng nhìn hiện tại chấp pháp trưởng lão trung thủ hoàn toàn đứng tại hắn một bên. Mấy tháng trước uy phong lẫm liệt, dẫn theo 300 vị Tuyết Nguyệt Các thành viên đuổi đến hắn chạy trối chết Tuyết Nguyệt Các các chủ Chu Tồn, cơ hồ đã trở thành mặc người chém giết thịt cá, thế nhưng mà trên thực tế, hết thảy đều là vì hắn thể hiện ra vượt qua Tuyết Nguyệt Các các chủ Chu Tồn giá trị. Tại hắn không có luyện chế ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan trước, những này chấp pháp trưởng lão căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Dưới mắt, giá trị của hắn vượt qua Chu Tồn, chấp pháp trưởng lão hội đứng tại hắn bên này trợ giúp hắn bắt Tuyết Nguyệt Các các chủ Chu Tồn, như là ngày sau có một cái giá trị vượt qua cao thủ của hắn muốn đối phó hắn, hắn có thể hay không cũng sẽ lưu lạc vì giống như Chu Tồn kết cục. Các ngươi muốn tại cái gì? Chứng kiến hai vị thiên không kiếm sư chấp pháp điện thành viên xông tới, Chu Tồn trong miệng quát chói tai lấy. Trung thủ trưởng lão, ta không phục, ta muốn gặp chấp pháp điện điện chủ đại nhân. Hừ, vậy cũng phải đợi ngươi tiến chúng ta chấp pháp điện nói sau, nếu như ngươi dám phản kháng, ta hoàn toàn có tư cách đem ngươi ngay tại chỗ giết chết. Trung thủ trong miệng gầm lên. Vì định nọt Tần Thiên Cơ vị này tiền đồ vô hạn thiên tài luyện đan sư, dĩ nhiên đối với Chu Tồn động sát tâm. Chấp pháp trưởng lão, thật sự là uy phong thật to, thật lớn sát khí. Ngay tại Chu Tồn do dự mà đến cùng có nên hay không có động tác khác lúc, một cái lành lạnh thanh âm, đột nhiên theo cuối chân trời chuyển tới. Nghe được cái thanh âm này, vốn là mấy có lẽ đã sơn cùng thủy tận, đến bước đường cùng Chu Tồn, phảng phất đưa đến cứu tinh đồng dạng, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên, vội vàng hô to, Lạc Hà Vương, cứu ta. Lạc Hà Vương Phương Kiếm Hà. Hoàng Huyền sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhắm thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, đồng tử chính giữa bắn ra đi ra hàn quang, ẩn ẩn mang theo một tia lạnh thấu xương sắc cơ. Lại là Phương Kiếm Hà, cái này phiền toái. Chứng kiến cuối chân trời xuất hiện cái vị kia chát lấy một đầu tóc dài, khuôn mặt lạnh lạnh, một thân áo tím nữ tử, Yến Lâm thần sắc ngưng trọng lên. Cái này Phương Kiếm Hà chính là chân truyền đệ tử chính giữa, nhất là nổi tiếng cường giả, bỏ qua một bên sao chịu được xưng yêu nghiệt thần hư lục tử bên ngoài. Nàng, Hoàng Huyền sư huynh chờ có chữ Vương Phong Hào một nhóm người, tiểu đại biểu cho Thần Hư Tông chân truyền đệ tử chính giữa đỉnh phong, cái này Phương Kiếm Hà không ngất thực lực hơi thắng tại Hoàng Huyền sư huynh, hắn thân phận càng là không giống người thường, nàng là Tuyết Nguyệt các phía sau màn chính thức chủ nhân, lần này Phó tông chủ cực kỳ có lực người cạnh tranh, Tử Hoàn Tiên Hoàng Ninh Uyển ước trợ thủ đắc lực, nhiều khi thái độ của nàng cơ hồ tiểu đại biểu cho Tử Hoàn Tiên Hoàng thái độ. Tử Hoàn Tiên Hoàng, Ninh gia đại tiểu thư. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Hắn tại Thần Hư Tông chính giữa đã chờ đợi một thời gian ngắn rồi, tự nhiên biết rõ Thần Hư Tông đối với Phó tông chủ trăm năm một tuyển truyền thống. Trừ phi người cạnh tranh trong có đế quân cấp cao thủ sinh ra, nếu không, Thần Hư Tông mỗi 100 năm đều chọn lựa ra ưu tú nhất thánh tử, thánh nữ, căn cứ thành tích của bọn hắn, chọn lựa ra một vị Phó tông chủ chấp trưởng Thần Hư Tông quyền hành. Không chỉ như vậy, vị này trổ hết tài năng thánh tử, thánh nữ, tại trở thành Phó tông chủ sau, lập tức sẽ bị mang đến Thần Hư Tông bên trong một chỗ trí cao mật cảnh, tiếp nhận truyền thừa. Từ xưa đến nay, mỗi một vị tiếp nhận người thừa kế, trăm năm bên trong, tất nhiên tấn chức đế quân chi cảnh, đều không ngoại lệ. Vô luận là Phó tông chủ lớn lao quyền hành, hay vẫn là tất nhiên tấn chức đế quân cảnh giới vô thượng hấp dẫn, đều đủ để Thần Hư Tông vô số thánh tử thánh nữ điên cuồng, một ít tại thanh danh trên không kém hơn Thần Hư Tông đế quốc, thế ra, đồng dạng hội đem thành viên đưa đến Thần Hư Tông, vì cái gì? Tiểu là muốn đạt được cái kia một kia tấn chức đế quân cảnh hy vọng. Ở cái thế giới này, ngay cả là hoàng giả cảnh cường giả mở đi ra hoàng triều, đều không có biện pháp chính thức vĩnh viễn lưu truyền, chỉ có lại lần nữa đột phá, trở thành những cái kia cao cao tại thượng đế quân, mới có thể chính thức đứng tại cường giả chi đỉnh, khiếu ngạo thiên hạ. Mà khoảng cách lần này Phó tông chủ tranh cử, đã chỉ có 35 năm, nhất là nổi tiếng thánh tử, thánh nữ, nhao nhao bị người phân tích đi ra, những người này, dùng Tử Hoàn Tiên Hoàng Ninh Uyển ước tiếng hô cao nhất. Như vậy một vị vô cùng có khả năng chính là lần tiếp theo Thần Hư Tông Phó tông chủ thánh nữ, đừng nói chấp pháp trưởng lão rồi, mà ngay cả chấp pháp điện điện chủ, chấp pháp đại trưởng lão, đều tuyệt đối sẽ không đơn giản đắc tội. Chương 214, tối trao bức bách. Chương 214, tối trao bức bách. Trung thủ, cho dù ngươi là chấp pháp trưởng lão, cũng không có tư cách đơn giản đối với một cái nội môn đệ tử định tội, nội môn đệ tử là tông môn cơ sở. Bất luận cái gì Thần Hư Tông cao tầng, đều là theo đệ tử từng bước một lớn lên, dù là ngươi cái này chấp pháp trưởng lão, cũng không ngoại lệ, dưới mắt ngươi không khỏi phân trần, liền cho đối phương một cái giải thích cơ hội đều không có, muốn trực tiếp đem người tới chấp pháp điện ở bên trong, đây là mục đích gì? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn tại chấp pháp điện bên trong nghiêm hình bức cung sao? Xem ra, ta phải được đi một chuyến chấp pháp điện, đem chuyện này hảo hảo hướng chấp pháp điện đại trưởng lão phản ứng một chút. Lạc Hà Vương rơi xuống trên ngọn núi, đứng tại Chu Tồn trước người, ánh mắt lạnh lẽo tự trung thủ trưởng lão trên người đảo qua, đồng thời liếc qua một bên Xích Huyền Long Vương Hoàng Huyền, bên khóe miệng phát họa lấy một tia cười lạnh. Lạc Hà Vương, trung thủ trưởng lão bị Phương Kiếm Hà bác nghịch mặt mũi, lại cũng không dám như lúc trước như vậy thốt nhiên tức giận, mà là trầm giọng nói, chuyện trước mắt đã hết sức rõ ràng rồi, nhiều người như vậy ở chỗ này làm chứng, hẳn là ngươi còn muốn che chở ở Chu Tồn sao? Hừ, ta chỉ là muốn cho trung thủ trưởng lão minh bạch, đối với sự tình muốn theo lẽ công bằng xử lý, ngươi muốn cho Chu Tồn định tội, có thể, nhưng ngươi ít nhất phải lại để cho hắn tâm phục khẩu phục, không phân tốt xấu muốn đem người lấy được chấp pháp điện bên trong tiến hành thẩm phán, cái này nghiễm nhiên đã là lạm dụng chức quyền, quan báo tư thủ rồi, nếu nào đến tông môn cao nhất thẩm phán đoàn đi, cho dù ngươi là chấp pháp trưởng lão, đều muốn đã bị tông môn nghiêm trị. Lạc Hà Vương, ngươi, không để cho trung thủ trưởng lão tức giận gào thét cơ hội, Phương Kiếm Hà đã đưa mắt nhìn sang Chu Tồn, tốt rồi Chu Tồn. Ngươi là tốt rồi, tốt giải thích thoáng một phát, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trung thủ trưởng lão nói ngươi mang theo đệ tử xâm nhập cái này Tần Thiên Cơ sân nhỏ chính giữa, đối với hắn hành hung, còn có như thế một sự việc. Phương sư tỷ, oan uổng, hoàn toàn là oan uổng à, chuyện này kỳ thật từ lúc mấy tháng trước đã có định tính rồi, ta thực sự không phải là tiến về trước cái kia Tần Thiên Cơ sư đệ sân nhỏ chính giữa muốn gây bất lợi cho hắn, mà là vì đi ngăn cản hai vị ta Tuyết Nguyệt các thành viên phạm sai lầm, điểm này mấy tháng trước, ta đã cho cái kia hai vị xâm nhập Tần Thiên Cơ sư đệ sân nhỏ đệ tử trừng phạt rồi, đưa bọn chúng khu trục ra Tuyết Nguyệt Các, chấp pháp điện sư huynh huống chi đem bọn. Hắn trục đã xuất Thần Hư Tông, điểm này, Trung Kiếm trưởng lão có lẽ có chỗ nghe nói. Chu Tồn nói xong, ánh mắt nhìn phía Trung Kiếm. Trung Kiếm trưởng lão trong nội tâm cân nhắc chỉ chốc lát, cuối cùng cảm thấy Lạc Hà Vương một phương đại biểu Tử Hoàn Tiên Hoàng cho đáng giá phụ thuộc, lập tức nói, đúng vậy, ta xác thực nghe nói qua việc này. Rất tốt. Lạc Hà Vương nhẹ gật đầu. Chấm đã, chuyện này, toàn bộ là các ngươi Tuyết Nguyệt các cùng chấp pháp điện cái kia mấy vị đệ tử tự đạo tự diễn, có từng hỏi thăm qua Tần Thiên cơ sư đệ vị này người trong cuộc ý kiến. Chấp pháp điện làm việc từ trước đến nay theo khuôn phép cũ, nào có không hỏi ý kiến hỏi người trong cuộc ý kiến liền trực tiếp đem chuyện này che hòm quan tài kết luận hay sao? Cái lúc này, Yến Lâm đột nhiên đứng dậy nói ra. Ân. Lạc Hà Vương ánh mắt quét về phía Yến Lâm, trong mắt hàn quang lóe lên, ta đang cùng sư đệ của ta nói chuyện, nào có ngươi xen vào phần. Một cái nội môn đệ tử, dám đối với chân truyền đệ tử vung tay múa chân, thật to gan. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp vung tay lên, trong thiên địa nguyên khí tại nàng phất tay nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái bàn tay nhắm Yến Lâm phiến đi. Không tốt. Yến Lâm sư muội, lui. Hoàng Huyền trong miệng khẽ quát một tiếng, một bước tiến lên, năm ngón tay hư nắm, nhắm ngay lấy phương kiếm hà dùng nguyên khí ngưng tụ ra đến bàn tay đột nhiên chụp tới, hai cổ thiên địa nguyên khí tại trong hư không lập tức va chạm, dẫn phát một hồi như sấm rền nổ vang. Vương giả cảnh cường giả lớn nhất năng lực, chính là thiên nhân hợp nhất. Ai có thể đủ đối với cái này một phiến thiên địa có càng sâu khắc rất hiểu rõ, càng thêm phù hợp ở thiên địa chính giữa, là được nhiều đạt được một phần nguyên khí lực không chế. Hoàng Huyền mặc dù là Xích Huyền Long Vương, có vương phong hào, nhưng là tại không lâu, hắn tiểu từng tại Lạc Hà Vương trên tay bị thua, trong thời gian ngắn như thế nào khả năng chuyển bại thành thắng. Theo Lạc Hà Vương hừ lạnh một tiếng, hai cổ đụng vào nhau thiên địa nguyên khí bỗng nhiên tán loạn, tiến lên ngăn cản Hoàng Huyền thân hình chấn động, đột nhiên liền lùi lại hai bước. Tại thân hình hắn lui về phía sau đồng thời, vẻ này do phương kiếm hà ngưng tụ ra đến lực lượng đã phá tan hắn phong tỏa, trực tiếp đập đã đến Yến Lâm trên mặt, tại chỗ đem nàng đập bay ra ngoài. Phó lâu chủ, Yến Lâm sư tỷ, Hạ Ngôn Xương cùng Ngọc Phong Nhu trong miệng đồng thời phát ra một hồi kinh hô, vội vàng chạy tới. Mà Tần Thiên Cơ, cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này phương kiếm hà, rõ ràng dám lớn mật như thế, đang tại hai vị chấp pháp trưởng lão mặt, trước mắt bao người. Trực tiếp đánh Yến Lâm một bạt tai. Phải biết rằng, trung thủ bọn người đến đây Tuyết Nguyệt các hưng sư vấn tội, đã kinh động đến rất nhiều Tuyết Nguyệt các đệ tử, mà Yến Lâm vị này Huyền Băng lâu phó lâu chủ, Tuyết Nguyệt các chín thành đã ngoài mọi người nhận ra nàng, dưới mắt bị Lạc Hà Vương một cái tát phiến phi, đối với nàng danh dự đả kích to lớn, có thể nghĩ. Yến Lâm sư tỷ, người không sao chứ? Không có việc gì. Yến Lâm vừa muốn mở miệng, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh ửng hồng, một ngụm máu tươi đã phun ra. Ân Phương Kiếm Hà nhìn thoáng qua rõ ràng còn có thể mở miệng Yến Lâm, khẽ cho mày, vừa rồi nàng nhìn về phía trên chỉ là dùng thân phận của chân truyền đệ tử giáo huấn một kế tiếp nội môn đệ tử, cũng không có dùng cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn, trên thực tế âm thầm mang theo lực lượng, đủ để đem cái này Huyền Băng lâu phó lâu chủ triệt để phế đi, không muốn rõ ràng. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, nàng âm thầm liếc nhìn Hoàng Huyền. Cái này Xích Huyền Long Vương, quả nhiên không phải cái gì dễ dàng tới bối. Lạc Hà Vương. Chứng kiến cùng chính mình cùng đi Yến Lâm ngay trước mặt tự mình bị đánh, trung thủ trưởng lao thể diện hiển nhiên nhịn không được rồi, ngươi như vậy không khỏi hơi quá đáng, trực tiếp động thủ đả thương người, còn có hay không đem ta cái này chấp pháp trưởng lao để vào mắt. Hừ, tôn kính người của ta, ta Lạc Hà Vương tự nhiên sẽ cho hắn nhất định được tôn kính, nhưng là đối với những cái kia không biết phân biệt ra hỏa, ta giao hấn thì thế nào? Một cái đường đường nội môn đệ tử, rõ ràng dám đánh đoạn ta một cái chân truyền đệ tử đích thoại ngữ, như thế không biết lớn nhỏ. Chẳng lẽ không có lẽ hảo hảo quản giáo một phen? Ngươi, tốt rồi, Chu Tồn, ngươi nói tiếp, yên tâm, có ta ở đây tại đây nhìn xem đâu rồi, ta tin tưởng, chấp pháp điện cũng không phải là hết thảy trưởng lão đều là cái loại này già nên hồ đồ rồi, chỉ cần chúng ta chiếm cứ lấy chữ lý, chắc chắn sẽ có người chủ trì công đạo cho ngươi, coi như là chấp pháp điện chủ trì không được trận này công đạo, còn có Tử Hoàn Tiên Hoàng đang nhìn. Trung thủ trưởng lão sắc mặt một hồi âm trầm. Ra ma hồ đồ. Cái này mắng không phải hắn là ai. Nhưng này Phương Kiếm Hà bản thân chính là Tử Hoàn Tiên Hoàng người thân nhất trợ thủ, mỗi tiếng nói cử động cơ hồ đại biểu cho phó tông chủ vị hữu lực người cạnh tranh Tử Hoàn Tiên Hoàng. Hắn bản thân, càng là xông ra Lạc Hà Vương cực lớn tên tuổi, vô luận là thế lực, tu vi, hắn cũng không sánh bằng người con gái trước mắt này, bởi vậy dù là trong nội tâm tức giận, lại cũng không dám nhiều lời nữa. Bằng không thì như là Phương Kiếm Hà vừa giống như đối phó Yến Lâm vị này Huyền Băng lâu phó lâu chủ như vậy cho hắn đến trên một cái tát, hắn cái này tấm mặt mo này còn hướng cái đó đặt. Sự tình chính là ta chỗ nói như vậy, ta đi Tần Thiên Cơ sư đệ sân nhỏ, hoàn toàn chính là làm cùng sự tình lao đi, ta không rõ, vì cái gì Tần Thiên Cơ sư đệ một mực luôn mồm cầm lấy chuyện này cùng chúng ta Tuyết Nguyệt các đối đầu, chẳng lẽ bởi vì Huyền Băng lâu nguyên nhân? Nếu như là nói như vậy, vậy cũng nói được đã thông. Huyền Băng lâu gần đây những năm gần đây này phát triển rất không tồi, ẩn ẩn có một loại muốn thay thế nội môn tam đại thế lực trên xuống vị xu thế, thế nhưng mà nội môn chính giữa tam gia thế lực đã là cực hạn, trừ phi có một nhà xuống dốc, không ra vị trí đến, bọn hắn mới có thể mà chuyển biến thành. Hiển nhiên, bọn hắn chọn chúng mục tiêu, chính là chúng ta Tuyết Nguyệt Các. Chu Tồn trong miệng nói xong, tránh nặng tìm nhẹ đem chuyện này dẫn tới Huyền Băng Lâu cùng Tuyết Nguyệt Các ở giữa tranh đấu. Ha ha, ta ngược lại là nghe nói, Tuyết Nguyệt Các vì đi đối phó Tần Thiên Cơ sư đệ, không ngớt điều động 300 vị đệ tử, mà ngay cả Vương Long, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân những này chủ lực cũng tự mình tiến về trước. Điểm này, chí ít có mười mấy người tận mắt nhìn thấy, nhân chứng vật chứng, còn có thể có giả hay sao? Ngọc Trung Thiên bản thân chính là Huyền Băng Lâu đệ tử hạch tâm trong vòng luận quần thành viên, dưới mắt lại tấn thăng đến vương giả cảnh giới, dĩ nhiên chuẩn bị cùng Lạc Hà Vương đối thoại tư cách, hơn nữa hắn bị thụ Tần Thiên Cơ một hồi đại ân huệ, cái lúc này tự nhiên nghĩa bất dung từ đứng dậy lập tức mở miệng phản bác. Mười mấy người tận mắt nhìn thấy. Chu Tồn mỉm cười, vậy ta còn có thể nói, chúng ta có vài trăm người có thể làm chứng, chứng minh ta tiến về trước Tần Thiên Cơ sư đệ sân nhỏ chính giữa là vì ngăn cản cái kia hai vị sư đệ trả thù Tần Thiên Cơ đây này, thân bằng hảo hữu chứng minh có thể làm bằng cớ sao. Mặt khác, ta có thể cam đoan chính là, trong lúc ta căn bản cũng không có đối với Tần Thiên Cơ động thủ qua, nếu như ta muốn giết hắn, sao lại đứng ở bên cạnh nhìn xem, thờ ơ. Ân. Ngọc Trung Thiên vừa muốn mở miệng, Lạc Hà Vương đã vung mạnh tay lên đạo, ánh mắt trực tiếp chằm chằm vào Tần Thiên Cơ, trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt sát cơ nói, Tần Thiên Cơ, ngươi luôn mồm vu oan Chu Tồn mang người đi vây giết ngươi, hiện tại hắn đã chính miệng nói rõ, hắn căn bản không có ra tay với ngươi qua, ngươi còn có gì để nói. Chu Tồn không có ra tay với ta. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, Chu Tồn, ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sẽ không sợ chúng ta đem chuyện này náo đến thần cảm giác trưởng lão nơi nào đây sao? Thần cảm giác trưởng lão thế nhưng mà thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả, hắn chỉ cần liếc, cũng có thể thấy được ngươi nói là thật là giả. Ha ha ha, Tần Thiên Cơ, ta nhìn ngươi là đối lý rồi, mới có thể đem chủ đề hướng thần cảm giác đại trên người trưởng lão dẫn ta tiểu dám nói, ta Chu Tồn. Không có thương hại đến ngươi Tần Thiên Cơ một phần một hào, ta cảm dĩ tâm ma của ta thể, chuyện đó chắc chắn 100%, ngươi thì sao? Tần Thiên Cơ ngươi dám sao? Ngươi dùng tâm ma của ngươi thể, ta nói Chu Tồn làm bị thương ngươi, muốn gây nên ngươi cùng tử địa, ngươi có dám hay không? Chu Tồn lời nói này hoàn toàn là chơi một lần văn tự trò chơi. Hắn đang nói dùng tâm ma thế lúc, chỉ nói là chính mình không có thương hại đến Tần Thiên Cơ, trên thực tế xác thực như thế. Bởi vì Tần Thiên Cơ căn bản cũng không có cùng hắn chính diện giao thủ qua. Điểm này thủ đoạn nhỏ, Tần Thiên Cơ tất nhiên là liếc thấy đi ra, lập tức nói, Chu Tồn, ngươi cho rằng ngươi chơi điểm ấy tiểu thông minh tự mớn. Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ lời còn chưa nói hết, Lạc Hà Vương đã thanh quát to một tiếng, thân hình đột nhiên tiến về phía trước một bước, cường đại đến làm cho người hít thở không thông uy áp, lập tức rơi xuống trên người của hắn, lạnh thấu xương sắc cơ, tại trên người nàng ngưng tụ lấy, phảng phất một thanh vô hình chi kiếm. Tự hồ chỉ muốn Tần Thiên Cơ kế tiếp có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, sẽ bắn ra mà ra, đưa hắn triệt để chém giết. Chu Tồn vừa rồi đem lời đã nói rất rõ ràng rồi, không muốn nghĩ. Đến lại nói xạo, thề dùng ngươi tâm ma của mình thề, Chu Tồn, hắn đến cùng có không có thương hại đến ngươi. Phát, hay vẫn là không dám phát. Chương 215, Lạc Hà. Chương 215, Lạc Hà. Lạc Hà Vương. Tần Thiên Cơ hô hấp hơi chậm lại. Một vị vương giả cảnh đỉnh phong cường giả khí thế tận hết sức lực toàn bộ áp chế tại trên người của hắn, mặc dù hắn có chống lại Tam giai Thiên Không kiếm sư thực lực cường đại, giờ khắc này vẫn đang cảm giác được cơ hồ hít thở không thông. Nhất là Lạc Hà Vương nhìn về phía ánh mắt của hắn, cái loại này phát ra từ nội tâm lạnh thấu xương sắc cơ, lại để cho hắn không chút nghi ngờ, một khi dùng ngôn ngữ phương thức giải quyết không thông, vị này Lạc Hà Vương, sợ là liều đích thừa nhận nhất định được trừng phạt, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự, đưa hắn một lần hành động chém giết. Không có người sẽ vì một cái đã chết đi thiên tài luyện đan sư mà đắc tội một cái khoảng cách hoàng giả cảnh chỉ có một bước chi chênh lệch chân truyền đệ tử. Rất tốt, không dám thể. Như vậy, ta muốn sự tình đã rất rõ ràng rồi, hết thảy cũng chỉ là một hồi âm mưu, Tần Thiên Cơ, còn các ngươi nữa Huyền Băng Lâu, muốn cầm chuyện này đại làm văn đối phó Tuyết Nguyệt các âm mưu, trung thủ trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không? Lạc Hà Vương nói xong, trực tiếp tiểu chuyện này đưa cho định tính, sau đó lại đưa mắt nhìn sang chấp pháp trưởng lão trung thủ. Trong mắt mang theo bức nhân hàn quang. Đây là đang buộc trung thủ trưởng lão bày tỏ thái độ rồi. Một khi trung thủ trưởng lão nhận lời xuống dưới, như vậy, chuyện này đến nơi đây tiểu triệt để đã xong, Tần Thiên Cơ lại không có bất kỳ lý do dùng chuyện này đến đả kích Tuyết Nguyệt Các, đến truy cứu Chu Tồn, Vương Long hai người trách nhiệm. Không chỉ như vậy, Huyền Băng Lâu cùng Tuyết Nguyệt Các lúc này đây giao phòng, cũng sẽ dùng thảm bại xong việc, Tuyết Nguyệt Các đem giẫm phải Huyền Băng Lâu bả vai, triệt để đè xuống trong các hết thảy không ổn định thanh âm. Trở nên càng cường đại hơn, mà Huyền Băng Lâu đã bị loại này đả kích, cứ việc không đến mức một lần hành động sụp đổ, thế nhưng mà danh vọng đại ngã là không thể tránh né đấy. Ai cũng thật không ngờ, bọn hắn lúc này đây vốn tưởng rằng chiếm cứ lấy đầy đủ đạo đức điểm cao, huy động nhân lực đến đây chất vấn Tuyết Nguyệt Các, cuối cùng nhất lại có thể biết là kết quả này. Lạc Hà Vương. Hết thảy đều là vì Lạc Hà Vương. Dựa vào cường đại đến cực điểm thực lực, Lạc Hà Vương đã trấn áp hết thảy, cái gọi là đạo lý, cái gọi là điều lệ, cái gọi là chế độ, quay mắt về phía lực lượng tuyệt đối, bị hết thảy nghiền áp. Ân. Như thế nào, xem ra trung thủ trưởng lão còn có chư vị, đều có hắn ý kiến của hắn a, tốt, có ý kiến tốt, có ý kiến tiểu nói ra, chúng ta tới thời gian dần qua giải quyết, tỉnh các ngươi còn nói Tuyết Nguyệt Các ý thế hiếp người. Lạc Hà Vương nhìn xem trầm mặc không nói trung thủ trưởng lão, lại nhìn thoáng qua hào khí áp lực Huyền Băng lâu mọi người, vừa cười vừa nói. Lạc Hà Vương, ngươi cũng đừng hơi quá đáng, cái này kiện chân tướng sự tình đến cùng như thế nào, chẳng lẽ, ngươi hội đoán không ra tới sao? Hoàng Huyền nhíu mày, lên tiếng quát lên. Chân tướng. Chân tướng không phải mới vừa đã nói rất rõ ràng sao? Tần Thiên Cơ không dám thề, vậy thì chứng minh hắn đang nói láo, hết thảy chỉ là Huyền Băng lâu muốn thay thế Tuyết Nguyệt Các mà nhằm vào Tuyết Nguyệt Các một hồi âm mưu. Hoàng Huyền, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay hẳn là còn có cái gì dị nghị hay sao? Lạc Hà Vương, ngươi như thế nào, hẳn là ngươi đối với ta rất bất mãn, muốn hay không sẽ cùng nhau trên đấu thần đài, lúc này đây chúng ta bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử, ngươi có dám hay không lên đài? Lạc Hà Vương nhìn trước mắt Xích Huyền Long Vương, không hề nhượng bộ chút nào hối trao bức bách. Lạc Hà Vương, giữa chúng ta tất có một trận chiến, đến lúc đó ngươi muốn phân ra sinh tử, ta như ngươi mong muốn. Hoàng Huyền để lại cái này một câu ngoan thoại, lại cũng không có thể diện lại ở chỗ này ở lại, hãy náy liếc nhìn Ngọc Phong Nhu sau, đã bay lên trời, phá không rời đi. Hoàng Huyền rời tách đi, Tần Thiên Cơ một phương tương đương đã mất đi mạnh nhất sức chiến đấu, lại không có bất kỳ người có thực lực có thể cùng Lạc Hà Vương chống lại, đại cục đã định. Xem ra, đối với ta vừa rồi chính là cái kia kết luận, đã không có người phản đối nữa rồi, đã như vậy, trung thủ trưởng lão, ngươi tới tuyên bố à, chuyện này dừng ở đây. Hay vẫn là ta đến tuyên bố a? Trung Kiếm chứng kiến Lạc Hà Vương đối với trung thủ trưởng lao hối trao bức bách, cân nhắc đến hai người cuối cùng tại chấp pháp điện bên trong cộng sự, hay vẫn là tiến lên phía trước nói một tiếng. Không, ta muốn trung thủ trưởng lão tự mình tuyên bố, bất cứ chuyện gì, có thủy muốn có cuối, đã sự tình là bởi vì trung thủ trưởng lão muốn đến chúng ta Tuyết Nguyệt Các hưng sư vấn tội mà lên, dĩ nhiên là muốn trung thủ trưởng lão tự mình mở miệng vì chuyện này hoa một cái đằng trước dấu chấm tròn. Lạc Hà Vương lạnh lùng liếc nhìn Trung Kiếm trưởng lão, không chút nào cho hắn nửa phần mặt mũi. Trung thủ trưởng lão sắc mặt một hồi khó coi. Nếu hắn thật sự tuyên bố chuyện này cứ như vậy phần cuối rồi, vậy hắn trung thủ ngày sau cũng không còn thể diện tại chấp pháp điện lăn lộn tiếp nữa rồi. Phương Kiếm Hà. Đây là muốn đối với hắn chém tận giết tuyệt, triệt để đứt đoạn mất hắn tiền đồ a. Chu Tồn, cùng với âm thầm quan chú lấy bên này tình thế tiến triển Lưu Đông Liệt, Liễu Tỏa, Hoa Chính Nhân bọn người vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem trung thủ trưởng lão. Không có chút nào vì Lạc Hà Vương ối trao bức bách cảm thấy có cái gì không ổn, nếu là địch nhân, vậy thì vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, chẳng lẽ lại còn chờ hắn xoay người lại cắn chính mình một cái hay sao? Có thể tự mình tham dự một kiện đem chấp pháp trưởng lão kéo xuống ngựa đại sự, chuyến đi, đối với Tuyết Nguyệt Các thanh danh mà nói, chính là một hồi cực lớn tuyên truyền, liền chấp pháp trưởng lão đều bị bọn hắn Tuyết Nguyệt Các đấu đổ, thao tác tốt, toàn bộ Tuyết Nguyệt Các thậm chí có hy vọng một lần hành động vượt qua cổ lâu, Vân Kiếm Phong trở thành nội môn chính giữa mạnh nhất thế lực. Ân, trung thủ trưởng lão, ngươi là không có nghe rõ lời của ta, hay vẫn là đối với chuyện này còn có dị nghị? Ta ngược lại là có chút dị nghị. Không đợi trung thủ trưởng lão nói ra, một cái có chút ngả ngớn thanh âm đột ngột tại trong hư không hiện hiện. Ai? Lạc Hà Vương trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, nhắm thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thanh âm truyền đến cái kia phiến hư không cuối cùng, phảng phất có một đạo lưu quang nhanh chóng phóng tới. Trong khoảnh khắc, phương viên 10 vạn mét bên trong thiên địa nguyên khí đã nhanh chóng hội tụ lấy, hướng trung ương hợp thành. 10 vạn mét, đây chính là trọn vẹn 100 km. Lớn như thế quy mô nguyên khí hội tụ, theo lý thuyết quy mô có lẽ vô cùng to lớn, thậm chí sẽ khiến vô số ầm ầm tiếng vang, nhưng là, giờ phút này hết thảy nguyên khí lại có vẻ một mảnh bình tĩnh. Không đến 3 giây đồng hồ trong thời gian, 10 vạn thước vuông tròn đại lượng nguyên khí hội tụ một đoàn, lại thủy chung không có gây nên bất luận cái gì kinh thiên động tĩnh. Ngược lại có một loại hành vân lưu thủy, tựa như vốn nên như thế đương nhiên. Lạc Hà Vương, ta nghe qua danh hào của ngươi. Vẻ này hợp thành tập hợp một chỗ thiên địa nguyên khí, tại một hồi biến ảo chính giữa, rốt cục thời gian dần trôi qua hóa thành hình người. Một cái dáng người cao gầy, giữ lại một đầu đến eo tóc dài, ăn mặc đẹp đẽ quý giá cung váy, cho người lười biếng khí tức tuyệt mỹ nữ tử, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nữ tử này hoàn toàn do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, có thể cho người cảm giác, lại vô cùng chân thật, tiêu phảng phất một vị cư trú ở trên 9 tầng trời tiên tử, đánh xuống chân thân, hiển hóa tại tất cả mọi người trước mặt, lại để cho người khác sâu cảm nhận được loại này không giống phàm trần ưu nhã trung kích. Chứng kiến cái này do thiên địa nguyên khí hiển hóa đi ra nữ tử, đứng tại giữa đám người Tần Thiên Cơ, trước là có chút khó có thể tin, ngay sau đó, tựa hồ rốt cục xác nhận trước mắt mình chỗ đã thấy hết thảy, trong mắt bắn ra ra cuồng hỉ hào quang. Lạc Hà Tô Lạc Hà. Lạc Hà Tiên Hoàng. Trái lại Lạc Hà Vương, đang nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử lúc, thì là sắc mặt đại biến. Lạc Hà Tiên Hoàng. Tại Thần Hư Tông ở bên trong, địa vị cực kỳ đặc thù một vị tiên hoàng một trong, kỳ đặc thù thân phận, thậm chí liền Thần Hư Tông chính giữa phó tông chủ, thậm chí thái thượng trưởng lão đoàn thành viên, đối đãi nàng cũng là có chút khách khí. Dưới mắt, nàng cứ việc chỉ là hiện hóa ra một bộ nguyên khí hóa thân, thế nhưng mà, mặc dù nàng Phương Kiếm Hà có thời gian ngắn chống lại bình thường hoàng giả cảnh cường giả thực lực, vẫn đang không dám có nửa phần khinh thường. Bái kiến Lạc Hà Tiên Hoàng. Ngọc Trung Thiên, Trung Thủ Trưởng Lão, Trung Kiếm Trưởng Lão mặc dù không biết chưa bao giờ quản hạt Thần Hư Tông tông môn sự tình Lạc Hà Tiên Hoàng tại sao phải đột nhiên lúc này hiện hóa ra một bộ nguyên khí hóa thân, nhưng nguyên một đám vẫn là túi lầu sọ, cung kính hướng về trong hư không cái vị kia cung trang nữ tử hành lễ. Không biết Lạc Hà Tiên Hoàng tới đây có gì phân phó? Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Lạc Hà Vương, giờ khắc này tựa như chuột thấy mèo vậy, không nớt đem toàn thân vương giả cảnh đỉnh phong khí thế triệt để thu liễm, trong thần sắc càng là tràn đầy cung kính. Vừa rồi vừa vặn nghe được thanh âm của ngươi, tựa hồ tại hỏi đến ai đối với chuyện này còn có dị nghị, ta nhất thời hiếu kỳ, cứ tới đây nhìn nhìn, không biết vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra đây này. Tô Lạc Hà một bộ hết sức tò mò bộ dáng, trong đám người không ngừng đánh giá. Lạc Hà Tiên Hoàng cố tình rồi, đây chỉ là một làm việc nhỏ tình, không đáng kinh động Lạc Hà Tiên Hoàng ngươi tôn giá. Vậy sao, ta ngược lại là muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện này ai là nhân vật chính? Là ngươi sao? Tô Lạc Hà nói xong, ánh mắt nhìn hướng về phía Chu Tồn. Đệ tử Chu Tồn, bái kiến Lạc Hà Tiên Hoàng. Chu Tồn thần sắc tất cung tất kính hành lễ lấy, hắn thân là Tuyết Nguyệt Các các chủ, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một ít về Lạc Hà Tiên Hoàng nghe đồn, bởi vậy, lành người lễ. Thậm chí liền ngẩng đầu nhìn vị này tiên hoàng dũng khí đều không có. Chu Tồn, ngươi có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Lạc Hà hỏi đến. Bất quá, không đợi Chu Tồn mở miệng trả lời, nàng giống như có lẽ đã cải biến chủ ý. Được rồi, tự chính mình trực tiếp coi được rồi, các ngươi đến cùng tại tranh chấp lấy cái gì đây này? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng đã mang theo một loại phảng phất có thể xuyên thủng tâm linh ngưng mắt nhìn, trực tiếp rơi xuống Chu Tồn trên người. Tại Tô Lạc Hà ánh mắt rơi xuống Chu Tồn trên người nháy mắt, một loại phảng phất từ bên trong bên ngoài, sâu trong linh hồn đầy đủ mọi thứ, toàn bộ bị cưỡng ép đọc qua một lần lạnh buốt cảm giác, thẩm thấu đã đến hắn toàn thân từng cái nơi hẻo lánh, tựa hồ tại đây một tia ánh mắt trước mặt, trong lòng của hắn hết thảy bí mật, lại không có bất kỳ ẩn mật tính đang nói. Tại Tô Lạc Hà ánh mắt rơi xuống Chu Tồn trên người đồng thời, một luồng thiên địa nguyên khí tại Chu Tồn phía trên ngưng tụ lấy, rất nhanh ngưng tụ thành một phương thủy kính màn sáng ở bên trong một luồng rõ ràng cho thấy thuộc về Chu Tồn trí nhớ, đang lấy tốc độ cực nhanh chiếu phim lấy. Không tốt. Chứng kiến Chu Tồn trên đỉnh đầu cái kia khoảng chừng hơn 10 mét rộng đích cự đại thần thông màn sáng, Lạc Hà Vương phảng phất liên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt ẩn ẩn có một tia tức giận. Nhưng cái này một tia tức giận mới hiện ra một lát, nàng phảng phất lại liên nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ tức giận thu liễm, không dám biểu lộ ra mảy may. Thậm chí liền trong nội tâm một ít châm đối trước mắt vị này Lạc Hà Tiên Hoàng ý niệm trong đầu cũng không dám bay lên. Màn sáng bên trong thuộc về Chu Tồn trí nhớ chính đang không ngừng bị lật xem. Rất nhanh, trí nhớ đã truyền bá bỏ vào 3 tháng trước, Chu Tồn dẫn theo Tuyết Nguyệt các rất nhiều thành viên vây công Tần Thiên Cơ sân nhỏ một màn kia, lúc ấy phát sinh hết thể sự tình, toàn bộ thanh thanh sở sở ở màn sáng chính giữa hiện ra, Chu Tồn theo như lời nói ngữ, thậm chí trong nội tâm chấn động, không có bất kỳ bỏ sót, hiện lộ không bỏ sót. Chân tướng. Tại Tô Lạc Hà cái môn này thần đạo thần thông vận chuyển xuống, rõ ràng vô cùng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chương 216, hết thể đều kết thúc. Chương 216, hết thể đều kết thúc. Cái này, đây là... Lạc Hà Tiên Hoàng rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ... Nhìn xem Lạc Hà Tiên Hoàng thi triển thần thông đem 3 tháng trước phát sinh ở Tần Thiên Cơ sân nhỏ chính giữa hình ảnh tái hiện, vốn là cảm thấy không có bất kỳ hy vọng Ngọc Phong Lu, Ngọc Trung Thiên, Yến Lâm, Hạ Ngôn Sương, Trung Thủ bọn người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Tần Thiên Cơ. Nhìn xem trong hư không thông qua thần đạo thủ đoạn, đem Chu Tồn trong trí nhớ hình ảnh hiện ra thủ đoạn Tô Lạc Hà, trong nội tâm mang theo một tia hưng phấn, một tia cảm kích. Tô Lạc Hà, vị này đường đường hoàng giả cảnh cường giả, lại là cố ý vì giúp hắn giải quyết cái này phiền toái mà đến. So sánh với Huyền Băng lâu một phương người mừng rỡ, Tuyết Nguyệt các bên trong Liễu Tỏa, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân, Trung Kiếm, Phương Kiếm Hà bọn người, sắc mặt thì là một hồi trắng bệnh. Lạc Hà Tiên Hoàng thi triển ra không kém hơn thần giác đại trưởng lao giống như thần đạo thần thông, rõ ràng đem 3 tháng trước chuyện đã xảy ra trong phóng, mặc dù mấy người bọn hắn có thể lưỡi đầy hoa sen, cũng tất nhiên vô lực xoay chuyển trời đất. Lạc Hà Tiên Hoàng, thân phận của nàng nói cao có thể cao đến cùng Thái Thượng trưởng lão Đoàn Thái Thượng trưởng lão bình khởi bình tọa, nói thấp coi như là chân truyền đệ tử cũng có thể không đem nàng để vào mắt, nhưng là đồng dạng, bởi vì nàng loại này đặc thù tính, coi như là Thần Hư Tông tông chủ, phó tông chủ, đối với nhất cử nhất động của nàng, mỗi tiếng nói cử động, cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Dù là nàng chỉ là tùy ý đi bên ngoài chuyển trên một vòng, nàng chỗ tiếp xúc hết thể nhân viên, tin tức, sẽ lập tức xuất hiện tại Thần Hư Tông một vị phó tông chủ, thậm chí tông chủ trước bản sách. Dưới mắt Tô Lạc Hà tự mình đem 3 tháng trước phát sinh ở Tần Thiên Cơ sân nhỏ chính giữa cảnh tượng tái hiện, đừng nói là nàng Lạc Hà Vương Phương Kiếm Hà rồi, coi như là phía sau nàng Tử Hoàng Tiên Hoàng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng tuyệt đối sẽ không tại cạnh tranh phó tông chủ cái này mẫn cảm thời khắc, đi đắc tội Lạc Hà Tiên Hoàng cái này tại Thần Hư Tông bên trong địa vị đặc thù hoàng giả cảnh cường giả. Rất nhanh, trí nhớ suy diễn đã chấm dứt. Quả nhiên là một chuyện nhỏ. Sau khi xem xong, Tô Lạc Hà tựa hồ cảm thấy rất không có ý nghĩa. Tốt rồi, quấy rầy chư vị rồi, chư vị nên tại cái gì thỉnh tiếp tục, đương ta chỉ là đi ngang qua là được, chào tạm biệt gặp lại sau. Bành! Nói vừa xong, Tô Lạc Hà nguyên khí hóa thân lập tức tán loạn, trực tiếp trở lại như cũ thành thiên địa nguyên khí, một lần nữa trở về ở thiên địa hư vô. Cứ như vậy đi nha. Không có để lại hơn nửa dư chữ. Đến đi vội vàng. Loại này hấp tấp tính cách, thẳng thấy mọi người tại đây một mảnh ngạc nhiên. Bất quá, tại Tần Thiên Cơ cảm ứng chính giữa, Tô Lạc Hà nguyên khí hóa thân tiêu tán một khắc này, rõ ràng đem ánh mắt quang hướng về phía hắn cái phương hướng này, hơi có chút như tiểu cô nương đồng dạng, dí dỏm đối với hắn mở trừng hai mắt. Chỉ là, loại cảm ứng này tựa như ảo giác, dù là hắn có đủ để kết thành linh hồn kim đan cường đại tinh thần, vẫn đang không dám xác định chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Lạc Hà. Một lát sau, Tần Thiên Cơ thu liễm thoáng một phát chính mình cái kia phảng phất bị cái kia tán loạn hóa thân mang đi tâm thần, trong mắt ánh mắt một lần nữa kiên định xuống dưới. Cuối cùng nhất, chuyện này rõ ràng náo đến cần người tới giúp ta xong việc. Dựa vào một cái nữ nhân. Thần Thiên Cơ chăm chú nắm chặt lại quyền. Loại này một lần nữa gặp mặt phương thức, tuyệt đối không phải ta Tần Thiên Cơ sở muốn. Bởi vậy, loại sự tình này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn phát sinh lần nữa lần thứ hai. Tốt rồi. Cái lúc này, chấp pháp trưởng lão trung thủ rốt cục phản ứng đi qua, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mắt thấy lấy sự tình đã tại hướng bết bát nhất phương hướng phát triển, bọn hắn một phương đã thất bại thảm hại rồi. Cuối cùng nhất, lại có thể biết xuất hiện thật lớn như thế chuyển cơ. Lạc Hà Tiên Hoàng thật sự đi ngang qua cũng tốt, là vì cùng trong đó người nào đó nhận thức, cố ý xuất thủ tương trợ cũng tốt, những này, đều không trọng yếu. Quan trọng là, trải qua Lạc Hà Tiên Hoàng tự mình đem 3 tháng trước một màn cất đi, chuyện trước mắt đã có thể tiến hành cuối cùng nhất tổng kết. Nghĩ vậy, vị này quyền cao chức trọng chấp pháp trưởng lao trong mắt tinh quang lóe lên, Chu Tồn, kế tiếp, ngươi còn có gì để nói? Nói xong. Hắn lại cười lạnh nhìn về phía lúc trước đối với hắn đối trao bức bách, hận không thể chém tận giết tuyệt Lạc Hà Vương Phương Kiếm Hà. Lạc Hà Vương, lúc này đây ngươi sẽ không phải lại bao che bọn hắn đi xuống à? Chuyện gì xảy ra? Chu Tồn vừa mới theo Tô Lạc Hà thần đạo bí thuật chính giữa phục hồi tinh thần lại, căn bản không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là chứng kiến mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, cùng với trung thủ trưởng lão cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng thái độ, bản năng cảm giác được sự tình có chút không ổn. Hừ. Lạc Hà Vương không để ý đến trung thủ trưởng lao chất vấn, lạnh lùng quét Tần Thiên Cơ bọn người liếc, tựa hồ muốn mấy người bọn hắn người tướng mạo toàn bộ nhớ kỹ, sau đó không phát liếc, trực tiếp bay lên trời, rất nhanh đã biến mất tại cuối chân trời. Lạc Hà Vương, chứng kiến Vương Kiếm Hà rõ ràng trực tiếp rời đi, còn không rõ ràng cho lắm Chu Tồn lập tức trợn tròn mắt. Lạc Hà Vương đại nhân, ngài như thế nào? Người tới. Không cần Ngọc Phong Nhu bọn người thúc giục, trung thủ trực tiếp vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, Chu Tồn, Vương Long, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân những người này, toàn bộ tham dự xâm nhập nội môn đệ tử Tần Thiên Cơ sân nhỏ, cũng đối với hắn tiến hành vây công, loại hành vi này, nghiêm trọng xúc phạm chúng ta Thần Hư Tông điều lệ pháp luật, hết thể mang đi nếu có phản kháng, giết không tha. Vâng. Hai vị chấp pháp điện thiên không kiếm sư hét lại lấy, nhắm Chu Tồn đi đến. Các ngươi tại cái gì, các ngươi muốn tại cái gì? Trung kiếm trưởng lão, ngài giúp ta lời nói a. Chu Tồn trong miệng kinh hãi hô to lấy, nhìn xem hai vị thiên không kiếm sư rõ ràng thật sự đến đây cầm lấy chính mình, vội vàng lui về phía sau. Bất quá, hắn mới rời khỏi không đến 10m, trung thủ trưởng lao trong mắt thần quang mãnh liệt, đối với Chu Tồn chỗ địa phương, một trưởng lăng không ấn xuống mà xuống. Trong chốc lát, trong thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra một cái cự đại bàn tay, hung hăng oanh lên Chu Tồn thân hình, vị này ở bên trong môn chính giữa xếp hạng top 10, đứng hàng sáng chói chi nguyệt tinh anh cao thủ, liền sức phản kháng đều không có, toàn thân linh khí, cương khí, hết thể tại một trưởng này bị đánh thành phấn vụn, mà ngay cả thân thể của hắn, cũng bị trực tiếp đánh xuống mặt đất. Bành! Đại địa chấn động. Tuyết nguyệt các chỗ ngọn núi tựa hồ cũng rất nhỏ run rẩy một phen, mắt thường có thể thấy được khe hở, dùng một trưởng này làm trung tâm, tùy ý hướng bốn phương tám hướng lan tràn lấy, đem tung hoành hơn 100m phạm vi toàn bộ xé rách. Đương nguyên khí tán đi, hết thể đều kết thúc, Chu Tồn vị này Tuyết nguyệt các chủ, đã triệt để ngất đi. Mang đi! Trung thủ trưởng lão hạ lệnh. Vâng. Một vị thiên không kiếm sư tiến lên, hoàn toàn không để ý và Chu Tồn vị này Tuyết nguyệt các chủ mặt mũi, trực tiếp dẫn theo hắn một chân, cứ như vậy bay lên trời, đang tại Tuyết nguyệt các hết thảy thành viên mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng ở bên trong, nhắm chấp pháp điện phương hướng mà đi. Vương Long, Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân, cũng là thủ phạm chính một trong, kế tiếp, ta hạn các ngươi trong vòng một ngày, ngay lập tức đi chấp pháp điện tự thú, nếu không, ta liền đem tự mình đến đây Tuyết nguyệt các, đem bọn ngươi bắt lấy về, đến lúc đó, vạn vừa sẩy tay không có nặng nhẹ, đừng trách ta rồi. Trung thủ ánh mắt hướng Tuyết Nguyệt các bên trong nhìn lại, dùng hắn vương giả cảnh tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng vài cổ nhìn chăm chú lên bên này cường đại khí tức. Trung kiếm trưởng lão đối với ta loại này xử lý phương pháp không có ý kiến gì a? Không có. Trung kiếm trưởng lão cười khổ một tiếng. Dưới mắt loại này cục diện, hắn còn có thể nói cái gì à? Đã trung kiếm trưởng lão cũng không có ý kiến gì rồi, chuyện này, cứ như vậy định rồi. Trung thủ nói xong, nhìn Ngọc Phong Nhu, Tần Thiên Cơ bọn người liếc, nhất là âm thầm đánh giá liếc Tần Thiên Cơ, hắn không cách nào xác nhận, Lạc Hà Tiên Hoàng đột nhiên xuất hiện, là vừa vặn xuất hiện ở chỗ này nhất thời hiếu kỳ, hay vẫn là cùng Tần Thiên Cơ người này có chút quan hệ. Chỉ là, người phía trước, dù thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. Đường đường Lạc Hà Tiên Hoàng, không ngất thực lực cao tuyệt, tại thân phận của Thần Hư Tông càng là cực kỳ đặc thù, mọi cử động sẽ khiến vô số người mẫn cảm thần kinh. Nàng sao lại bởi vì chuyện này mà cố ý tới xem xét một phen? Nếu là thứ hai, vậy thì cực kỳ khủng khiếp. Thần Thiên Cơ người này, rõ ràng cùng Lạc Hà Tiên Hoàng có quan hệ. Xem ra, về sau đối với Thần Thiên Cơ cái này vị đệ tử, muốn cường điệu lưu ý một chút, huống hồ, hắn bản thân chính là một vị thiên tài luyện đan sư, một thân tu vi, cũng không tại thân là sáng chói chi nguyệt vương long, Chu Tồn bọn người phía dưới, ta đối với hắn cố ý chiếu cố, coi như là chuyển đi cũng có lý do có thể nói. Đối với cái này loại có hy vọng vấn đỉnh vương giả, hơn nữa có thể vi tông môn làm ra lớn lao cống hiến luyện đan sư, tông môn tại ngoài sáng trên quy củ xuống, vụ trộm. Tự nhiên có chút đặc thù chiếu cố. Trung thủ trưởng lao âm thầm trầm âm. Ngọc Phong Nhu, Ngọc Trung Thiên, Tần Thiên Cơ, chuyện bên này, ta sẽ xử lý thích đáng, nhất định sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Ngọc Phong Nhu lễ phép tính nhẹ gật đầu, đối với trung thủ trưởng lão, chúng ta tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Thần Thiên Cơ cũng hơi hơi thi lễ, làm phiền trung thủ trưởng lão. Ha ha, nên phải đấy, cái này vốn là chức trách của ta. Tần Thiên Cơ, lại để cho trung thủ trưởng lão trong nội tâm khoan khoái dễ chịu không ít. Tần Thiên Cơ, kế tiếp ngươi có thời gian rồi, là tốt rồi tốt luyện đan. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi chính thức có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tông môn lập tức sẽ cho ngươi một cái đan thánh điện tứ giai luyện đan sư thân phận. Bằng vào cái này thân phận, ngươi đủ để cùng chân truyền đệ tử bình khởi bình tọa. Hơn nữa hưởng thụ đến rất nhiều chân truyền đệ tử mới có thể hưởng thụ đến. Đặc quyền. Trung thủ trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên sẽ cố gắng luyện chế, tin tưởng dùng không được bao lâu, trưởng lão là có thể nghe được tin tức tốt. Ha ha, ta đây cùng đợi một khắc này đến. Trung thủ trưởng lão nói xong, cười đối với mấy người cáo từ một tiếng, sau đó bay lên không hướng chấp pháp điện mà đi. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nói chuyện chính là Ngọc Phong Nhu. Yến Lâm sư muội, người chịu hủy khuất. Yến Lâm cười khẽ một tiếng, có thể làm cho chúng ta Huyền Băng lâu có quật khởi cơ hội, một chút cá nhân vinh nhục lại được coi là cái gì. Yên tâm, chúng ta Huyền Băng lâu sẽ vì ngươi từ trên người Tuyết Nguyệt các đòi lại cái này công đạo, tuyệt đối không người nào dám bởi vì hôm nay chuyện này, do đó đối với ngươi vị này phó lâu chủ có nửa phần bất kính. Bên cạnh đang khi nói chuyện, nàng bên cạnh nhìn thoáng qua bốn phía cái kia tràn ngập sợ hãi cùng bối rối Tuyết Nguyệt các mọi người. Tuyết Nguyệt các mà ngay cả các chủ cũng bị bắt bỏ vào chấp pháp điện. Hơn nữa Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân, Vương Long những này trong các trụ cột của quốc gia tổn thất, có thể nói là thương gân động cốt, Huyền Băng Lâu mang theo Tần Thiên Cơ vị thiên tài này luyện đan sư vi Huyền Băng Lâu tạo ra được đến lớn lao thanh thế, hoàn toàn có hy vọng thay thế Tuyết Nguyệt Các, trở thành nội môn chính giữa tân tam đại thế lực một trong, tin tưởng ngày hôm nay, tuyệt đối dùng không được bao lâu. Nghĩ vậy, Ngọc Phong Nhu trong nội tâm không khỏi âm thầm may mắn Yến Lâm Phó Lâu chủ tự mình tiến đến Tần Thiên Cơ sân nhỏ, mời hắn gia nhập Huyền Băng Lâu, bằng không thì bọn hắn Huyền Băng Lâu không biết còn phải đợi bao lâu, mới có như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội. Tần Thiên Cơ không chỉ có lấy cường đại đến không kém hơn Vương Long, Chu Tồn bọn người thực lực, càng là nắm giữ lấy có thể nói tuyệt đỉnh luyện đan thuật, càng thêm khiến nàng không thể tưởng tượng nổi chính là Tần Thiên Cơ, tựa hồ cùng Lạc Hà Tiên Hoàng có quan hệ. Như vậy một cái ẩn chứa vô cùng tiềm lực, giá trị nội môn đệ tử, đảm đương bọn hắn Huyền Băng Lâu vinh dự lâu chủ, cùng nàng bình khởi bình tọa, tuyệt đối là tên đến thực quy. Chương 217, Huyền Quy Nội Đan. Chương 217, Huyền Quy Nội Đan. Phương Sư Tỷ, sơ bộ điều tra kết quả đã đi ra. Đệ tử hạch tâm trong vòng Tuyết Nguyệt Các ở bên trong, một nữ tử, chính chậm rãi mà đến. Tại nàng phía trước báo cáo đối tượng, không phải người khác, thình lình đúng là lúc trước bị Lạc Hà Tiên Hoàng hung hăng rơi xuống mặt mũi, chật vật rời đi Lạc Hà Vương, Phương Kiếm Hà. Tại Phương Kiếm Hà bên người, ngoại trừ đệ tử hạch tâm trong vòng Tuyết Nguyệt các chủ mộ Dung Lan Tâm bên ngoài, Ninh Tuyết Vi đã ở lặng lặng đứng đấy, sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. A, như thế nào? Cái kia Tần Thiên Cơ cùng Lạc Hà Tiên Hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Điểm này, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, bằng không thì một cái không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đến đại tiểu thư cạnh tranh phó tông chủ đại vị kế hoạch. Phương Kiếm Hà còn không có mở miệng, Tuyết Nguyệt các chủ mộ Dung Lan Tâm đã nhịn không được hỏi thăm. Hồi bẩm các chủ, chuyện này, khả năng cũng không có chúng ta trong tưởng tượng phức tạp như vậy, Tần Thiên Cơ cùng Lạc Hà Tiên Hoàng trong lúc đó, khả năng cũng không có gì trực tiếp tính quan hệ. Lúc này đây nàng sở dĩ hội vừa đúng xuất hiện ở chỗ này, thật là đi ngang qua là một nguyên nhân, muốn nói một cái khác, có lẽ cùng đệ tử của nàng Đường Tử San có quan hệ. Đường Tử San. Cái kia nghe nói ngộ tính mạnh, nhấp nháy cổ tuyệt nay Đường Tử San. Cái tên này, không chỉ là mộ Dung Lan Tâm, mà ngay cả Lạc Hà Vương vị này vương giả cảnh nhất đỉnh phong cường giả cũng là thần sắc khẽ động. Đúng vậy, chính là Đường Tử San. Nữ tử này nói xong, xuất ra một phần tư liệu đến. Đường Tử San cùng Tần Thiên Cơ trước đây thật lâu tiểu giao thủ qua, lúc kia Tần Thiên Cơ, thần đạo tu vi, liền đã đến cảm ứng trung kỳ, bởi vì có cảm ứng trung kỳ có thể phát sau mà đến trước huyền diệu, mới vừa vặn bị Lạc Hà Tiên Hoàng dẫn vào tu hành một đạo Đường Tử San, cuối cùng nhất thua ở Tần Thiên Cơ dưới thân kiếm, hai người xem như lúc ban đầu kết bạn, về sau tại nhập môn trong khảo hạch, tựa hồ lại có tân hợp tác. Hợp tác? Chúng ta Tuyết Nguyệt Các có một vị đệ tử, lúc ấy vừa vặn khoảng cách Đường Tử San, Tần Thiên Cơ cùng với vốn nên lấy được nhập môn khảo hạch vị thứ hai đại nhật hoàng triều hoàng tử Viêm 9 ngày không đến trăm giảm, tận mắt thấy cái này ba cái quang điểm tập trung đến cùng một chỗ, một lát sau, Viêm 9 ngày quang điểm biến mất, sau đó tại bị nhận được chúng ta Thần Hư Tông Phi Thiên Thần hãm lúc, Tần Thiên Cơ, Đường Tử San hai người là cùng tiến lên đến, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ nói, chuyện với nhau thật vui, bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể phỏng đoán ra, Viêm 9 ngày là bị Đường Tử San, Tần Thiên Cơ hai người liên thủ đánh chết. Suy đoán của ngươi có lẽ không tệ, nhưng là ta lại muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi lời nói và việc làm, lại quá coi thường Đường Tử San nàng này. Phương Kiếm Hà thần sắc có chút nghiêm túc nói, Đường Tử San tu hành thiên phú, không tính là nổi tiếng, nhưng là nàng nộ tính. Quả thực không người có thể đụng, bất luận cái gì kiếm thuật, bất luận cái gì thần thông, chỉ cần vừa đến trên tay của nàng, lập tức là có thể học hội. Mấy tháng trước, ta tận mắt nhìn đến qua nữ tử này, để cho ta cảm thấy không cách nào lý giải chính là, tại trên người nàng. Ta vậy mà cảm nhận được vương giả cảnh cường giả mới có được thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Mộ Dung Lan Tâm trong nội tâm chấn động. Nàng thế nhưng mà nằm mộng cũng muốn bước vào thiên nhân hợp nhất, vấn đỉnh vương giả cảnh. Đúng vậy, chính là thiên nhân hợp nhất, cứ việc không phải chân chính thiên nhân hợp nhất, nhưng là, cái kia quả thật là thuộc về vương giả giai cường giả mới có thể có được cảnh giới. Thế nhưng mà, cái kia Đường Tử San lại không phải là vương giả cảnh, thậm chí tu vi của nàng mới vừa vặn bước vào thiên không kiếm sư cảnh không lâu, cảnh giới hoàn toàn vượt qua tu vi loại sự tình này, tại chúng ta Thần Hư Tông bên trong cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua, cho dù có, cũng là những cái kia chuyên. Tu thần đạo cường giả, dùng thần đạo cảnh giới kéo khí đạo tu vi, nhưng này Đường Tử San, hiển nhiên không phải dùng thần đạo làm chủ người tu hành. Nói đến đây, Phương Kiếm Hà ngữ khí có chút dừng lại, nương tựa theo vương giả cảnh thiên nhân hợp nhất, nàng coi như là một người bình thường không thể lại bình thường đại kiếm sư. Cũng hoàn toàn có được lấy đánh bại Viêm 9 ngày năng lực, huống chi, nàng nghe nói còn đã luyện thành tinh hằng thiên triều sông hằng thánh kiếm thuật, coi hắn lực lượng một người, cũng đủ để đánh chết Viêm 9 ngày, không cần liên thủ với Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ người này tu vi, ta sẽ giải thích qua, hắn tại vừa mới nhập môn lúc, cũng không kịp chu tồn, Vương Long bọn người, nhiều nhất cũng tiểu cùng Viêm 9 ngày, Câu Trần, quá xử liệt những người này tương đương, Đường Tử San giết được Viêm 9 ngày, vì sao không đem Tần Thiên Cơ cũng đánh chết? Bảo đảm chính mình không sơ hở tí nào địa vị. Cái này bản thân chính là một cái điểm đáng ngờ, theo điểm này cũng có thể phỏng đoán ra nàng cùng Tần Thiên Cơ trong lúc đó có quan hệ. Cứ việc không phải Lạc Hà Tiên Hoàng mà là Đường Tử San, nhưng chúng ta vẫn đang không thể khinh thường, người đệ tử này, thật không đơn giản, nếu như không là vì sư tôn của nàng là thân phận đặc thù Lạc Hà Tiên Hoàng, chỉ sợ mà ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão đoàn bên trong một loại vị Thái Thượng Trưởng Lão, đều chịu tâm động, muốn hắn thu làm đệ tử. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy được rồi? Ninh Tuyết Vi xen vào nói, cũng bởi vì Đường Tử San cùng Lạc Hà Tiên Hoàng, chúng ta tiểu không động đậy được Tần Thiên Cơ rồi hả? Hừ, Lạc Hà Tiên Hoàng cùng Đường Tử San thân phận đặc thù, chúng ta trong thời gian ngắn, tự nhiên không tốt hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là các nàng hộ được Tần Thiên Cơ nhất thời, còn có thể bảo hộ được hắn cả đời. Tại tông môn chính giữa, chúng ta không tốt lại đối phó hắn, nhưng là ta cũng không tin, hắn Tần Thiên Cơ vĩnh viễn không nhận nhiệm vụ, tiến đến Thần Hư Tông bên ngoài lịch lãm rèn luyện, chỉ cần hắn rời đi Thần Hư Tông, rời đi Lạc Hà Tiên Hoàng cùng Đường Tử San bảo hộ phạm vi, chúng ta có thể lập tức ra tay, đem hắn vứt đi tánh mạng địa phương. Phương Kiếm Hà hừ lạnh một tiếng. Chính mình đường đường Lạc Hà Vương, chân truyền đệ tử chính giữa gần với Thần Hư Lục Tử đỉnh phong vương giả, tại ra mặt chèn ép một cái nho nhỏ nội môn đệ tử lúc, rõ ràng không có có thành công. Mặc dù là bởi vì Lạc Hà Tiên Hoàng nguyên nhân, có thể là chuyện này theo Phương Kiếm Hà, vẫn là lớn lao sỉ nhục. Tại tông môn bên ngoài giải quyết sao? Mộ Dung Lan tâm nhẹ gật đầu, trước đó lần thứ nhất, Tuyết Vi sư muội dựa dẫm vào ta điều động ba cái Thiên Không kiếm sư trước đi đối phó tiểu tử kia, rõ ràng lại để cho tiểu tử kia chạy thoát, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không bất quá loại này vận may rồi, trừ phi hắn không ly khai Thần Hư Tông, chỉ cần hắn dám can đảm ly khai Thần Hư Tông nửa bước, ta đem tự mình dẫn đầu chúng ta Tuyết Nguyệt các bên trong cốt tại thành viên, đem hắn triệt để đánh chết. Sự tình phát triển đến một bước này, đã không chỉ là Ninh Tuyết Vi cá nhân việc tư rồi, còn quan hệ đến bọn hắn Tuyết Nguyệt các tại Thần Hư Tông mặt. Mộ Dung Lan tâm ngươi tự mình ra mặt, ngược lại cũng có thể cam đoan không sơ hở tí nào, trên thực tế, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức Tần Thiên Cơ hội chơi ra cái gì bị bẩm đến, chúng ta bây giờ không hiếu động hắn, đơn giản là bởi vì Lạc Hà Tiên Hoàng mà thôi, nhưng là Lạc Hà Tiên Hoàng. Nàng là thân phận gì? Một cái chất nữ mà thôi, Tinh Hằng Thiên Triều cường, chúng ta Thần Hư Tông đối với nàng tự nhiên muốn khách khí, có thể như là Tinh Hằng Thiên Triều bị minh hữu của chúng ta Thương Lan Thiên Triều đánh bại đâu này. Nàng lại còn có thể được coi là cái gì? Một kiện đến lúc đó Thương Lan Thiên Triều đại nhân vật khen thưởng cho có công chi thần chiến lợi phẩm mà thôi. Tinh Hằng Thiên Triều bị Thương Lan Thiên Triều đánh bại. Mộ Dung Lan Tâm nghe được câu này, không khỏi có chút kinh ngạc. Không chỉ là nàng, mà ngay cả Ninh Tuyết Vi vị này Ninh gia nhị tiểu thư, cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt, Tinh Hằng Thiên Triều làm sao có thể bị Thương Lan Thiên Triều đánh bại. Hai đại Thiên Triều không phải mới vừa vặn ký kết ngưng chiến hiệp nghị không lâu sao? Làm sao có thể lại khẽ mở chiến đoan? Cái gọi là ngưng chiến hiệp nghị, chẳng qua là song phương lẫn nhau sợ tổn thất trọng đại mà vì chính mình tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian một loại thủ đoạn mà thôi, há có thể đủ tận tín. Thương Lan Thiên Triều cùng Tinh Hằng Thiên Triều lúc trước đại chiến, xem như lưỡng bại câu thương không giả, nhưng là, một cái tân sinh Thiên Triều cùng một cái uy tín lâu năm Thiên Triều, lớn nhất khác nhau là cái gì? Là nội tình hùng hậu nội tình ủng hộ xuống, Thương Lan Thiên Triều tuyệt đối sẽ so Tinh Hằng Thiên Triều sớm hơn khôi phục nguyên khí, đến lúc đó. Phương Kiếm Hà nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Hiển nhiên, đối với Lạc Hà Tiên Hoàng hôm nay đem nàng chật vật bức lui sự tình, ghi hận tại tâm, ước gì Lạc Hà Tiên Hoàng núi dựa lớn Tinh Hằng Thiên Triều sớm diệt vong. Tuyết Nguyệt các một phương nhân viên một lần nữa thương lượng như thế nào đối phó Tần Thiên Cơ, mà Tần Thiên Cơ giờ phút này đã về tới Huyền Băng lâu sân nhỏ chính giữa. Cứ việc có trung thủ trưởng lão tại, Tuyết Nguyệt các người tuyệt đối không dám lại đánh chính mình sân nhỏ chủ ý nửa phần, bất quá, cái kia cái sân nhỏ hoàn cảnh cùng Huyền Băng lâu hiện tại vì chính mình an bài sân nhỏ hoàn cảnh so sánh với, hay là muốn chỗ thua kém một chút, đã có rất tốt sân nhỏ ở lại, hắn tự nhiên sẽ không lại bản hồi đi. Trở lại sân nhỏ sau, không khỏi lại để cho Ngọc Trung Thiên, trung thủ trưởng lão bọn người chờ đợi quá lâu, hắn trực tiếp chuẩn bị xong các loại luyện đan tài liệu, tiến nhập luyện đan thất bên trong. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, số 2 đã đem luyện chế tuyệt phẩm Thông Thiên Linh đan trình tự toàn bộ ghi chép lại, dù là Tần Thiên Cơ vì cầu không sơ hở tí nào, cố ý chú ý cẩn thận thả chậm luyện đan động tác, thế nhưng mà, 5 ngày qua đi, một viên tân tuyệt phẩm Thông Thiên Linh đan vẫn đang xuất hiện ở trên tay của hắn. Thành, cái này viên tuyệt phẩm Thông Thiên Linh đan mục đích chủ yếu là cầm qua đi cho Đan Thánh Điện những trưởng lão kia kiểm nghiệm, cũng không phải cần rót vào quá nhiều màu xanh lá năng lượng, để tránh bị những người già đó thành tinh các trưởng lão nhìn ra cái gì mặt mày đi ra. Nhìn trên tay đan dược một lát, Tần Thiên Cơ đưa hắn cẩn thận thu vào, để vào hộp ngọc chính giữa. Đan dược tuy nhiên đã luyện thành, có thể hắn cũng không có vội vã xuất quan. 6 ngày luyện chế ra một viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan, chỉ sợ chỉ có những cái kia hoàng giả cảnh luyện đan sư mới có thể làm được, hắn cũng không muốn quá mức kinh thế hai tục, đưa tới vô số nhìn trộm. Khôi phục tốt tinh thần sau, trên tay của hắn đã lại lần nữa xuất hiện một cái hộp ngọc. Huyền Quy Nội Đan. Nhìn xem trong hộp ngọc cái này viên tản mát ra nồng đậm thổ hành khí tức nội đan, Tần Thiên Cơ nhẹ hít một hơi. Thực lực. Những ngày này chuyện đã xảy ra, lại để cho Tần Thiên Cơ đối với lực lượng khát vọng đạt đến một cái trước này chưa có đỉnh. Cho dù hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối chữ lý như thế nào, cho dù hắn là thiên tài luyện đan sư như thế nào, tại Lạc Hà Vương vị này vương giả cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy bị nghiền thành phấn vụn. Nếu như không là vì Tô Lạc Hà kịp thời xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ bị Tuyết Nguyệt cắt trả đũa, có trời mới biết sẽ có cái gì kết cục. Không có thực lực, tiểu chủ thì không được vận mệnh của mình, không có thực lực, cũng chỉ có thể đủ mặc người chém giết. Mà muốn tăng thực lực lên, ngoại trừ cô động ra cổ thần chân thân bên ngoài, là tối trọng yếu nhất chính là tăng lên thần đạo tu vi. Chỉ cần có thể cô động ra tinh đồ luyện thần pháp bên trong ghi lại bổn mạng ngôi sao, hắn tin tưởng, hắn có thể bạo phát đi ra thần đạo thực lực, tuyệt đối sẽ không tại cái gì một vị vương giả cảnh chân truyền đệ tử phía dưới. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ cũng không có dư thừa do dự, trực tiếp đem viên nội đan này đã uống xuống dưới.